Vô lượng cung chúng đệ tử, đồng dạng là kinh ngạc nhìn Lâm Dã. Không chỉ là bọn hắn, cùng sư môn chúng người cũng sợ ngây người, cho dù là vẫn còn kình phong bên trong, thừa nhận thống khổ cực lớn, vẫn như cũng là kinh ngạc nhìn Lâm Dã. Hô, thân phận của ta, bằng các ngươi, còn chưa có tư cách biết. Khẽ lắc đầu, Lâm Dã phải tay nhẹ vẫy, chỉ một thoáng, lại là mấy đạo thần văn phát họa thành hình. Lực lượng quỷ dị bắn ra, tràn ngập tại không gian bên trong, sau một khắc, cuốn sạch lấy cuồng sư môn chúng người kình phong ầm ầm vỡ nát. Cái gì? Đầu linh kia tráng hán kinh hô một tiếng, mắt thấy thế công của mình, đúng là đột ngột bị hóa giải, mà lại hắn liền Lâm Dã động tác đều không thấy rõ, lập tức kinh hồn tăng đảm, trên trán tràn đầy đại hán. Khu khu. Cuồng sư môn chúng người rơi xuống đất, vội vàng chạy tới Lâm Dã sau lưng, nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn Lâm Dã. Ngươi cái kia đến cùng là yêu thuật gì? Vô lượng cung dẫn đầu tráng hán quát lạnh lên tiếng, ngươi tiểu tử này, có thể dám cùng ta dùng thánh lực đánh một trận. Hô, đó cũng không phải là yêu thuật. Lâm Dã cười khẽ một tiếng, buồn cười, cái kia thần văn chi thuật, có thể là lực lượng của ta, vì sao ta phải dùng thánh lực đánh với ngươi một trận? Bất quá, đã ngươi nghĩ như vậy tìm chết, ta đây liền theo tâm nguyện của ngươi, dùng thánh lực đánh với ngươi một trận. Dứt lời, Lâm Dã thu hồi thần văn, tay phải xoay chuyển, liệt diễm xích minh hiện hiện, thánh lực tùy theo bùng nổ, đại thánh trung kỳ tu vi tách ra. Đại thánh trung kỳ, ta, uy, vị huynh đệ kia, ngươi cũng đừng mắc mưu của hắn a, ngươi cũng đừng tin hắn, lao giả chết tiệt này rất hư. Đúng vậy a, ngươi nếu tại phương diện khác lợi hại, không cần thiết cùng hắn so đấu thánh lực. Thấy cảnh này, cùng sư môn chúng người sợ ngây người, chợt dồn dập khuyên can Lâm Dã. Bọn hắn có thể không muốn nhìn thấy Lâm Dã lạc bại, cuối cùng bọn hắn cũng bị vô lượng cung người cho xử lý. Ha ha ha, vô lượng cung mọi người đầu tiên là sững sờ, chợt phá lên cười. Cái kia người đầu lĩnh sợ Lâm Dã thay đổi chủ ý, lúc này quát, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Chúng ta liền dùng thánh lực quyết đấu, ta nếu là thua, tùy các ngươi xử trí. Tốt. Khoe miệng hơi hơi câu lên, Lâm Dã trong lòng không khỏi nở nụ cười lạnh. Thân văn lực lượng, mới là hắn yếu nhất một loại thực lực. Trước mắt, hắn lĩnh ngộ được kiếm chi pháp tắc, uy lực so thần niệm lực lượng còn cường đại hơn, cùng hắn so đấu thánh lực, quả thực là muốn chết. Hiện nay tại võ đạo phương diện, Lâm Dã có tự tin. Trừ phi là thập đại tinh không thiên tài cấp bậc nhân vật, người bình thường, cho dù là thiên thánh cảnh giới, đều không nhất định có thể đỡ nổi. Tốt. Đầu linh kia tráng hán miết miệng, chợt hai vai run run, hai cái quyền sáo hiện hiện, bao trùm tại hai tay của hắn phía trên. Phanh phanh phanh. Đột nhiên va chạm mấy lần, đầu linh kia tráng hán thân hình lóe lên, cấp tốc phóng tới Lâm Dã, hai quả đấm dẫn ra, giống như đạn tháo, trực tiếp đánh tới hướng Lâm Dã đầu. Cong. Lâm Dã đưa tay. Liệt diễm xích minh nhấc ngang, lúc này cùng quyền kia bộ đụng vào nhau. Xoẹt. Thanh thúy trong thanh âm, bắn tung tóe ra tia lửa tách ra, đột nhiên bắn tới Lâm Dã cùng tráng hán kia trên thân. Tâm niệm vừa động, chí tôn thánh giáp hiện hiện, đem hết thể tia lửa đều dập tắt đi. Tráng hán kia đồng dạng là trong cơ thể hiện ra một bộ chiến giáp, chợt thân hình hắn xoay tròn, đột nhiên một cái đá nghiêng, hướng về Lâm Dã chỗ cổ đá vào. Lâm Dã tay trái nắm quyền, đột nhiên đấm ra một quyền. Oeng. Quyền cước tướng va chạm, Lâm Dã trong cơ thể thánh lực mãnh liệt, giống như cực hàn khối băng, lập tức đem tráng hán kia cổ chân cho băng che lại. Ầm. Nắm đấm đột nhiên nện ở khối băng bên trên, tráng hán kia chợt cảm thấy một hồi thấu xương đau đớn, không chịu được phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương tới. Hàn khí lan tràn, đem cổ chân của hắn băng phong, thậm chí đoạn tuyệt thánh lực vận chuyển, hắn lại làm sao có thể chống đỡ được Lâm Dã một quyền. Tiêu rên thanh âm bên trong, tráng hán kia vội vàng chuyển nhích người, lại là một cước hạ xuống, đột nhiên đạp hướng Lâm Dã. Ầm ầm. Chỉ bất quá lần này, tráng hán kia trên cổ chân, hỏa diễm nóng rực hừng hực giấy lên. Hừ. Nhếch miệng lên, Lâm Dã thân hình tối lui, đưa tay một kiếm chạm ra. Ông. Sắc bén kiếm khí, xen lẫn pháp tắc lực lượng, giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, chẳng qua là trong nháy mắt, liền lướt qua tráng hán kia thân thể. Phúc. Thanh thúy thanh âm vang lên, tráng hán kia còn chưa cảm giác được đau đớn, lại là đột ngột thân hình dừng lại, cả người đều rơi xuống đất. Chỉ cảm giác mình không cách nào khống chế chân của mình. Ừm. Tình huống như thế nào? Túi đầu xem xét, tráng hán kia con ngươi lập tức đột nhiên co vào, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. A. Chân của ta a. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tráng hán kia chân, liên đối lấy chiến giáp cùng một chỗ, đúng là bị chém đứt, rơi trên mặt đất. Bị chém đứt địa phương, càng là bóng loáng vô cùng, thậm chí máu tươi còn không có chảy ra tới. Không. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Này nhất định là giả. Tráng hán kia toàn thân phát run, kinh hồn tăng đảm, vây xem mọi người, vô luận là Vô Lượng cung đệ tử, vẫn là cuồng sư môn chúng người, đều là thấy sau lưng phát lạnh, giống như rơi vào hầm băng, thân thể không ngừng run lên. Kiếm thuật như thế, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. A. Sau một lát, tráng hán kia khôi phục chi giác, lập tức kêu thảm lên. Chân của hắn, máu tươi càng là không ngừng tung tóe bắn ra, càng làm người ta sợ hãi, xem tất cả mọi người là rút lui mấy bước. Không. Ta không có khả năng liền chết đi như vậy. Vẻ mặt trắng bệnh, tráng hán kia chợt theo ngực lấy ra một cái ống tròn hình dáng đồ vật, run rẩy thân thể, mong muốn bóp nát. Nhưng mà, còn không đợi hắn bóp nát, một đạo sắc bén kiếm khí lần nữa lướt ngang mà qua. Chương 801, trăm vạn thánh thạch thuê. Bệnh. Sắc bén kiếm khí quét ngang, một tay nắm lăng không bay lên, rơi xuống một bên. Trong lòng bàn tay, còn nắm thật chặt một cái ống tròn hình dáng vật thể. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Tráng hán kia chỗ cổ tay máu tươi văng khắp nơi, vẻ mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ nhìn Lâm Dã. Hắn không thể tin được, Lâm Dã đúng là như thế quả quyết, tốc độ xuất thủ nhanh như vậy. Hô, ta cũng sẽ không ngốc đến, mặc cho ngươi đi hô người đâu. Nhếch miệng lên, Lâm Dã chậm rãi hướng đi tráng hán kia, trong tay liệt diễm xích minh nâng lên, sắc bén lưỡi kiếm, đâm thẳng tráng hán lồng ngực. Phúc, nương theo lấy lưỡi kiếm vào cơ thể thanh âm vang lên, vây xem chúng người thân thể run lên bần bật, đồng thời rút lui mấy bước. Nhất là Vô Lượng cung chúng đệ tử, vẻ mặt trắng bệch, trong lòng khủng hoảng vô cùng. Tráng hán kia có thể là trong bọn họ người thực lực mạnh nhất, đều không thể ngăn trở Lâm Dã thế công, lúc này hắn vừa chết, đám người bọn họ chẳng phải là trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Ông! Kiếm khí lạnh thấu xương, trong nháy mắt đem tráng hán kia trong cơ thể sinh tử phá hủy, đôi mắt của hắn bên trong, thần thái ảm đạm xuống. Rút ra liệt diễm xích minh, trên thân kiếm, máu tươi chảy xuôi mà qua, lại là nhộn nhạo lên một đạo hàn mang. Lâm Dã quay người, ngắm nhìn bốn phía, nhìn Vô Lượng cung mọi người trong đôi mắt, tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Đám người này, chung quy là thấy được dung mạo của hắn, tuyệt đối không thể lưu. Chạy! Chạy mau a! Phát giác được Lâm Dã sát ý trong lòng, Vô Lượng cung chúng người thân thể run lên, chợt xoay người chạy. Ông! Đột ngột, sắc bén kiếm khí đột nhiên phá không hiện hiện, đúng là hóa thành mấy chục đạo màu trắng bạc kiếm ảnh, dùng tốc độ cực nhanh nộn nhạo ra ngoài. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, Vô Lượng cung chúng người thân thể đột nhiên cứng đờ, sau một khắc, chính là tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. Lồng ngực của bọn hắn đều có lấy một đạo nhỏ xíu vết thương, máu tươi không ngừng chảy đi ra. T. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Thực lực thật là mạnh. Nguyên lai, hắn nói đối thủ của hắn là thập đại tinh không thiên tài cấp bậc nhân vật, cũng không là giả. Phỉ đạt sư mọi người sợ ngây người, nỉ non tự nói. Ban đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Dã là đang khoác lác. Không nghĩ tới, Lâm Dã là thật châu a. Hô. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã thu hồi liệt diễm xích minh, quay đầu nhìn về phía Phỉ Đạt sư mọi người, thấp giọng nói ra, xem ra, Vô Lượng cung hẳn là phân tán tiến đến, các ngươi tiếp tục đi tới đích, sẽ không lại đụng phải bọn hắn, không cần lo lắng. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Phỉ Đạt sư mọi người kịp phản ứng, dồn dập đối Lâm Dã hành lễ. Cái kia, đại nhân, có muốn hay không chúng ta cho ngươi mở đường? Miễn phí. Phỉ Đạt sư hai mắt sáng lên, lại là cười hì hì nói, ngài đã cứu chúng ta nguyện ý thay ngài mở đường, giúp ngài tìm kiếm này bên trong dãy núi dị biến. Không cần. Lâm Dã tức giận lườm Phỉ Đạt sư liếc mắt, lòng dạ nhỏ mọn của hắn, Lâm Dã làm sao có thể nhìn không ra. Bất quá, Lâm Dã lại là đem tầm mắt chuyển đến Phỉ Đạt Vân trên thân, trầm ngâm. Phát giác được điểm này, Phỉ Đạt sư liền vội vàng đem Phỉ Đạt Vân lôi đến bên cạnh, cười nói, đại nhân, cái kia, ân cứu mạng của ngài. Chúng ta không thể báo đáp, nếu chúng ta ngại chuyện, cái kia không ngại đem muội muội ta mang lên a. Muội muội nàng có năng lực kỳ lạ, đối với ngài hẳn là sẽ có trợ giúp. A. Đột ngột bị Phỉ Đạt sư túm tới, lại nghe đến mấy lời nói này, Phỉ Đạt Vân lập tức vẻ mặt đỏ bừng, ngượng ngùng dâng lên. Nàng thở nhỏ một cái nhân sinh sống, còn chưa bao giờ đơn độc cùng những người khác cùng một chỗ ra ngoài qua. Huống chi, là tại đây núi sâu rừng hoang bên trong. Cắn môi một cái, Phỉ Đạt Vân vẫn đưa tay bắt lấy Phỉ Đạt sư quần áo, không nghĩ rời đi. Nhưng Phỉ Đạt sư lại mong muốn cùng Lâm Dã đáp lên quan hệ, không để ý chút nào muội muội của hắn ý kiến, trực tiếp mang theo nàng đi tới Lâm Dã bên cạnh. Lâm Dã liếc qua Phỉ Đạt sư, không khỏi bất đắc dĩ lên, thấp giọng nói ra, vậy cũng muốn ngươi muội muội nguyện ý mới được a. Nói xong, Lâm Dã lại là nhìn về phía Phỉ Đạt Vân. Không thể không nói, Phỉ Đạt Vân năng lực đặc thủ, quả thực là khiến cho hắn tâm động. Ngũ linh thần trong di tích, Phỉ Đạt Vân có thể đưa đến hiệu quả, tuyệt đối không kém. Hắc hắc, ngài có thể là chúng ta ân nhân cứu mạng, muội muội nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Phỉ Đạt sư nhếch miệng cười một tiếng, chợt nhìn về phía Phỉ Đạt Vân, cười nói, muội muội, ngươi nói có đúng hay không? Ta. Phỉ Đạt Vân nháy nháy mắt, mím chặt môi, thấp giọng nói ra, ca ca ý tứ, liền là ta ý tứ. Ừm. Ngươi thật nguyện ý. Sờ lên mũi, Lâm Dã nghiêm mặt nói ra, nếu là cùng ta cùng một chỗ, nguy hiểm sẽ khá nhiều. Không sao, ta tin tưởng đại nhân sẽ bảo vệ tốt ta. Phỉ Đạt Vân nhuẩn miệng cười, huống chi, ta cũng có được đầy đủ năng lực tự vệ. Nói xong, Phỉ Đạt Vân tay phải dương nhẹ, một dòng nước lăng không hiện hiện, đúng là đưa nàng cho bao phủ. Cơ hồ là dòng nước bao phủ nàng trong nháy mắt, Lâm Dã chính là phát giác được, Phỉ Đạt Vân khí tức biến mất tại giữa đất trời, phảng phất đi mặt khác một vùng không gian. Ngươi vậy mà có khả năng ảnh hưởng không gian. Thấy cảnh này, Lâm Dã sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm ứng đi ra, Phỉ Đạt Vân cũng không có sử dụng không gian lực lượng, mà là đơn thuần dùng thủy nguyên tố lực lượng, ảnh hưởng đến không gian. Mặc dù nói hắn cũng có thể làm được điểm này, có thể Phỉ Đạt Vân chẳng qua là cô gái tầm thường, cảnh giới cũng không cao, có thể có này loại đối thủy nguyên tố lực khống chế, khiến cho hắn đều có chút kinh ngạc. Nô, cái kia nếu như vậy, ta liền mướn ngươi theo ta đi tìm kiếm di tích. Lâm Dã cười nói, 100 vạn thánh thạch, thế nào? Tốt, cái kia cứ như vậy quyết định. Ha ha ha. Phỉ Đạt sư cười to lên, nhếch miệng nói ra, 100 vạn thánh thạch, xác thực đủ. Chỉ một thoáng, cùng sư môn những người còn lại, dồn dập quay đầu nhìn về phía Phỉ Đạt sư, trong đôi mắt tràn đầy vẻ quỷ dị. Phỉ Đạt sư cứ như vậy nắm muội muội của mình bán đi. Mặc dù nói, giá cả xác thực rất làm cho người khác tâm động. Phỉ Đạt Vân càng là khẽ nhếch lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn Phỉ Đạt sư. Trong lòng của nàng, thậm chí đều có chút hoài nghi, Phỉ Đạt sư có thể hay không cũng không là ca ca của nàng. Không đúng. Nhiều ít thanh thạch. Cười đáp một nửa, Phỉ Đạt sư lại là ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía Lâm Dã, kinh ngạc hỏi, đại nhân, ngài nói. Nhiều ít thanh thạch. 100 vạn thanh thạch. Hơi nhíu mày, Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, làm sao vậy, như thế vẫn chưa đủ. Không không không. Đủ rồi, này quá đủ. Phỉ Đạt sư hưng phấn nói. Ta còn tưởng rằng là 10 vạn thánh thạch, không nghĩ tới, lại là 100 vạn thánh thạch. Lúc này, cùng sư môn những người còn lại cũng đều sợ ngây người. 100 vạn thánh thạch, đầy đủ hoang trong thần vực thế lực chống đỡ mấy tháng lâu, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Phỉ Đạt Vân cũng phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Lâm Dã. Đại nhân, ban đầu ngài đã cứu chúng ta không nên muốn thù lao. Mà lại, 100 vạn thánh thạch, xác thực nhiều lắm. 10 vạn thánh thạch, hẳn là đủ rồi. Phỉ Đạt Vân đỏ mặt, thấp giọng nói ra. Chương 802, không thu hoạch được gì. Biệt giới nha. Nghe được Phỉ Đạt Vân, Phỉ Đạt sư không khỏi sắc mặt biến hóa, trừng nàng liếc mắt. Nói đùa cái gì, nơi nào có người để đó thánh thạch không muốn. 100 vạn thánh thạch a, đầy đủ bọn hắn cùng sư môn vận chuyển mấy tháng lâu, cũng không phải một số lượng nhỏ. A, 100 vạn thánh thạch là ngươi nên được. Lâm Dã cười nói, kỳ thật, cái này biến dị sau di tích, cực kỳ trọng yếu, 100 vạn thánh thạch cũng không thua thiệt. Cái này Phỉ Đạt Vân còn có chút chần chờ, có thể nàng xem xét Phỉ Đạt sư sắc mặt, chính là không còn dám từ chối, thẻ lưỡi, xem như đáp ứng xuống. Mặt khác, ta khuyên các ngươi một câu, ở trong đó liên lụy đến đồ vật cũng không ít, lấy các ngươi thực lực, tốt nhất đừng dính vào. Lâm Dã đi đến Phỉ Đạt Vân bên cạnh, đối Phỉ Đạt sư mọi người nói, có thể nói, đi nhanh lên đi. Này thật có như vậy mơ hồ. Nghe được Lâm Dã, Phỉ Đạt sư mọi người không khỏi kinh ngạc lên, nhưng ta xem, rất nhiều thánh giả, đại thánh sơ kỳ, trung kỳ võ giả đều tiến vào đến rồi. A, đơn thuần võ giả nếu là dính vào, cho dù là vô địch đại thánh, đều là muốn chết. Lâm Dã lườm mấy người liếc mắt, hờ hững nói ra, lời ta liền nói đến đây, đến mức ngươi có đi hay không, không phải ta nên hỏi chuyện. Đúng rồi, thánh thạch cho ngươi. Nhếch miệng lên, Lâm Dã tâm niệm vừa động, một cái chữ vật giới chỉ chính là bay đến Phỉ Đạt sư trong tay. Chư vị, cáo tử. Đợi đến chuyện chỗ này, ta sẽ dẫn lấy Phỉ Đạt Vân cô nương hồi trở lại Đại Hoang Thành. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dã đưa tay, mênh mông thánh lực phun trào, nâng lên Phỉ Đạt Vân chính là hướng về trên không bay đi. Rất nhanh, thân ảnh của hai người, biến mất tại trong mắt mọi người. Cái này, nhìn trong tay chữ vật giới chỉ, Phỉ Đạt sư tâm niệm vừa động, một chút cảm ứng, lập tức bị 100 vạn thánh thạch cho rung động, không chịu được nuốt xuống nước miếng một cái. Rất nhiều thánh thạch. Đột nhiên thu hồi chữ vật giới chỉ, Phỉ Đạt sư hưng phấn trong lòng vô cùng. Lão đại, thánh thạch tới tay, nếu không chúng ta đi thẳng về A. Đúng vậy A, nhiều như vậy thánh thạch, đầy đủ chúng ta dùng rất lâu. Nghe vị đại nhân kia nói, trong này rất nguy hiểm, đừng được không bù mất. Mấy người còn lại dồn dập thuyết phục lên tiếng. Này, để cho ta ngẫm lại. Hai mắt híp lại, Phỉ Đạt sư không khỏi chần chờ. Ta hiểu được, đại nhân hắn sở dĩ sớm nắm thánh thạch cho ta, mà không phải cho muội muội, liền là muốn cho chúng ta trở về. Nghĩ đến nơi này, Phỉ Đạt sư không khỏi nở nụ cười khổ. Rất có thể. T. Vị đại nhân kia như thế phí hết tâm tư, xem ra nguy hiểm thật không nhỏ. Dứt khoát chúng ta trở về đi. Mấy người còn lại trong lòng giật mình. Biệt giới nha. Phỉ Đạt sư nhếch miệng nói ra, chính là tràn đầy nguy hiểm, mới có thể nói rõ, ở trong đó cơ duyên A. Các ngươi ngẫm lại xem, là thánh thạch trọng yếu, vẫn là đạt được cơ duyên, nhất phi trùng thiên, trở thành một cường giả trọng yếu. Nếu là chúng ta thực lực bản thân không đủ, dù cho có được 100 vạn thánh thạch, cũng tùy thời có bị cướp đi khả năng. Nghe vậy, cùng sư môn chúng người không khỏi trầm mặc lại, cười khổ không thôi. Cái kia, chúng ta liền đụng một cái. Không sai, người sống một đời, nếu là liền liều một lần dũng khí đều không có, sống sót còn có ý gì? Chỉ một thoáng, cùng sư môn mọi người đều là tràn đầy dâng trào đấu trí. Làm Lâm Dã mang theo Phỉ Đạt Vân chạy tới một chỗ khác hồ nước thời điểm, Thẩm Thanh Vân vừa mới xử lý một đám vô lượng cung đệ tử. Mặc dù nói, Thẩm Thanh Vân hết sức ít động thủ, bình thường đều là do Lâm Dã ra tay, có thể thiên phú của nàng lại không phải là dùng để trưng cho đẹp, nếu không phải Lâm Dã học xong thần văn, lại lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, Thẩm Thanh Vân thực lực, thậm chí còn tại Lâm Dã phía trên. Đao của nàng ý càng đặc thù, cho dù là so với lực lượng pháp tắc đến, đều không thua bao nhiêu. Đối phó một đám vô lượng cung đệ tử, giống như cắt dưa chém món ăn, chẳng qua là mấy đao đi qua, liền đem tất cả mọi người giải quyết hết. Thậm chí, máu tươi đều không có bắn tung tóe đi ra. Giải quyết hết rất nhiều vô lượng cung đệ tử về sau, Thẩm Thanh Vân khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, chính là thấy được Phỉ Đạt Vân, miệng không khỏi phồng lên, thở phì phò nhìn Lâm Dã. Khu khu. Nhẹ nhàng tăng háng một cái, Lâm Dã buông xuống Phỉ Đạt Vân, trực tiếp lôi kéo Thẩm Thanh Vân đi đến một bên, đem chuyện lúc trước đều nói một lần. Biết được Phỉ Đạt Vân đối bọn hắn tìm kiếm di tích có đặc thù trợ giúp về sau, Thẩm Thanh Vân vẻ mặt lập tức thư hoán rất nhiều, lộ ra nụ cười. Đúng rồi, ngươi nơi này có cái gì phát hiện? Lâm Dã thở dài nói ra, ta bên kia tình huống như thế nào đều không có. Ta cũng đúng thế thật. Thẩm Thanh Vân thẻ lưỡi, nói ra, ta đem chung quanh dãy núi đều tìm một lần, đồng dạng không có phát sinh chỗ đặc thù. Tiếp đó, lại đi tìm Dạ Ẩn. Ừm, nếu như Dạ Ẩn nơi đó cũng không có phát hiện, chỉ có thể nói rõ, chúng ta tìm lộn chỗ. Có lẽ nơi này dị biến, là còn lại di tích, cũng không là ngũ linh thần di tích. Thở dài một tiếng, Lâm Dã bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi kéo Thẩm Thanh Vân, Phỉ Đạt Vân tiếp tục đi tìm Dạ Ẩn. Đương nhiên, lần này có Thẩm Thanh Vân tại, mang theo Phỉ Đạt Vân nhân vật, liền giao cho nàng. Dạ Ẩn bên kia, đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào, thậm chí liền bóng người đều không có, cái này khiến Lâm Dã ba người vô cùng kinh ngạc. Sau đó, Lâm Dã lại để cho Phỉ Đạt Vân cẩn thận cảm ứng một thoáng hồ nước bên trong nước chất, phát giác vô cùng bình thường, căn bản không giống như là có dị biến dáng vẻ. T. Chẳng lẽ, là tin tức của chúng ta sai lầm? Sờ lên mũi, Lâm Dã kinh ngạc nói ra, nơi này nói tới dị biến, không sẽ cùng ngũ linh thần di tích không quan hệ a? Nhưng, căn cứ địa cầu bên trên suy tính, chính là chỗ này hồ nước a. Có phải hay không là muốn chờ dị biến lần nữa phát sinh? Gia Ẩn trầm giọng nói ra, đúng rồi. Các ngươi có hay không hỏi ra, lúc trước dị biến, đến tuột cùng là cái gì? A. Thẩm Thanh Vân nháy nháy mắt, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Dã. Lâm Dã thì là nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, hỏi qua, có thể là không có nhiều người biết. Vô lượng cung người, nếu dám chiếm lĩnh nơi này, nói không chừng biết dị biến tình huống cụ thể. Gia Ẩn lông mày cau lại, nếu không, chúng ta bắt một chút vô lượng cung người hỏi một chút. Sớm biết vừa rồi, chúng ta liền chừa chút người sống, có lẽ có thể hỏi ra. Nháy nháy mắt, Lâm Dã nhếch miệng nói ra, cái chủ ý này có thể được, đi, tìm vô lượng cùng người đi. Nếu là liền bọn hắn cũng không biết, vậy chỉ có thể từ bỏ nơi này. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn hai người khẽ vướt cằm, Phỉ Đạt Vân lại ngất, liên tục hai lần bay tới bay lui, nàng vốn là thân thể yếu đuối, bây giờ nghe còn muốn đi địa phương khác, vẻ mặt không khỏi trắng bệnh dâng lên. Có thể Phỉ Đạt Vân lại là bất thiện lời nói người, Lâm Dã lúc trước thuê nàng lại hao tốn 100 vạn thánh thạch. Để cho nàng vô phương nói chính mình không được. Chờ đến thương nghị hoàn tất về sau, Lâm Dã ba người chính là mang theo Phỉ Đạt Vân lần nữa bay lên, tìm kiếm lấy vô lượng cung người hành tung. Lần này, bọn hắn cũng là tìm rất nhanh, vô lượng cung mọi người thân ảnh, rất nhanh ánh vào bọn hắn trong tầm mắt. Nhếch miệng lên, Lâm Dã mấy người không chút do dự, giống như sao băng, rơi vào vô lượng cung chúng đệ tử trước đó. Là các ngươi. Sau một khắc, âm trầm lạnh lẽo thanh âm, tham thảm truyền ra. Chương 803, cực mệnh. Phải chết, lại có thể là ngươi. Âm trầm lạnh lẽo thanh âm vang lên, Lâm Dã ba người cũng ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Dã vẻ mặt lập tức quái dị vô cùng. Vô Lượng Cung trong mọi người, lại có mấy cái thần thiên môn đệ tử, lúc trước thua bởi hắn Thiệu Lực Hảo, bất ngờ ở trong đó. Lúc này, Vô Lượng Cung chúng đệ tử một mặt mê mang, Thiệu Lực Hảo mấy người, thì là lạnh lẽo nhìn Lâm Dã ba người. Nhất là Thiệu Lực Hảo, vẻ mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi. U, ta nói là ai vậy, nguyên lai là bại tướng dưới tay ta. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã cười lạnh thành tiếng, nhưng trong lòng thì ngưng trọng lên, quả nhiên, thần thiên môn cùng Vô Lượng Cung có liên quan. Trước mắt vùng núi này lại bị cầm giữ tại Vô Lượng Cung trong tay, nếu để cho thần thiên môn người vượt lên trước phá giải dị biến, đạt được ngũ linh thần di tích tạo hóa, vậy thì phiền toái. Hừ! Thiệu Lực Hào cười lạnh thành tiếng, bất quá là dùng thủ đoạn đặc thủ, đạt được cao bài danh thôi. Đến tiếp sau ngươi vậy mà trốn, thật không biết, ngươi đến tột cùng có cái gì lực lượng, dám dạng này nói chuyện với ta. Lực lượng! Ta lực lượng, chính là thực lực của ta. Lâm Dã nhún vai, nhìn Thiệu Lực Hào trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. Phát giác được điểm này, Thiệu Lực Hào nổi giận vô cùng, bản thân hắn thua thời điểm liền vô cùng không cam tâm, không rõ Lâm Dã vì sao có thể dùng đại thánh trung kỳ cảnh giới đem thần niệm thiên bi hủy đi. Nhưng khi đó, tất cả mọi người nhìn xem, bọn hắn thần thiên môn không thể có phụ bên trên không tốt thanh danh, bởi vậy, hắn chỉ có thể nhận thua. Nhưng lúc này đây, không có đánh cược kiềm chế, Thiệu Lực Hào trong lòng đối Lâm Dã sắc ý, đã là không ức chế được bay lên. Dã ẩn thì là lông mày nhíu chặt. Hắn tuy nói không biết Thiệu Lực Hào là thân phận gì, nhưng hắn có thể cảm ứng ra đến, Thiệu Lực Hào trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, giống như lôi đình cuồng bạo. À, tiểu tử, lúc trước có Tuyền Cơ tiên tử bảo kê ngươi, ta vô phương ra tay, hiện tại không có Tuyền Cơ tiên tử tại, ta ngược lại muốn xem, còn có ai có thể cứu ngươi. Thiệu Lực Hào chậm rãi hướng đi Lâm Dã, sau lưng hắn, một đầu cự hổ hư ảnh hiện hiện, chợt dung nhập hắn trong cơ thể. Ông, hư ảnh bao trùm tại Thiệu Lực Hào trên thân, chỉ một thoáng. Thiệu Lực Hào tựa như là một đầu người đứng cự hổ, gào thét thanh âm mãnh liệt, rung động tâm thần của mọi người. Lúc trước, ta và ngươi cược một ván, lần này, ngươi có dám lại cược một lần? Thiệu Lực Hào gắt gao nhìn Lâm Dã. Vì sao không dám? Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, đánh cược gì? Liên cược mệnh. Ai thua, người nào chết? Vẻ mặt phát lạnh, Thiệu Lực Hào lúc này hai chân hơi cong, thỏa sức nhảy dựng lên, hai tay kéo ra, sắc bén vuốt hổ tách ra, lướt qua không khí. Mang theo gào thét kinh phong, đột nhiên chụp về phía Lâm Dã bốn người. Lâm Dã tâm niệm vừa động, thân niệm lực lượng lặng yên đem Thẩm Thanh Vân ba người bước lui, tay phải dương nhẹ, Thiên Đế quyền ầm ầm bùng nổ. Oanh! Quyền phong lạnh thấu xương, ầm ầm cùng vuốt hổ đụng vào nhau. Sau một khắc, quyền phong đột nhiên bị sắc bén vuốt hổ xé rách, nhưng mà, đang lúc vuốt hổ tiếp tục vồ xuống đi thời điểm, hai đạo màu vàng kim ngón trỏ hư ảnh lăng không hiện hiện, đột nhiên điểm vào vuốt hổ ở giữa. Ầm! Vuốt hổ phá toái. Thiệu Lực Hào chỉ cảm thấy đôi thủ trưởng tâm truyền tới một hồi cảm giác đau đớn, trên đó bao quanh hổ ảnh đều hư hào một chút. Giống. Thiệu Lực Hào hai mắt phát lạnh, đột nhiên kéo ra miệng lớn, gào thét lên tiếng, cùng lúc đó, hai chân quét ngang, đúng là hiện ra sắc bén cái vướt hư ảnh, quét ngang hướng Lâm Dã. Nhưng mà, đối mặt này loại thế công, Lâm Dã lại là hưng phấn lên. Hắn tại thần niệm thiên bi bên trong học được chém giết thuật, cuối cùng có đất dụng võ. Sắc bén kiếm ý hiện hiện, bao trùm tại Lâm Dã trên hai tay. Sau một khắc, Lâm Dã toàn thân trên dưới, mỗi một tấc da thịt đều biến thành vũ khí, cùng Thiệu Lực Hào đụng vào nhau. Cong. Kim thiết reo lên thanh âm vang lên, Thiệu Lực Hào trên thân, hổ ảnh chấn động, tiếng gầm tạo nên từng đạo một đợt, khuyết tán, bao phủ mà ra. Vô Lượng Cung mọi người cùng với Thẩm Thanh Vân mấy người cảm nhận được cái kia đả kích cường liệt đợt, không khỏi lui lại mấy bước, nhìn chăm chú Lâm Dã cùng Thiệu Lực Hào hai người. Rầm rầm rầm. Lâm Dã, Thiệu Lực Hào hai người, giống như hai đầu long hổ tranh đấu. Không ngừng đụng vào nhau. Cường hãn sóng xung kích, khiến cho chung quanh dãy núi đều là chấn động lên. Nương theo lấy hai người không ngừng va chạm, Thiệu Lực Hào lại là càng ngày càng kinh hồn táng đảm. Nhất ngay từ đầu, hắn chẳng qua là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Dã thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy, nhưng theo Lâm Dã toàn lực bùng nổ, kiếm chi pháp tắc hiện hiện, Thiệu Lực Hào liền có chút gánh không được. Hắn toàn thân bao trùm hổ ảnh, đã là bị kiếm chi pháp tắc cho đâm nát vụn, nếu không phải hắn dáng chống đỡ lấy, chỉ sợ đều phải vỡ nát. Cái này khiến hắn trong lòng kinh hãi vô cùng, lại không có vẻ mặt lui lại, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, dốc hết toàn lực, bùng nổ trong cơ thể thánh lực, che đắp lên trên người. Cong. Sau một lát, kiếm chi pháp tắc càng ngày càng lạnh thấu xương, Thiệu Lực Hào cũng không còn cách nào tiếp nhận, thét dài một tiếng, lúc này gọi ra một bộ chí tôn thánh khí cấp bậc chiến giáp, che chùm lên trên thân. Đương đương đương. Chỉ một thoáng, kiếm chi pháp tắc lướt qua, cùng chiến giáp ma sát, bắn ra vô số tia lửa. Ha ha ha. Thấy cảnh này, Lâm Dã lập tức cười to lên, thế nào, cái này không chịu nổi. Đã như vậy, cái kia thì lại ăn ta một chiêu. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dã tâm niệm vừa động, thiên hàn cực quang hiện hiện, trong nháy mắt lay động qua không gian, chạm tại Thiệu Lực Hảo chiến giáp lên. Cùng lúc đó, liệt diễm xích minh quét ngang, sắc bén kiếm khí ẩn chứa kiếm chi pháp tắc lực lượng, đột nhiên chẳng ra. Phanh phanh phanh. Thiên hàn cực quang, sắc bén kiếm khí cơ hồ là đồng thời rơi vào Thiệu Lực Hảo chiến giáp bên trên, Thiệu Lực Hảo giống như diều đứt dây, thân hình bay ngược ra ngoài. Xoẹt. Kiếm khí khuấy động, không ngừng ma sát tại chiến giáp bên trên, bắn ra vô số tia lửa, sau một khắc, chiến giáp ầm ầm vỡ nát. Trong đó lực lượng khuấy động, khiến cho Thiệu Lực Hảo toàn thân da thịt đều rạn nứt, máu tươi văng khắp nơi. Đại nhân. Thấy cảnh này, Vô Lượng Cung mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Ầm. Đột nhiên rơi trên mặt đất, Thiệu Lực Hảo toàn thân chiến giáp vỡ nát, triệt để biến thành mảnh vỡ, sắc bén kiếm ý càng là ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch bừa bãi tàn phá, mãnh liệt cảm giác đau đớn giống như thủy triều không ngừng xâm nhập Thiệu Lực Hảo tâm thần. Thiệu Lực Hảo, ngươi bại. Nhếch miệng lên, Lâm Dã hờ hững nói ra, mệnh của ngươi là của ta. Ngươi. Thiệu Lực Hảo lên cơn giận dữ, giáng chống đỡ lấy đau đớn ngồi dậy, căm tức nhìn Lâm Dã, khốn nạn, ta còn không có thua. Họ Lâm, ta thừa nhận thực lực ngươi xác thực không yếu, có thể dạng này liền muốn đánh bại ta, ngươi không khỏi nghĩ quá dễ dàng một chút. Hai quả đấm nắm chặt, Thiệu Lực Hảo trong cơ thể thánh uy phun trào, thánh lực tựa như sắp núi lửa bộc phát, dục dịch. Ồ, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Lông mày nhíu lại, Lâm Dã cũng là không có kinh ngạc, Thiệu Lực Hảo dù sao cũng là thần thiên môn đệ tử thiên tài, thực lực mạnh mẽ, tuyệt sẽ không dễ dàng lạc bại. Ầm ầm. Cùng bạo lực lượng tách ra, Thiệu Lực Hảo thể phách đột nhiên cất cao rất nhiều, trên thân hiện ra rất nhiều lông tóc, sau một khắc, đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang vọng phiến thiên địa này. Chương 804, bức tranh dị biến. Giống. Đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ dập dờn, Thiệu Lực Hảo thân thể đã là bành trướng đến 6 trượng cao, tứ chi của hắn giống như vớt hổ, đầu của hắn càng là biến thành một cái lao hổ đầu. T. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Thiệu đại nhân hắn, vậy mà đem yêu thú dung nhập vào thể phách bên trong. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Dù là Lâm Dã, đều là trong lòng run lên bần bật. Một chút cảm ứng, Lâm Dã trong lòng càng kinh ngạc, Thiệu Lực Hảo trong cơ thể cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú khí tức, tương phản, khuấy động đều là thánh lực. Nói cách khác, Thiệu Lực Hảo thuần túy là dùng thánh lực ngưng tụ ra thân hổ. Giống. Lâm Dã, lần này ta không giết ngươi, thề không làm người. Trong tiếng giống giận dữ, Thiệu Lực Hảo thân như mãnh hổ, dùng mãnh hổ hạ sơn chi thế, cơ hai vớt hướng về Lâm Dã phái đi. Huyết tinh miệng lớn kéo ra, sắc bén răng cắn vào, cho người ta một loại lạnh thấu xương khí thế. Cái này, Lâm sư đệ hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Cảm nhận được cái kia một đầu cự hổ trong cơ thể ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, Thẩm Thanh Vân không khỏi lo lắng nổi lên Lâm Dã tới. Dã ẩn trầm giọng nói ra, không cần lo lắng, nếu là Lâm Dã hắn làm thật có lạc bại dấu hiệu, mấy người chúng ta liền đồng loạt ra tay. Giống. Nổi giận tiếng giống hạ xuống, cái kia một đầu cự hổ hai vớt quét ngang, bất ngờ đập vào Lâm Dã trên thân. Cong. Lâm Dã toàn thân run lên, kiếm ý phóng lên tận trời, trực tiếp đâm vào cự hổ hai vớt lên. Xoẹt xẹt. Trong chốc lát, tia lửa văng khắp nơi, Lâm Dã thì là thân hình vọt lên, cầm trong tay liệt diễm xích minh, không ngừng chạm tại cao 6 trượng cự hổ trên thân. Ba ba bá. Giống. Cự hổ kêu thê lương thảm thiết, chỉ một thoáng máu thịt bé bét, nhìn xem càng đáng sợ. Hắn lại thế nào lợi hại, chung quy là đại thánh cảnh giới, còn chưa chạm đến pháp tắc lực lượng, căn bản không chịu nổi kiếm chi pháp tắc sắc bén. Lâm Dã thân hình giống như chim bằng, đã là nhảy đến trong trời cao, trong tay liệt diễm xích minh lập lòe nóng bỏng ánh lửa. Gào ngô. Cự hổ rít gào, ngửa đầu nhìn lại, như chuông đồng lớn nhỏ con ngươi, lại là đột nhiên co rút lại. Bất ngờ rõ ràng, một đạo kiếm quang từ trời rơi xuống. Kiếm quang cực tốc hạ xuống, đột nhiên tại Thiệu Lực Hảo trong con mắt phóng to. Phúc. Sắc bén trường kiếm hạ xuống, bẻ gãy nghiền nát, đột nhiên quán xuyên Thiệu Lực Hảo biến thành cự hổ thân thể. Trôi kiếm kẹt tại cự hổ xương sọ bên trong, máu tươi không ngừng chảy đi ra. Lâm Dã phiêu phủ ở cự hổ như chuông đồng lớn nhỏ hai mắt trước đó, vẻ mặt hờ hững. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, cự hổ gian nan nâng lên móng vuốt, hướng về Lâm Dã vô tới. Nhưng mà, còn không đợi móng vuốt hạ xuống, hắn trong con mắt thần thái đã là chậm rãi tan biến, sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán, móng vuốt càng là vô lực tán đến một bên. Liệt diễm sinh minh vốn là chí tôn thánh khí, lại thêm kiếm chi pháp tác lực lượng, tại cắm vào Thiệu Lực Hảo biến thành cự hổ đầu bên trong nháy mắt, liền đem hắn kinh mạch, thậm chí cả thần thức đều triệt để phá hủy. Tại đây loại thế công phía dưới, đừng nói là một cái vô địch thánh giả, coi như là thiên thánh cao thủ đều không thể thừa nhận. Hai mắt híp lại, xác định Thiệu Lực Hào triệt để bỏ mình về sau, Lâm Dạ khẽ lắc đầu, chậm rãi đem liệt diễm xích minh rút ra. Ẩm. Phù phù. Liệt diễm xích minh rút ra, lập tức máu tươi văng khắp nơi, thân thể cao lớn càng là tầng tầng quẳng xuống, khiến cho toàn bộ dãy núi đều chấn động lên. Vô Lượng Cung mọi người, cùng với cái kia hai cái thần thiên môn đệ tử sắc mặt biến hóa, không chịu được lui lại mấy bước. Ông. Quang mang phun trào, cự hổ thân thể thu nhỏ, dần dần biến trở về Thiệu Lực Hào thân hình. Chẳng qua là, đầu của hắn lại xuất hiện một cái lô thùng to, thoạt nhìn càng đáng sợ. Hô, xem tới vẫn là ra tay nặng một chút. Thở dài một tiếng, Lâm Dã có chút bất đắc dĩ, hắn nguyên bản còn muốn hỏi một câu Thiệu Lực Hào, vùng núi này ở giữa dị biến đến cùng là cái gì, không nghĩ tới, Thiệu Lực Hào này sẽ chết rồi. Bất quá còn tốt, Vô Lượng Cung mọi người còn tại. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn, Lâm Dã lạnh lùng nhìn Vô Lượng Cung mọi người, cái kia lạnh thấu xương ánh mắt, lại là khiến cho mọi người kinh dị vô cùng, toàn thân phát run. Phải chết, ngươi lại dám giết Thiệu sư huynh. Chúng ta Đạo Huyền sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt khác hai cái thần thiên môn đệ tử phẫn nộ lên tiếng, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã. Có ý tứ, đồ ước có thể là chính hắn quyết định, chẳng lẽ, các ngươi thua không nổi. Lâm Dã hờ hững nói ra, im miệng, lại nói nhảm nhiều, đừng trách ta trực tiếp giết chết các ngươi. Ngươi, bên trong một cái thần thiên môn đệ tử sắc mặt biến hóa, vừa mới chuẩn bị tiến lên, cũng là bị hắn người bên cạnh kéo lại. Rất nhanh, cái kia đệ tử cũng là phản ứng lại, hắn cũng không phải Lâm Dã đối thủ, giờ này khắc này, tốt nhất vẫn là nhận sợ. Ta hỏi các ngươi, này bên trong dãy núi dị biến, đến cùng là cái gì? Lâm Dã trầm giọng nói ra, các ngươi nếu là nói ra, ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Bằng không mà nói, giết không tha. Cái này, cảm nhận được Lâm Dã lạnh thấu xương sắc ý, Vô Lượng Cung trong lòng mọi người run lên, liếc nhau, đều là lộ ra nụ cười khổ sở. Bọn hắn có thể cảm giác được, Lâm Dã sát ý không giả được, nhưng bọn hắn, đối cái kia dị biến cũng không rõ ràng lắm. Trong lúc nhất thời, Vô Lượng Cung mọi người dồn dập chần chờ. Lông mày cau lại, Lâm Dã rất nhanh phát hiện không thích hợp, trầm giọng nói ra, làm sao vậy, chẳng lẽ, các ngươi cũng không biết. Không không không. Tiếng nói vừa ra, Vô Lượng Cung chúng đệ tử dồn dập khoát tay, nói đùa cái gì, một phần vạn bọn hắn nói không biết, bị Lâm Dã trực tiếp xử lý làm sao bây giờ. Dị biến cùng một cái bức tranh có quan hệ. Bức tranh. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi trong lòng kinh ngạc lên, lúc trước Phỉ Đạt Sư còn nói cùng nước có quan hệ, tại sao lại chạy tới bức tranh phía trên? Không sai. Vô Lượng Cung chúng đệ tử liếc nhau, đều là cắn răng nói ra, có người thấy qua dị biến, hắn nói, lờ mờ có thể thấy một bức tranh hoành ở chân trời, vô số dòng nước dâng lên, xông vào trong bức họa. Ở trong đó có long, có quái dị tinh linh. Tóm lại rất là đặc thù. Bức tranh, dòng nước tràn vào, còn có kỳ dị tinh linh. Lông mày cau lại, Lâm Dã trong lòng đã xác định, nơi này tuyệt đối cùng Ngũ Linh Thần di tích có quan hệ, hơn nữa, còn là nước. Đúng vậy a, tại bức tranh hiển hiện thời điểm, còn có tiếng long ngâm. Lúc ấy chúng ta liền là nghe được tiếng long ngâm, mới ra đến. Đáng tiếc, làm chúng ta xông vào dãy núi thời điểm, dị biến đã kết thúc, từ đó về sau, chúng ta cái gì đều không tìm được. Dứt lời, Vô Lượng Cung mọi người làm bộ đáng thương nhìn Lâm Dã, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ ước ao. Hô! Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã trầm giọng hỏi, dị biến hết thể phát sinh qua mấy lần? Liền chỉ có một lần. Vô Lượng Cung mọi người vội vàng trả lời, mà lại, dị biến hôm qua mới phát sinh, hôm nay, đã không có bất cứ dấu vết gì. Hôm qua mới phát sinh. Nghe đến nơi này, Lâm Dã trong lòng hơi động, đã là có suy đoán. Có lẽ cái kia dị biến, chỉ có làm mặt khác bốn cái địa phương trận pháp bị kích hoạt mới có thể xuất hiện. Có thể, không có dị biến, lại nên như thế nào tìm kiếm? Ung ngô cục. Đột ngột, róc rách nước suối tiếng vang lên, Lâm Dã mọi người một chút kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn lại, lại là sợ ngây người. Chương 805, Quỷ dị huyết hải. Róc rách nước suối tiếng vang lên, Lâm Dã mọi người nhất thời kinh ngạc lên. Em đẹp, vì sao lại có tiếng nước chảy vang lên? Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Dã mọi người lại là thân hình dừng lại, cứng ngay tại chỗ. Chỉ thấy, trong trời cao, bất ngờ có dòng nước đảo lưu đi lên. Nước đảo lưu. T. Chẳng lẽ dị biến lại phát sinh rồi. Hai mắt sáng lên, Lâm Dã lúc này nhìn chăm chú trên không. Vô Lượng Cung mọi người cũng sợ ngây người, bất quá, bọn hắn rất nhanh hồi tỉnh lại, phát giác Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân bốn người đều trầm mê tại dị biến bên trong, liếc nhau một cái, đều là rón rén lui lại, nghĩ muốn chạy trốn. Không bao lâu, đám người bọn họ, chính là triệt để chạy trốn. Lâm Dã lười nhác quản bọn họ, chẳng qua là chăm chú nhìn chằm chằm trên không đảo lưu dòng nước. Với hắn mà nói, dị biến mới là trọng yếu nhất. đến mức vô lượng cung người chạy, cái kia liền chạy, nếu là bọn họ còn dám gọi người qua tới, cái kia thì không thể trách hắn hạ sát thủ. Đương nhiên, đoán chừng những cái kia vô lượng cung đệ tử, cũng không dám lại tới. Thần thiên môn cường giả đều bị Lâm Dạ đánh giết, bọn hắn nơi nào còn dám tới. Trừ phi là ông cụ thắt cổ, chán sống. Ung ngô cục. Róc rách tiếng nước dập dờn, vô số dòng nước, dồn dập theo ba cái hồ nước bên trong, đảo chảy đến trên không. Những cái kia dòng nước ngưng tụ tập cùng một chỗ, giống như là một cái hồ nước khổng lồ. Ta rốt cuộc minh bạch, trên bản đồ hồ nước là nguyên một khối. Có lẽ, trên không hồ này, mới là chúng ta muốn tìm tìm. Nuốt xuống nước miếng một cái, Lâm Dã trong lòng hơi động, nhìn chăm chú trên không hồ nước. Cùng lúc đó, một đạo bức tranh giãn ra, đem hết thể dòng nước đều hút vào. Chỉ một thoáng, dòng nước càng ngày càng giống hồ nước, trong đó càng là có rất nhiều kỳ dị tồn tại hiện hiện. Giống. Tiếng long ngâm vang dội, một vệt bóng đen tại bên trong hồ phun trào, xoay quanh gào thét. Cái này. Trên trời hồ nước. Quá thần kỳ. Xem ra, chúng ta chỗ muốn tìm hồ nước, liền là nó. Dạ Ẩn, Thẩm Thanh Vân hai người đều là hưng phấn lên. Nhất là Dạ Ẩn, nếu là có thể lại tìm đến một bộ ngũ linh thần quyết tàn thiên, vậy hắn thần nghiệm lực lượng, còn có thể có được chất tăng lên. Không đúng. Phỉ Đạt Vân lại là sắc mặt biến hóa, lên tiếng kinh hô, ở trong đó, ẩn chứa một loại khí tức kinh khủng. Cái gì? Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân, Dạ Ẩn hai người nhất thời trầm mặc lại. Không sai. Sờ lên mũi, Lâm Dã trầm giọng nói ra, ta cũng có thể cảm ứng được, cái kia hồ nước bên trong, ẩn giấu đi một cỗ quỷ dị mùi huyết tinh. Bất quá, đây là duy nhất dị biến, dù cho gặp nguy hiểm, chúng ta cũng muốn xông vào xem. Phỉ cô nương, chờ một lúc nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi liền đợi tại thẩm sư tỷ bên cạnh, nàng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Gian do Phỉ Đạt Vân một tiếng, Lâm Dã lúc này thân hình lao ra, hướng về kia trong bức tranh phóng đi. Thẩm Thanh Vân lườm Phỉ Đạt Vân liếc mắt, đồng dạng là lôi kéo tay của nàng, xông tới. Bạch. Bức tranh chỗ độ cao cũng không cao lắm, dị biến động tĩnh càng là rất lớn, làm Lâm Dã một nhóm bốn người xông vào bức tranh thời điểm, bên trong dãy núi, hết thể thấy cảnh này người, đều sợ ngây người. Cái quỷ gì? Đây chính là dị biến A. Bọn hắn. Đây là trực tiếp xông vào sao? Ai, ta tại sao không có nghĩ đến, nếu là không gian, vậy khẳng định có vấn đề. Trong lúc nhất thời, một chút không phải lần đầu tiên thấy bức tranh tồn tại người, dồn dập hối hận. Nếu là lần trước bọn hắn liền vọt vào đi, mà không phải ở trong dãy núi tìm kiếm, chỉ sợ, sớm đã được đến cơ duyên. Ông. Mọi người ở đây tiếc hận thời điểm, trên không bức tranh lần nữa bắt đầu co vào. Không tốt, tranh thủ thời gian xông lên A. Mọi người sắc mặt khẽ biến, vội vàng phi thân xông tới. Làm Lâm Dã bốn người xông vào trong bức tranh, chợt cảm thấy chính mình chung quanh bị dòng nước bao vây lại. Ngắm nhìn bốn phía xem xét, bọn hắn kinh ngạc phát giác, ở phía trên có vô số bóng đen. Trầm ngâm một tiếng, Lâm Dã lúc này hướng về phía trên bơi đi. Thẩm Thanh Vân, Dạ Ẩn ba người cấp tốc bắt kịp. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới bơi lên đi, số đạo bóng đen, đã là hướng về bọn hắn bơi lại. Những hắc ảnh kia hình thể khổng lồ, đột nhiên hất lên, chính là có mãnh liệt khí lưu phá vỡ dòng nước, giống như súng hơi, bạo hướng Lâm Dã bốn người. Ông, thân niệm lực lượng quyết tán, đột nhiên đem Lâm Dã bốn người bao phủ đến trong đó, Lâm Dã thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mang theo ba người liền xông ra ngoài. Phanh phanh phanh. Rất nhiều hắc ảnh trái lại bị Lâm Dã đụng bay ra ngoài, kháo đắc cận, Lâm Dã mọi người mới phát giác, những hắc ảnh kia, liền cùng to lớn cá không có cái gì khác nhau. Tiếng long ngâm không ngừng vang lên, có thể long thân ảnh, lại không cách nào thấy. Ngẩng đầu nhìn xa xa khổng lồ hắc ảnh, Lâm Dã trong đôi mắt dần dần lạnh lẽo. Lộc cộc lộc cộc. Ngay tại Lâm Dã bốn người vọt tới ở giữa thời điểm, bức tranh phía dưới cùng, lại là có mấy trăm đạo thân ảnh vọt vào. Sau một khắc, bức tranh đóng cửa, trong đó dòng nước, lại là sôi trào lên. Ào ào ào. Không chỉ như thế, lúc trước bị Lâm Dã bốn người đụng vỡ hắc ảnh, tại cảm nhận được còn lại người tới về sau, dồn dập chuyển đổi thân hình, hướng về bọn hắn đánh giết đi. Chỉ một thoáng, dòng nước khuấy động, khí lưu nhấp nhô, khiến cho toàn bộ không gian đều chấn động lên. Một cỗ khí tức quỷ dị vọt tới, Lâm Dã lại là hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói ra, không thích hợp, này nước có biến hóa. Xác thực, này chút thủy nguyên tố, bắt đầu trở nên cuồng bạo lên. Phỉ Đạt Vân mang theo sợ hãi nói, ẩn chứa lực lượng, rất khủng bố. Nghe được Lâm Dã, Phỉ Đạt Vân, Thẩm Thanh Vân, Dạ Ẩn hai người không khỏi run lên trong lòng. Ào ào ào. Đột ngột, tiếng nước chảy vang lên lần nữa, Lâm Dã mấy người chỉ cảm thấy làn da cháy bỏng lên, kinh hô một tiếng, túi đầu xem xét, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy đầy trời dòng nước, đúng là hiện ra chất lỏng màu đỏ như máu, chẳng qua là trong nháy mắt, toàn bộ hồ nước liền biến thành một cái biển máu. A. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Những hắc ảnh kia trong biển máu, tựa như là cá con vào biển cả, giao long trao liệm cửu thiên, vô luận là tốc độ, vẫn là thế công đều so lúc trước cường hóa rất nhiều. Như vậy vừa đến, tại bọn chúng trùng kích phía dưới, những tu giả kia còn chưa kịp phản ứng, chính là bản thân bị trọng thương, một chút vận khí không tốt, càng là trực tiếp mất đi sinh mệnh khí tức. Chỉ có một ít vận khí tốt người, miễn cưỡng tránh qua, tránh né lần này thế công, có thể trong biển máu, bọn hắn nhưng tầm nhìn cực thấp, thậm chí liền đụng bị thương bọn hắn hắc ảnh là không có cái gì thấy rõ, chỉ có thể không ngừng lùi lại, hoảng sợ nhìn bốn phía. Lộc cộc, lộc cộc, máu tươi văng khắp nơi, dung nhập trong biển máu, chỉ một thoáng, khí tức quỷ dị, lực lượng, không ngừng rót vào những hắc ảnh kia bên trong. Này chút huyết hải, cảm nhận được cái kia một cỗ lực lượng quỷ dị, Lâm Dã cùng Thẩm Thanh Vân liếc nhau, con ngươi đột nhiên co vào. Bọn hắn đột ngột nghĩ đến, ngũ linh thần trong di tích những cái kia huyết dịch biến thành quỷ dị tồn tại. Chương 806, giống nhau bản nguyên. Hấp thu nồng đậm mùi huyết tinh về sau, những hắc ảnh kia lập tức càng ngày càng mạnh mẽ, bộc phát ra lực lượng quỷ dị. Bọn chúng mỗi một lần va chạm, đều có thể mang theo vô số khí lưu, khuấy động ở trong nước. Những cái kia tùy tiện xông người tiến vào, thực lực vốn là thấp, cực ít có vô địch đại thánh cảnh giới người, lúc này đối mặt lại là tăng cường qua hắc ảnh, căn bản là không có cách chống lại, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Thấy cảnh này, Lâm Dã mấy người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dị biến qua đi hắc ảnh, liền bọn hắn đều cảm thấy một chút áp lực. Bất quá còn tốt, nhưng hắc ảnh kia cũng không hề để ý bọn hắn, chẳng qua là điên cuồng truy sát, đồ sát những người còn lại. Hô hô hô. Đột ngột, phía trên vừa có vô số bóng đen hạ xuống, chúng nó tựa như là sói đói, dồn dập hướng về Lâm Dã mấy người phóng đi, mang theo dòng nước phun trào. Không tốt. Cảm nhận được dòng nước biến hóa, Lâm Dã sắc mặt biến hóa, thần niệm lực lượng khuyết tán, bạc ánh sáng màu trắng chống lên một đạo màn sáng. Ầm. Ầm. Cơ hồ là màn sáng trèo trống trong nháy mắt, những hắc ảnh kia đã là hung hăng đụng vào màn sáng lên. Đả kích cường liệt đợt, khiến cho chung quanh dòng nước đều nhấc lên, hướng về chu vi nhộn nhạo đi. Ầm. Cách đó không xa, dòng nước chảy xiết, đúng là đem những người kia thân hình đều đánh bay ra ngoài. May mắn, đuổi giết bọn hắn khổng lồ hắc ảnh, đồng dạng là bị khí lưu đánh bay, này cũng là cho bọn hắn một chút chạy trối chết thời gian. Giống. Tiếng long ngâm vang lên, vây quanh Lâm Dã bốn người những hắc ảnh kia, lại là toát ra hào quang nhỏ yếu, lung lay đầu, lần nữa hướng về Lâm Dã bốn người đánh tới. Lúc này, mượn nhờ chúng nó trên người hào quang, Lâm Dã bốn người cũng là thấy rõ ràng bọn chúng hình dáng. Những hắc ảnh kia, đúng là thân cá người não, thoạt nhìn càng quỷ dị, làm cho người kinh hãi run sợ. Lại, chúng nó trên người hoa văn, đều là đấm máu, sắc bén vây cá lập lòe hàn mang. Ầm. Ầm. Ngay tại Lâm Dã bốn người kinh ngạc tại những hắc ảnh kia thời điểm, chúng nó lại là va chạm lần nữa tới. Màu đỏ như máu đuôi cá, sắc bén vây cá, không ngừng đụng vào màn sáng bên trên, khiến cho toàn bộ màn sáng đều kịch liệt chấn động lên. Lâm Dã lông mày cau lại, sau một khắc, thần niệm lực lượng ầm ầm bùng nổ, khuyết tán ra ngoài. Sóng xung kích bao phủ, đột nhiên đem những hắc ảnh kia bước lui, nhưng mà, còn không đợi Lâm Dã bốn người bọn họ lao ra, những hắc ảnh kia lại là nhịp động lấy cái đuôi, lần nữa truy chạy tới, đem Lâm Dã bốn người đoàn đoàn bao vây. Không được. Gia Ẩn trầm giọng nói ra, nhất định phải kích giết bọn nó, bằng không mà nói, chúng ta căn bản không xông lên được. Ta tới. Thẩm Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, thủ đoạn đảo ngược, trường đao hiện hiện. Hít thở sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân thả người nhảy ra màn sáng, sau một khắc, sắc bén đao khí phá không hiện hiện, quét ngang mà ra. Đao múa hỗn loạn. Đao khí phá không, lạnh thấu xương đao ý tung hoành bừa bãi tàn phá. Phúc. Phúc. Đao khí cùng hắc ảnh đụng vào nhau thanh âm không ngừng vang lên, nhưng hắc ảnh kia đột nhiên cứng đờ ngay tại chỗ. Sau một khắc, thân thể của bọn nó dần dần hiện ra một đạo lại một đạo vết rách. Giang giác. Uống nha. Chém. Nương theo lấy cuối cùng chém ra một đao, đao ý rung động, những hắc ảnh kia thân thể càng là lăng không vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hô. Cái này. Tốt sắc bén đao khí. Thấy hắc ảnh đều vỡ nát, Lâm Dã ba người không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Ông. Nhưng mà, những cái kia vỡ nát hắc ảnh, cho dù là thân thể hóa thành mảnh vỡ, lại vẫn không có chết đi, màu đỏ như máu mảnh vỡ chuyển động, điên cuồng hướng về Thẩm Thanh Vân dũng mãnh lao tới. Không được. Những bóng đen này, cùng ngũ linh thần di tích bên trong quỷ dị tồn tại một dạng, ta vô phương triệt để tiêu diệt chúng nó. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân lại là chém ra một đao, lập tức đem những cái kia mảnh vỡ thế công ngăn cản được, chợt thân hình lui nhanh, lại lui trở về màn sáng bên trong. Sờ lên mũi, Lâm Dã nhìn những cái kia vẫn mãnh liệt mà đến mảnh vỡ, hai tay nhẹ hợp, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành lửa cháy ngập trời, mãnh liệt mà ra, tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Nhưng mà, những cái kia hỏa diễm vừa mới tiếp xúc đến dòng nước, lại là nhanh chóng bị dội tắt. Bất quá thời gian mấy hơi thở, đầy trời mãnh liệt hỏa diễm, đã là triệt để hóa thành hư vô. Cái này, khoe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, Lâm Dã bốn người đều ngây ngẩn cả người. Nơi này dòng nước, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại. Phỉ Đạt Vân nhẹ nói ra, giống như, chỉ có đồng nguyên lực lượng, mới có thể ở trong đó không trở ngại. Đồng nguyên. Nghe được hai chữ này, Lâm Dã toàn thân run lên, trong lòng lập tức hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới. Khoe miệng hơi hơi câu lên, Lâm Dã cười khẽ một tiếng, Phỉ cô nương, lần này có thể thành công, ngươi liền lập công lớn. Dứt lời, Lâm Dã chính là tại Thẩm Thanh Vân, Phỉ Đạt Vân ba người ánh mắt nghi hoặc bên trong, nhắm hai mắt lại. Lâm Dã trong cơ thể, thần niệm lực lượng không ngừng bốc ra, theo rất nhiều thần niệm công pháp bên trong chia lìa đi ra. Sau một khắc, Lâm Dã toàn lực thôi động ngũ linh thần quyết huyết hồn cuốn công pháp. Vù vù. Màu đỏ như màu ánh sáng tách ra, đột nhiên đem Lâm Dã bốn người bao phủ. Lúc trước bao vây lấy bọn hắn bạc màn ánh sáng trắng, tựa như nhiễm lên màu tươi, cấp tốc chuyển hóa thành quỷ dị màu đỏ. Khí tức âm sâm tràn ngập, dù là Thẩm Thanh Vân, Dạ Ẩn ba người đều kinh ngạc lên. Lộc cộc. Lộc cộc. Nhưng mà, làm bao vây lấy bọn hắn màn ánh sáng biến thành màu đỏ như máu về sau, chung quanh thân ca quái vật mảnh vỡ ngốc trệ một thoáng, chợt cấp tốc tổ kiến, lần nữa khôi phục thành thân ca quái vật. Khôi phục về sau, chúng nó cũng không tiếp tục đối Lâm Dã bốn người ra tay, đúng là vòng qua bọn hắn, hướng về phía dưới chỗ kia tại trong địa ngục mọi người đánh giết đi. Rầm rầm rầm. Dòng nước lạnh thấu xương, không có đám kia thân ca quái vật ngăn trở về sau, Lâm Dã bốn người cấp tốc phiêu đãng, hướng về không trung chỗ to lớn hắc ảnh lướt tới. Đến mức những người còn lại an nguy, Lâm Dã bốn người cũng không có cách nào đi quản. Một đường thông suốt, rất nhanh, Lâm Dã bốn người đã là xông vào trong bóng đen. Cách rất gần, Lâm Dã bốn người mới thấy được rõ ràng, bóng đen kia rõ ràng là một đạo long ảnh. Xoay quanh long ảnh, không ngừng xoay tròn, tựa hồ là đang quấn quanh lấy đồ vật gì. Một mực hướng lên phiêu đãng, Lâm Dã bốn người mới phát giác, tại long thân bên trong, đúng là bị trói buộc lấy một cái tế đàn. Trên tế đài, đồng dạng có một khỏa lập lòe hào quang màu đỏ như máu hạt châu. Thấy hạt châu kia, Lâm Dã, Dạ Ẩn hô hấp của hai người lập tức dồn dập. Nhất là Dạ Ẩn, nhìn chòng chọc vào hạt châu kia, trầm giọng nói ra, ta có thể cảm giác được, hạt châu kia bên trong ẩn chứa lực lượng, cùng lúc trước ta hấp thu một dạng, có giống nhau bản nguyên. Ừm, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu là không có nguy hiểm, ngươi liền nhanh chóng hấp thu này một hạt châu. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã nghĩ lại, hạt châu kia bên trong ngoại trừ tản quyển bên ngoài cũng không có vật gì khác, lại thêm Dạ Ẩn thần niệm lực lượng còn chưa đủ mạnh, vô phương tại ngũ linh thần trong di tích có năng lực tự vệ, cơ hội này cho hắn cũng không sao. Về phần mặt khác, chỉ cần có thể đạt được cuối cùng ngũ linh thần quyết tổng thiên, còn lại cũng không đáng kể. Chương 807, ngũ linh thần di tích, mở ra. Máu màn sáng màu đỏ phiêu đãng, Lâm Dã bốn người ngồi ở trong đó, chậm rãi tới gần tế đàn. Mấy cái hô hấp về sau, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, Lâm Dã bốn người đã là rơi vào tế đàn lên. Lâm Dã tâm niệm vừa động, đem màn sáng cố định xuống dưới, chợt bốn người cùng đi trước, nương đến cái kia viên lập lòe hạt châu màu đỏ như máu chung quanh. Lúc này, chung quanh dòng nước đã là bị màn sáng cho đẩy ra ngoài, không có bất kỳ cái gì chuyện quỷ dị phát sinh. Phỉ Đạt Vân cảm ứng một lát, đồng dạng không có phát hiện chỗ gì thường. Xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Dạ Ẩn lập tức hưng phấn lên, dậm chân tiến lên, vuốt ve hướng cái kia một hạt châu. Ông. Cơ hồ là Dạ Ẩn chạm đến hạt châu màu đỏ như máu trong nháy mắt, màu đỏ như máu tách ra, tựa như là mới sinh mặt trời mới mọc, khiến cho không gian xung quanh đều đỏ lên. Quỷ dị thần niệm lực lượng, giống như nước suối đảo lưu, dồn dập tràn vào đến Dạ Ẩn trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Dạ Ẩn tại thần niệm lực lượng phương diện lực lượng, dùng tốc độ cực nhanh tăng lên. Này một loại tốc độ, cũng không so thần niệm thiên bi ban thưởng kém bao nhiêu. Rầm rầm rầm. Ngay tại Dạ Ẩn hấp thu cái kia một hạt châu lực lượng lúc, toàn bộ trong bức tranh dòng nước đều là khuấy động lên, dòng máu dồn dập nhấp nô, đảo lưu mà lên, hướng về Lâm Dã bốn người phóng đi. Những hắc ảnh kia, quỷ dị thân ca quái vật, đồng dạng là từ bỏ chúng nó đang tại người truy sát, thay đổi hướng đi, hướng về Lâm Dã mọi người dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, trở về từ coi chết mọi người, mừng như điên vạn phần. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lại là tuyệt vọng dâng lên. Mặc dù nói, quái ngư đúng là tạm thời không công kích bọn hắn, nhưng bọn hắn lại tìm không thấy đường đi ra ngoài a. Vô phương trốn đi ra ngoài, chờ những cái kia quái ngư công kích lần nữa bọn hắn thời điểm, bọn hắn lại nên như thế nào chạy trốn. Vâng! Giống! Tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, tế đàn đột ngột lay động kịch liệt. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân ba người giật mình, đã thấy trói buộc lấy tế đàn cự long, đúng là chấn động lên. Sau một khắc, đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, giống như sấm sét, quanh quẩn tại Lâm Dã ba người bên thai. Cái kia một đầu cự long đúng là vùng vẫy đi ra, hai mắt lập lòe màu đỏ như máu ánh sáng, sắc bén hai vướt đột nhiên hạ xuống, hướng về Lâm Dã bốn người chụp tới. Lúc này, Dã ẩn vẫn tại hấp thu cái kia một hạt châu lực lượng. Xem ra, này một đầu cự long, còn có những cái kia thân ca quái, liền là thủ hộ lấy nơi này yêu thú. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã tâm niệm vừa động, màu đỏ như máu thần niệm lực lượng hội tụ, phân biệt hóa thành vô số chim ứng biển, phân tán tại màn sáng chung quanh. Các ngươi không phải quái ngư sao? Ta đây, liền huyễn hóa ra chim ưng biển tới. G-G-A-O. Chim ưng biển lệ minh, cơ hồ là những cái kia quái ngư xông lên trong nháy mắt, chính là túi vọt xuống dưới, bén nhọn miệng bên trên, tràn đầy màu đỏ như máu ánh sáng. Sau một khắc, chim ưng biển chính là tại Lâm Dã mấy người trong ánh mắt, ầm ầm cùng những cái kia quái ngư đụng đụng vào nhau. Những cái kia quái ngư, bản thân cũng chỉ có 60 giai thần niệm tả hữu lực lượng, nơi nào sẽ là Lâm Dã huyễn hóa ra tới chim ưng biển đối thủ? Lại thêm chủng tộc lại bị khắc chế, rất nhanh, liền là toàn diện đã rơi vào hạ phong. Nhưng mà, quái ngư vô phương xông lên, cái kia một đầu cự long hai vớt, lại là ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm. Thân niệm lực lượng bùng nổ, đúng là hóa thành một thanh cự kiếm, nằm ngang ở trên không. Cự long sắc bén hai vớt hạ xuống, ầm ầm cùng cự kiếm đụng vào nhau. Sau một khắc, Lâm Dã tâm niệm vừa động, kiếm chi pháp tắc ầm ầm ra chỉ tại thần niệm lực lượng bên trên, cự kiếm chẳng ra, sắc bén kiếm khí phá không. Giang giác. Thanh âm thanh thúy bên trong, cự long hai vớt đứt gãy, hóa thành đầy trời dòng máu, chảy đến một bên. Cự long gào thét, trong hai mắt, quỷ dị ánh sáng tách ra, giống như một đạo tử vong xạ tuyến, quét ngang mà ra. Phúc! Phúc! Nhưng mà, cái kia tử vong xạ tuyến còn chưa hạ xuống, chính là bị kiếm chi pháp tác sỏ xuyên qua, chặt đứt. Sau một khắc, cự long cái kia thân thể cao lớn, đã là hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Kiếm chi pháp tác, đã là siêu việt lĩnh vực tồn tại. Tự nhiên có thể cùng thần niệm lực lượng dung hợp một chỗ. Bực này uy lực cũng không phải người bình thường có khả năng chống cự. Thấy Lâm Dã cấp tốc đem cự long giải quyết, càng đem còn lại quái ngư đều chặn đường tại bên ngoài, Thẩm Thanh Vân không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Hô, không biết phương pháp gì có thể đem bọn họ giải quyết triệt để đi. Lông mày cau lại, Lâm Dã nhìn huyết sắc quang mạc bên ngoài đã là hóa thành mảnh vỡ, nhưng như cũ mong muốn dây rủa lấy vọt tới màn sáng bên trên cự long, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Không đem bọn nó giải quyết triệt để đi, khó nói sẽ không ảnh hưởng đến Dã ẩn dung hợp hạt châu kia quá trình. Nếu là không có cách nào giải quyết hết bọn nó, nếu không đem không gian tách ra. Nháy mắt, Thẩm Thanh Vân nhẹ nói ra, chờ đến Dã ẩn đem hạt châu lực lượng hấp thu, vùng này bên trong quái dị tồn tại, hẳn là đều sẽ biến mất. Không sai. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã trầm ngâm một tiếng, lựa chọn Thẩm Thanh Vân phương pháp, hai tay phát họa, vô số đạo liên quan tới không gian phong cấm, vặn vẹo thần văn hiện. Trong chốc lát, không gian quỷ dị lực lượng bùng nổ, đột nhiên đem phía ngoài cự long mảnh vỡ, cùng với cách đó không xa quái ngư, chim ưng biển, đều là trục xuất tới vặn vẹo không gian bên trong. Tế đàn bữa nay lúc yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Dã ẩn hấp thu hạt châu kia thanh âm. Sau một canh giờ, nồng đậm thần niệm lực lượng, lặng yên theo Dã ẩn trong cơ thể bùng nổ. Ở trước mặt hắn, hạt châu kia vỡ nát. Ầm ầm. Bức tranh bắt đầu vỡ nát, không gian chung quanh kịch liệt lay động, vặn vẹo trong không gian nhanh ghép thành nguyên bản thân thể cự long đột nhiên cứng đờ, chật cùng những cái kia quái ngư cùng một chỗ, hóa thành cho bụi. Ầm. Tiếng vang kịch liệt bên trong, bức tranh triệt để vỡ toang, máu ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời, chung quanh dòng nước cấp tốc tiêu tán, hiện lộ ra bích bầu trời màu lam. T. Thấy cảnh này, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người giật mình, chợt phản ứng lại, cũng là không có quá kinh hãi ngạc nhiên. Nhưng, bọn hắn không kinh ngạc, người còn lại đều là kinh ngạc lên, chợt mừng như điên không thôi. Ha ha ha, chúng ta cuối cùng trốn ra được. Phải chết, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại khủng bố như vậy? T. Nếu là lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không lựa chọn đi vào. Sau một khắc, huyên náo thanh âm vang lên, bọn hắn cũng không có phát giác, tại trên đầu của bọn hắn tế đàn bên trên, đứng đấy Lâm Dã mấy người. Rầm rầm rầm. Hào quang màu đỏ như máu, không ngừng theo tế đàn bên trên bạo phát đi ra, giống như một đạo sợi tơ, cùng chân trời liên nhận. Cùng lúc đó, tế đàn bên trên đột ngột hiện ra một khe hở không gian đến, lập lòe màu đỏ như máu ánh sáng. Quả nhiên, nơi này cũng có một cái không gian truyền tống trận pháp. Thấy cái kia trận pháp, Lâm Dã lập tức thở dài nhẹ nhõm, xem ra, địa phương còn lại trận pháp còn chưa bị kích hoạt, chúng ta đại khái có thể lại đi tìm một cái hạt châu. Ầm ầm. Nhưng mà, Lâm Dã tiếng nói vừa mới vừa dứt dưới, cái kia một khe hở không gian, đúng là lăng không nổi lên, cùng những cái kia màu đỏ sợi tơ quấn quanh đến cùng một chỗ. Sau một khắc, máu ánh sáng màu đỏ sáng lạ, chói lóa mắt. Mãnh liệt không gian ba động, lặng yên nhộn nhạo đi ra. Chương 808, quỷ dị thế giới. Và anh, không gian chập trùng dập dờn, chói mắt hồng quang, càng đem toàn bộ bên trong dãy núi người ánh mắt đều bác đi qua. Cảm ứng đến vết nứt không gian bên trong chấn động mãnh liệt, Lâm Dạ khỏe miệng, lập tức kịch liệt co quắp. Vừa nghĩ tới lại đi tìm kiếm người tiếp theo hạt châu, không nghĩ tới, ngũ linh thần di tích liền mở ra. Hết sức rõ ràng, còn lại ba cái địa phương trận pháp, đều đã bị phá giải. Cũng không biết, bọn hắn thánh vũ học cung người, có không có đạt được hạt châu lực lượng. Có được ngũ linh thần quyết tàn thiên, tại ngũ linh thần di tích bên trong, sẽ không nhỏ phúc lợi. Hô! Tiếp đó, chúng ta trực tiếp giết đi vào. Gia ẩn nhìn Lâm Dã, vỗ tay một cái, vung tay vung chân, rất là hưng phấn. Chỉ có thể trực tiếp giết tiến vào. Lâm Dã trầm giọng nói ra, này ngũ linh thần di tích trở ra, ta cũng không biết là phân tán ra đến, vẫn là tại cùng một chỗ. Cho nên, mọi người nhất định phải cẩn thận. Nhất là ngươi. Phỉ cô nương, nếu là chúng ta tách ra, ngươi ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình, gặp được người tận lực chạy trốn, chờ đợi chúng ta đến. Còn một điều, ngũ linh thần di tích mới vừa vào đi, rất có thể là huyễn cảnh. Các ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân cũng là trầm giọng nói ra, xác thực, lần trước, chúng ta tiến vào phục chế thể trong di tích, cái kia huyễn cảnh càng chân thực, liền cùng thật đi thám hiểm. Cho nên, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Hiểu rõ. Phỉ Đạt Vân, Gia Ẩn hai người gật đầu, đều là đem lời đặt ở trong lòng. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia quỷ dị màu đỏ như máu vết nước không gian, Phỉ Đạt Vân trong lòng, lại là có một loại đặc thù cảm giác. Ào ào ào. Ngay tại Lâm Dã bốn người chuẩn bị xông đi lên thời điểm, lại nghe được tiếng gió bên thai nổi lên bốn phía, chỉ thấy lúc trước đám kia còn tại kêu rên người, từng cái liền như bị điên, đúng là hướng phía cái kia vết nứt không gian lại xông tới. Các huynh đệ, cái kia vết nứt không gian bên trong, khẳng định có bảo vật. Chúng ta xông lên A. Lúc trước không gian kỳ dị có thể là khảo nghiệm, chúng ta đã theo bên trong giết đi ra, hiện tại, lại để cho chúng ta giết đi vào đi. Loại này thanh âm, liên tiếp, không ngừng vang lên. Lâm Dã mấy người đều nghe ngây người, khoe miệng không ngừng run rẩy. Một nhóm người này, mới vừa còn nói lấy khủng bố, không nghĩ tới, di tích vừa mới mở ra, bọn hắn lại là không kịp chờ đợi vọt vào. T. Bọn gia hỏa này, thật là muốn chết ta. Lâm Dã lắc đầu thở dài nói ra, di tích này, bình thường đại thánh đi vào đều là một con đường chết, cho dù là thần niệm đại thánh, đều giữ nhiều lành ít, bọn hắn còn dám dạng này xông đi vào. Mặc dù nói, Lâm Dã có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng sẽ không nhiều quản. Còn nữa nói, đúng là có những người này tham dự, đến trong di tích, bọn hắn mới có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Có bọn hắn, trong di tích rất nhiều nguy hiểm cơ quan, rất nhiều kinh khủng tồn tại, đều sẽ bị bọn hắn thăm dò đi ra, đến lúc đó liền dễ đối phó nhiều. Một nhóm người này, tại Lâm Dã trong mắt bọn họ, bất quá là thử nghiệm thôi. Căn bản không cần lo lắng bọn hắn có thể cướp được bảo vật, đến mức có thể đục nước béo cò thành công, đây chẳng qua là một phần vạn, thậm chí, mấy chục vạn lần mới có thể thành công một lần. Thấy Lâm Dã thần thái, Phỉ Đạt Vân lại là sắc mặt biến hóa, nàng mặc dù thẹn thùng, nhưng nàng lại hiểu rõ ca ca của nàng, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Lấy nàng đối Phỉ Đạt Sư hiểu rõ, thấy di tích này, Phỉ Đạt Sư khẳng định sẽ xông đi vào, một phần vạn xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Xem ra, trở ra nếu là gặp được ca ca bọn hắn mà nói, ta nhất định phải nắm ca ca bọn hắn đưa đến đại nhân bên cạnh, chỉ có như thế, mới có thể an toàn. Cắn môi một cái, Phỉ Đạt Vân thật sâu nhìn Lâm Dã liếc mắt. Trong lòng đã là quyết định chủ ý. Hô, đi, chúng ta cũng nên tiến vào. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lâm Dã không do dự nữa, lúc này mang theo ba người xông tới. Xông đi vào thời điểm, Lâm Dã lôi kéo Thẩm Thanh Vân tay, cũng không buông ra. Có lẽ, truyền tống thời điểm, cũng sẽ không đem cùng một chỗ người cho truyền tống tách ra. Ông, nương theo lấy Lâm Dã chui vào màu đỏ như máu vết nước không gian, thân nghiệm lực lượng giống như một cái cối xay khổng lồ, lập tức ép đè ép xuống. Dù là Lâm Dã tại thần niệm phương diện có cực sâu tạo nghệ, tại loại này nghiền ép phía dưới, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng, trực tiếp hôn mê đi. Ông! Làm Lâm Dã đoàn người triệt để chui vào vết nước không gian về sau, không biết là Lâm Dã kích thích vết nước không gian, vẫn là thời gian rời đổi, vết nước lại là khuyết trương lớn hơn rất nhiều, đúng là bạo phát ra mạnh mẽ sức lôi kéo tới. Ầm ầm! Tại cái kia cố cường đại lực kéo dưới, một chút còn đang suy nghĩ muốn hay không xông vào truyền tống trận pháp người. Trực tiếp bị kéo giật vào. Còn có một số chưa kịp người, cũng là bị kéo tới trên không, chật chui vào đến trong cái khe. Bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, toàn bộ bên trong dãy núi, đã là không có một cái nào người sống. Tất cả mọi người, mặc kệ là muốn đi vào, vẫn là không muốn đi vào, hết thảy đều bị kéo xuống truyền tống trận pháp bên trong. Lộc cộc, lộc cộc. Bong bóng không ngừng toát ra, bay lên, lại là nổ tung. Thanh thúy tiếng vang, mang theo một chút dòng nước, bắn tung tóe tại Lâm Dã trên gương mặt. Nô. Cảm nhận được ướt át khí tức, Lâm Dã dần dần tỉnh táo lại, mở hai mắt ra. Vừa mở mắt, Lâm Dã trong lòng triệt để tỉnh táo, liền vội vàng đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, thần niệm lực lượng khuếch tán, cảnh giác nhìn bốn phía. Ừm. Này hơi đánh giá, Lâm Dã lại là kinh ngạc lên. Hắn đúng là thân ở nước ở dưới đáy, chung quanh tràn đầy dòng nước, còn có rất nhiều tôm cá bơi lội. Túi đầu xem xét, trên người quần áo, sớm đã là bị đánh ẩm ướt. Chẳng lẽ, theo thủy thuộc tính phương hướng tiến đến, chính là bị chuyển đưa đến trong nước. Nháy nháy mắt, Lâm Dã lại là thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn dù sao đã bước vào đại thánh cảnh giới, không quan trọng dòng nước, còn vô phương tổn thương đến bọn hắn. Xem ra, lại là tất cả mọi người phân tán ra tới di tích. Sờ lên mũi, Lâm Dã thật không có lo lắng Thẩm Thanh Vân mấy người, mà là đánh giá cẩn thận bốn phía. Nơi này dòng nước càng trong veo, trong đó còn ẩn chứa sinh mệnh khí tức, cái này khiến Lâm Dã có chút kinh ngạc, này chút nước, cho hắn một loại một cái thế giới cảm giác, không hề giống là một cái di tích. Như người bình thường tới nói, di tích trung quy là cường giả chỗ bố trí thủ đoạn, trong đó hết thảy đều là do thánh lực hoặc là thần niệm lực lượng biến thành, nhưng lúc này đây, nhưng không có cho hắn cái loại cảm giác này. Cũng là cho hắn một loại, đây là một cái thế giới cảm giác. Chẳng lẽ, nơi này giống như thiên khư, đồng dạng là hắn thế giới của hắn. Không có khả năng a, thiên khư là có người động tay động chân, đây chính là một cái di tích. Lông mày nhíu chặt, Lâm Dã trong lòng kinh nghi bất định, tràn đầy nghi hoặc. Thật lâu, Lâm Dã vẫn là quyết định trước dò xét một lần hoàn cảnh chung quanh. Đang lúc Lâm Dã mong muốn nổi lên thời điểm, một đạo màu xanh da trời cạm bẫy đột ngột hạ xuống, đột nhiên hướng về Lâm Dã bao phủ đi. Người nào? Hơi biến sắc mặt, Lâm Dã lên tiếng kinh hô, ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mi mắt, lại là lập lòe ánh sáng màu lam dây lưới. Chương 809, vô tận chi uyên. Bạch. Màu lam dây lưới phô thiên cái địa hạ xuống, Lâm Dã vừa ngẩng đầu, những cái kia dây lưới đã là rơi xuống trên người hắn. Sau một khắc, lực lượng quỷ dị bùng nổ, những cái kia sợi tơ tựa như là sống lại, hóa thành bạch tuộc, trực tiếp quấn quanh ở Lâm Dã trên thân, đưa hắn trói buộc. Người nào? Lâm Dã trong lòng giật mình, vừa mới chuẩn bị thoát khỏi, lại là phát giác những cái kia sợi tơ bên trong truyền ra lực lượng quỷ dị, đúng là khiến cho lực đạo của hắn mỏng manh rất nhiều. Tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng khuếch tán, lập tức đem những cái kia sợi tơ cho vội vã đi ra không ít. Đang lúc Lâm Dã mong muốn hoàn toàn kéo đứt sợi tơ thời điểm, vùng trời đột ngột xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia cực kỳ quỷ dị, không hề giống người, nhưng lại cùng lúc trước quái ngư có khác nhau rất lớn. Lông mày cau lại, Lâm Dã lúc này thu hồi muốn tránh thoát ra tâm tư, thần niệm tán đi, chỉ là bảo vệ lấy tự thân. Người xâm nhập. Phải chết, chẳng lẽ là phong ấn bị phá hư rồi? Trong khoảng thời gian này, làm sao xuất hiện nhiều như vậy người xâm nhập? Mắt thấy Lâm Dã triệt để bị trói trói sau khi đứng lên, cái kia một đám thân ảnh rất nhanh bơi xuống dưới, không ngừng đánh giá Lâm Dã. Cùng lúc đó, Lâm Dã cũng đang quan sát chúng nó. Chúng nó cũng không là người, nhưng lại giống người, toàn thân da thịt màu băng lam, ở trong nước liền cùng dung nhập dòng nước bên trong, phảng phất không có có thân thể. Hai mắt là dựng thẳng đồng tử, trong đó có quỷ dị hoa văn, lỗ tai dựng thẳng dài, dựng đứng lên. Càng làm Lâm Dã kinh ngạc chính là, những tên kia trong cơ thể, lực lượng càng quỷ dị, cũng không dường như thần niệm lực lượng, lại không giống như là thánh lực, mà là một loại toàn lực lượng mới. Cái này, chẳng lẽ nơi này cũng là một cái thế giới hoàn toàn mới? Phát giác được điểm này, Lâm Dã triệt để ngây ngẩn cả người. Ai, mau đem hắn nâng lên đến, ném hồi trở lại tế đàn đi. Thuận tiện ra cố một thoáng phong ấn, nếu là phong ấn làm thật vỡ tan, chúng ta liền xong đời. Mấy cái kia quái dị tinh linh đánh giá Lâm Dã một lát, trực tiếp đem Lâm Dã kháng lên, hướng về phương xa tiến đến. Lâm Dã cũng không có phản kháng, nghe bọn hắn mà nói, tựa hồ còn có những người khác cũng tiến vào, đồng dạng bị bắt. Có lẽ, hắn còn có thể gặp được người quen. Mà lại, hắn còn muốn theo những cái kia tinh linh trong giọng nói, lại tìm hiểu một chút tin tức. Ai, lần này người xâm nhập, giống như cùng trước kia lớn lên không giống nhau. Tựa hồ là thuận mắt nhiều. Khiêng Lâm Dã lúc trở về, mấy cái kia tinh linh đánh giá Lâm Dã, tò mò không thôi, mà lại, trong cơ thể của bọn họ, tựa hồ cũng không có để cho chúng ta cảm giác chán ghét. Hừ, đều đừng nói nữa. Một lát sau, tinh linh bên trong người dẫn đầu quát nhẹ lên tiếng, hai cái dựng thẳng đồng tử xoay tròn, những kẻ xâm lấn này, nhất định phải theo bên trong địa bàn của chúng ta lăn ra ngoài. Thỏa sức khiến cho bọn hắn không phải tà linh, nếu để cho bọn hắn sống qua tế tự chỗ, mở ra phong ấn, thế giới của chúng ta liền xong đời. Nghe vậy, mấy cái khác tinh linh đều là vẻ mặt run lên, chợt không nói nữa, chẳng qua là kháng tốt Lâm Dã. T. Ta linh. Chẳng lẽ cái thế giới này cũng là bị ma tộc xâm nhập thế giới? Nếu là như vậy, vậy cái này di tích liền có chút thú vị. Nhếch miệng lên, Lâm Dã vừa mới chuẩn bị tiếp tục nghe tiếp, lại là trong lòng run lên, không đúng, một phần vạn nơi này là huyễn cảnh nên làm cái gì? Lông mày nhíu lại, Lâm Dã thần tâm đắm chìm, kêu gọi nổi lên Bích Lạc tới. Ta tại, nơi này không phải huyễn cảnh. Bích Lạc thanh âm vang lên, nơi này rất kỳ quái, cho ta một loại cảm giác quen thuộc, nhưng ta cũng chưa bao giờ gặp này mỗi loại tộc. Đây là cái gì tộc? Làm sao như vậy quái gì? Nghe được Bích Lạc, Lâm Dã không khỏi trong lòng giật mình. Bích Lạc có thể là đến từ những thế giới khác cường giả, kiến thức rộng rãi, liền nàng cũng không nhận ra chủng tộc, hết sức rõ ràng, này ngũ linh thần di tích bên trong bộ tộc, cũng không là thần châu trong đại lục chủng tộc. Không rõ ràng, nhưng lực lượng của bọn nó, tất cả đều tại ngực nơi hạch tâm, chỉ cần đánh nát hạch tâm, chúng nó liền không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bích Lạc trầm giọng nói ra, ta mới vừa dò xét một phen, này trong nước thế giới, thực lực của bọn nó cũng không là rất mạnh, phần lớn đều là thánh giả cảnh giới, liền đại thánh đều hiếm thấy. Kích giết bọn nó làm gì? Lâm Dã nhếch miệng, thấp giọng nói ra, nơi này thế giới, cũng không đồng dạng, ta còn suy nghĩ nhiều hiểu một chút tin tức. Chủ yếu hơn chính là, chúng nó trong miệng tế đàn, tế tự chỗ, ta có dự cảm, sẽ là thông hướng chân chính ngũ linh thần thí luyện địa phương. Ngũ linh thần di tích việc quan hệ trọng yếu, ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, hiểu rõ những tin tức này. Nghe vậy, Bích Lạc bất đắc dĩ nói ra, cái kia tùy ngươi, ngược lại bọn gia hỏa này mặc dù quái dị, nhưng thực lực không đủ, vô phương tổn thương đến ngươi. Bất quá, ngươi nếu là muốn đi tế đàn loại hình địa phương, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hiểu rõ. Khẽ bước cằm, Lâm Dã thối lui ra khỏi cửu trọng không gian, thần niệm quét qua, bất ngờ phát giác, hắn đã là bị đám kia quái dị tinh linh, dẫn tới một mảnh kiến trúc bên trong. Những kiến trúc kia càng cổ lão, nhưng lại là truyền ra một loại thương mang khí tức, khiến cho Lâm Dã kinh ngạc. Trong mỗi tòa nhà, cùng với chung quanh, đều có vô số tinh linh. Những cái kia tinh linh thấy Lâm Dã bị khiêng đến, đều là kinh ngạc vạn phần. Chuyện gì xảy ra? Gần nhất làm sao nhiều như vậy người xâm nhập? Một cái ngũ quan dòng nước đều nổi lên nếp vốn thân ảnh chậm rãi theo kiến trúc bên trong đi ra, nhìn Lâm Dã, dựng thẳng đồng tử bên trong tràn đầy lạnh thấu xương vẻ mặt. Tộc trưởng, thấy đạo thân ảnh kia, chung quanh tinh linh dồn dập hành lễ. Lâm Dã liếc nhìn lại, không khỏi lông mày cau lại, hắn luôn cảm giác, cái kia một bóng người hạch tâm bên trong, có một cỗ làm hắn không thoải mái lực lượng. Tộc trưởng, liền ba ngày này, chúng ta đã bắt hơn 100 cái người xâm nhập, đến cùng nên xử trí như thế nào bọn hắn? Muốn ta xem, dứt khoát giết chết bọn hắn được. Không sai, những kẻ xâm lấn này tới quá quỷ dị, nói không chừng bọn hắn chính là vì phá mở phong ấn tới, nhất định phải giết chết bọn hắn. Chỉ một thoáng, rất nhiều tinh linh thảo luận dâng lên. Nghe được thanh âm của bọn nó, Lâm Dã không khỏi nhếch miệng, nếu không phải hắn còn muốn tìm tới còn lại bị bắt người, đã sớm ra tay đánh ngã chúng nó. Chỉ bất quá, nhìn xem này một đám vóc dáng còn không bằng mặc khác một nửa cao tinh linh, ở trong nước nhảy tới nhảy lui, đúng là có một loại không hiểu ăn mừng cảm giác. Đến mức, Lâm Dã đối bọn nó cũng không có sát ý. Yên lặng. Thật lâu, cái kia được xưng là tộc trưởng tinh linh trầm giọng quát, những kẻ xâm lấn này, nhất định phải chết. Người tới, đem bọn hắn đều cùng một chỗ ném tới vô tận chi huyền. Vô tận chi huyền. Tiếng nói vừa ra, còn lại rất nhiều tinh linh đều là dựng thẳng đồng tử đột nhiên co vào, trái tim bên trong hoạch tâm đều kịch liệt chấn động lên. Vô tận chi huyền bên trong, tràn đầy tà ác khí tức, một khi rơi vào, liền sẽ bị tà linh thôn phệ. Khó dịu. Đem đám này người xâm nhập ném tới vô tận chi huyên sự tình, liền giao cho ngươi. Lạnh thấu xương trong tiếng nói, rất nhiều tinh linh không ngừng lùi lại, chỉ còn lại có cái kia khiêng Lâm Dã mấy chục cái tinh linh đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Chương 810, tà khí ăn mòn. Ai, quá xui xẻo, vì sao là để cho chúng ta đi vô tận chi huyên A? Đợi đến còn lại tinh linh đều tán đi về sau, khiêng Lâm Dã rất nhiều tinh linh không khỏi chửi bậy. Nhưng, chửi bậy về chửi bậy, chúng nó vẫn như cũ là khiêng Lâm Dã. Tiếp tục hướng về chỗ sâu tiến đến. Lâm Dã nghe được bọn hắn mà nói, đồng dạng là lòng sinh kinh ngạc. Vô tận chi huyên, nghe tên liền hết sức bá đạo, không biết sẽ là dạng gì địa phương. Bất quá, Lâm Dã lườm mấy cái kia tinh linh liếc mắt, phát giác thần sắc của bọn nó không đối về sau, vẻ mặt cũng là ngưng trọng. Xem ra cái kia vô tận chi huyên, cũng không phải nơi tốt. Không bao lâu, tại Lâm Dã phối hợp xuống, đám kia tinh linh rất mau dẫn hắn đi tới một cái to lớn tổ ong một dạng trong kiến trúc. Dòng nước không ngừng đập tại tổ ong trong miệng, cơ hồ mỗi một cái lỗ hổng bên trong đều treo một bóng người. Thần niệm lực lượng quét qua, rất mau đem hơn 100 đạo thân ảnh đều quét mắt một lần, phát giác ở trong đó cũng không có người hắn quen biết về sau, lập tức thở dài nhẹ nhõm. Đã như vậy, Lâm Dã cũng là lười nhác hành động, tiếp tục ghé vào đám kia tinh linh trên thân, chờ đợi lấy tinh linh dẫn hắn đi vô tận chi huyền. Đám kia tinh linh tốc độ rất nhanh, thân thể của bọn nó tựa như là bạch tuộc, huyễn hóa ra rất nhiều cánh tay, đem những cái kia treo ở tổ ong lỗ hổng bên trong thân ảnh đều vô xuống, ném tới lưới lớn bên trong, chợt hướng về vô tận chi huyền tiến đến. Trên đường đi, chúng nó đi ngang qua mười mấy công trình kiến trúc, trong đó có rất nhiều tinh linh tộc bầy, khiến Lâm Dã rất ngạc nhiên vạn phần. Hết sức rõ ràng, vùng này bên trong, này chút tinh linh số lượng cũng không ít. Đến mức những người khác, đều là bị lực lượng thần bí ăn mòn, hôn mê đi. Lâm Dã đánh giá liếc mắt, phát giác bọn hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng về sau, cũng là lười nhác còn nhiều. Ước chừng qua khoảng một canh giờ, chung quanh màu lam nhạt dòng nước, lặng yên biến thành màu đen. Một loại mang theo mãnh liệt ăn mòn khí tức gần sóng, bao vây. T. Vô tận chi huyên thật chính là quá kinh khủng. Mỗi một lần tới, đều cảm giác có đồ vật tại thôn phệ lấy tính mạng của ta. Rất nhiều tinh linh toàn thân run lên, đều là không còn dám tiến lên. Nhưng nơi này, khoảng cách vô tận chi huyên, còn có mấy chục trượng khoảng cách. Hô! Lần này, tại sao ta cảm giác, loại khí tức kia càng thêm mãnh liệt? Đoán chừng là phong ấn lại dao động, lần này trở về, nhất định phải khuyên tộc trưởng cùng tộc khác người đồng loạt ra tay, đem phong ấn lần nữa ra cố. Có thể chúng ta bây giờ nên làm gì? Rất nhiều tinh linh liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, lại là không biết nên làm sao bây giờ. Thế giờ, hẹn đủ ả toải vô tận chi huyên ngay tại chúng nó trước người, mãnh liệt tan mòn khí tức, lại chấn nhiếp chúng nó, để chúng nó không còn dám tiến lên. Nếu không, trực tiếp đem bọn hắn ném đi qua. Ngược lại bọn hắn đều đã đánh mất năng lực hành động, tại vô tận chi huyên ăn mòn dưới, bọn hắn căn bản là không có cách chạy trốn. Không sai, cái kia liền đem bọn hắn ném đến nơi đây. Hợp kế chỉ chốc lát, mấy cái kia tinh linh không còn dám tiến lên, trực tiếp đem màu lam tia lưới ném ra ngoài. Màu lam tia lưới bên trong, hơn 100 đạo thân ảnh, đều là hướng về vô tận chi huyên lan đi. Phát giác được điểm này, Lâm Dã sắc mặt biến hóa, thần niệm lực lượng khuếch tán, lập tức đưa hắn bao vây lại. Rất nhanh, màu lam tia lưới bao phủ trăm người thân thể, dần dần quay cuồng, rơi vào đến vô tận chi huyên bên trong. Thấy cảnh này, những cái kia tinh linh thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt liền vội vàng xoay người, rời đi vô tận chi huyên. Nhưng mà, chúng nó cũng không có phát giác, tại chúng nó rời đi thời điểm, một đạo khói đen lặng yên không tiếng động đi theo, chui vào đến cuối cùng một cái tinh linh trong cơ thể. Cái kia tinh linh toàn thân run lên, chợt đi theo, tất cả những thứ này, đều không có những người còn lại thấy. Vô tận chi huyên bên trong, màu đen khí thể không ngừng ăn mòn lấy dòng nước, toát ra lực lượng quỷ dị. Màu lam kia lưới bao vây lấy mọi người, nhưng bất quá thời gian mười mấy hơi thở, những cái kia sợi tơ chính là bắt đầu sụp đổ, trực tiếp biến mất. Nương theo lấy khói đen tràn vào đến mọi người trong cơ thể, hôn mê mọi người, đúng là dần dần vừa tỉnh lại. Ừm. Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi kinh ngạc dâng lên. Chẳng lẽ, những hắc khí này, đối bọn hắn cũng không có thương tổn. Ngươi cũng đừng tùy tiện đụng phải những khói đen kia. Đúng lúc này, Bích Lạc thanh âm đột ngột vang lên, những hắc khí này bên trong ẩn chứa tà linh khí tức, cùng ma tộc có đồng dạng bản nguyên. Ừm. Quả nhiên, nơi này cũng là bị ma tộc xâm lấn thế giới. Nghe được Bích Lạc, Lâm Dã vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, Lâm Dã thần niệm lực lượng khuyết tán, toàn lực thôi động thiên thần dẫn, tam thiên thiên đạo, thánh khiết khí tức hạ xuống, đưa hắn bao phủ. Người chung quanh đang hấp thu hắc sắc ma khí về sau, dần dần thức tỉnh. Nhưng, bọn hắn sau khi tỉnh dậy, trong con mắt lại là lập lòe quỷ dị ánh sáng, đờ đẫn nổi đồng bền giữa không trung, trong cơ thể thánh lực, đúng là dần dần bị thẩm thấu. Không bao lâu, trong cơ thể của bọn họ thánh lực, đúng là trở nên yêu tà vô cùng. T. Đây quả nhiên là tà khí. Hai mắt híp lại, Lâm Dã đột nhiên dùng sức, đem còn lại người đều đá ra ngoài. Hắn ngược lại muốn xem, những hắc khí này tại hủ thực mọi người về sau, rốt cuộc muốn làm gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, hơn 100 đạo thân ảnh, dồn dập bị màu đen tà khí ăn mòn, trong cơ thể tản mát ra lực lượng quỷ dị. Lâm Dã bị thánh khiết thần niệm lực lượng bao phủ, cũng không có bị tà khí ăn mòn, thậm chí, những cái kia tà khí đều không có phát giác được Lâm Dã tồn tại. Làm chỗ có thân ảnh đều bị tà khí ăn mòn về sau, bọn hắn rốt cục có hành động. Mấy trăm đạo thân ảnh, cùng lúc chìm xuống, hướng về vô tận trong thâm nguyên chìm xuống dưới. Lông mày cau lại, Lâm Dã không khỏi kinh ngạc lên. Những khói đen kia, tuy nói vô phương ăn mòn hắn, có thể khó đảm bảo đi sâu về sau, hắc khí lực lượng có thể hay không tăng cường. Thôi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hai mắt híp lại, Lâm Dã trong lòng quyết tâm, một đầu đâm xuống, đi theo những thân ảnh kia hướng về thâm viên chỗ sâu kín đáo đi tới. Càng hướng xuống lặn, chung quanh quỷ dị thân ảnh càng nhiều. Lâm Dạ ngắm nhìn bốn phía, không khỏi kinh ngạc lên. Những cái kia bị khói đen ăn mòn, không chỉ có riêng là xông vào trong di tích người, còn có rất nhiều tinh linh. Bị ăn mòn sau tinh linh, thân thể của bọn nó đều bàng lớn hơn rất nhiều, toàn thân trên dưới tràn đầy màu tím yêu dị khí tức. Nhưng, giờ này khắc này, chúng nó tất cả đều là đánh mất thần trí, máy móc chui vào trong thâm uyên. Một mực lặn xuống hơn một canh giờ, dù là Lâm Dạ đều cảm thấy áp lực, kinh hồn tăng đảm. Lúc này, những thân ảnh kia, rốt cục đình chỉ lặn xuống. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, rõ ràng là một đạo lập lòe hào quang màu tím đen to lớn phù văn. Cái kia phù văn bên trong, ẩn chứa mãnh liệt không gian ba động. Cái này, liền là những cái kia tinh linh trong miệng phong ấn. Lông mày cau lại, Lâm Dạ không khỏi hồ nghi dâng lên. Đột ngột, những cái kia bị khói đen ăn mòn thân ảnh, trong mắt hào quang lấp lánh, dồn dập hướng về kia to lớn phù văn đụng vào. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy khói đen cùng to lớn phù văn va chạm, toàn bộ vô tận chi uyên đều là kịch liệt chấn động lên, nồng đậm khói đen không ngừng theo những thân ảnh kia bên trong phát ra. Chương 811, giết cho ta. Rầm rầm rầm. Trọn vẹn mấy ngàn đạo bị khói đen ăn mòn thân ảnh, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng đụng vào cái kia to lớn phù văn lên. Mỗi một lần va chạm, phù văn bên trong đều sẽ buộc phát ra mãnh liệt lực đạo phản chấn, mạnh mẽ đem những thân ảnh kia đụng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, trong cơ thể của bọn họ khói đen cũng là bị phù văn bên trong mang theo lực lượng cho cắt giảm rất nhiều. Một khi bị tà khí vào cơ thể, liền sẽ như bị điên va chạm nơi này phong ấn. Xem ra, đây cũng là trong phong ấn ma vật mong muốn phá mở phong ấn phương pháp. Bất quá, mong muốn ở ngay trước mặt ta, tới phá mở phong ấn, có thể không dễ dàng như vậy. Mặc dù nói, Lâm Dạ không biết này ngũ linh thần di tích bên trong thế giới cùng thần châu đại lục có liên quan gì, nhưng hắn sẽ không trơ mắt nhìn một cái giống ma tộc tồn tại phá mở phong ấn. Tâm niệm vừa động, Lâm Dạ thân hình vọt tới trước, trong cơ thể thần niệm lực lượng ầm ầm bùng nổ. Ầm ầm. Lực lượng cùng bạo bao phủ mà ra, đột nhiên đem tất cả thân ảnh đều đập bay ra ngoài. Chỉ một thoáng, vô tận chi huyên bên trong khói đen đều là đột nhiên một trầu. Giống. Chật, khói đen mãnh liệt tới, mấy ngàn mấy vạn hắc ảnh toát ra khí tức quỷ dị, lần nữa đụng đánh tới. Hô, ta cũng sẽ không để cho các ngươi dễ dàng như vậy phá mở phong ấn. Nhếch miệng lên, Lâm Dạ ngón tay duỗi ra, phân biệt buộc vòng quanh kỳ dị phù văn tới. Ông. Cơ hồ là phù văn ngưng tụ thành hình trong nháy mắt, không gian chi lực dập dờn, không gian chung quanh đột nhiên bóp méo dâng lên. Những thân ảnh kia dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, lại là va chạm vào vạn vẹo trong không gian, nhìn xem không ngừng đụng vào nhau, nhưng bọn hắn cũng không đánh tới phù văn phía trên, càng thêm không có đánh tới phong ấn lên. Hống hống hống. Phát giác được điểm này, phong ấn bên trong truyền ra tiếng gào thét trầm thấp, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên theo phủ văn bên trong truyền vang đi ra, lặng lẽ hướng về Lâm Dạ đánh giết đi. Lúc này, Lâm Dạ đang toàn lực thúc giục thần văn lực lượng, đem rất nhiều thân ảnh giam cầm tại bên ngoài. Hắn nhưng không có phát giác, một cỗ lực lượng vô hình đã là sau lưng hắn ngưng tụ. Ầm. Đột ngột, lực lượng quỷ dị hóa thành một đạo màu đen bén nhọn bàn tay, đột nhiên đập vào Lâm Dạ phía sau lưng bên trên, trên đó sắc bén móng tay đột nhiên đem Lâm Dạ phần lưng quần áo đều cho xé rách ra. Lâm Dạ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền ra, thân hình giống như diều bị đứt dây, lập tức bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, sau lưng càng là truyền ra đau rát cảm rất đau. Từng tia khói đen theo Lâm Dạ phần lưng truyền ra. T. Đột nhiên lung lay đầu, Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn lại, chính là thấy được cái kia hoàn toàn do khói đen ngưng tụ thành bàn tay, vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Phải chết, này phong ấn đều đã yếu đến loại trình độ này, thế mà có thể sử dụng khói đen ngưng tụ ra nhỏ phân thân. Nhếch nhếch miệng, Lâm Dạ tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng toát ra thánh khiết hào quang, chiếu xuống hắn phía sau lưng bên trên, khu trục lấy quỷ dị tà khí. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, không có Lâm Dạ khống chế, thần văn lực lượng lặng yên vỡ nát, vặn vẹo không gian lại cũng không cách nào khống chế cái kia đến hàng vạn mà tính thân ảnh. Tại hắc khí sục sôi thế công giới, không gian triệt để vỡ toang, những thân ảnh kia thay đổi hướng đi, đều là hướng về Lâm Dạ đánh tới. Giống. Tiếng gào thét trầm thấp vang lên lần nữa, cái kia một đạo màu đen móng vuốt lần nữa chụp về phía Lâm Dạ. Dạng này liền muốn giải quyết ta, nghĩ quá dễ dàng. Hít thở sâu một hơi, chí tôn chiến giáp hiện hiện, lập lòe hào quang, che trùm lên Lâm Dạ trên thân. Chỉ một thoáng, vô số khói đen dồn dập phun trào, bị chiến giáp hào quang tách ra rất nhiều. Cùng lúc đó, liệt diễm xích minh lấp lánh, thiên hàn cực quang gào thét mà ra, xen lẫn sắc bén lực lượng, quét ngang màu đen tà khí, càng đem trong đó thân ảnh cho dồn dập chặt đứt. Mặc dù nói, những thân ảnh kia bên trong có không ít là đến từ hoang thần vực thí luyện giả, có thể giờ này khắc này, Lâm Dã nếu là không toàn lực ứng phó, chết đi người, liền sẽ là hắn. Bởi vậy Lâm Dã không có chút nào nương tay, Thiên Hàn Cực Quang ra chỉ lấy thần niệm lực lượng, bẻ gãy nghiền nát, nghiền ép lấy đẩy trời khói đen. Ầm. Ầm. Ầm. Nhưng mà, làm Thiên Hàn Cực Quang cùng cái kia một đạo bàn tay màu đen đụng vào nhau thời điểm, núi lửa bùng nổ lực lượng, không ngừng theo bàn tay màu đen bên trong truyền ra. Lâm Dã sắc mặt kỳ biến, còn chưa kịp thu tay, lực lượng cuồng bạo đã là lan tràn đến trên người hắn. Thần niệm lực lượng mãnh liệt khuếch tán, đột nhiên cùng bàn tay màu đen tương đụng. Oanh! Thánh khiết khí tức dập dờn, triệt để đem Lâm Dã bao phủ lại. Trong chốc lát, chấn động mãnh liệt khiến cho Lâm Dã quanh thân trong vòng mấy chục trượng khói đen triệt để sụp đổ, hóa thành hư vô. Cái kia một đạo bàn tay màu đen nắm lên, sắc bén móng tay, lần nữa đâm về phía Lâm Dã. Phải chết, nguyên đi tới Ngũ Linh Thần Di Tích về sau, cũng không là tất cả mọi thứ đều là thần niệm lực lượng tạo thành. Hai mắt phát lạnh, Lâm Dã thu lại Thiên Hàn Cực Quang, hai tay nắm ở Liệt Diễm Xích Minh, đột nhiên một kiếm quét ngang mà ra. Sau một khắc, kiếm ý phóng lên tận trời, lạnh thấu xương kiếm mang, xen lẫn băng lãnh hàn khí thấu xương, đột nhiên hướng về bàn tay màu đen va chạm đi. Đi qua mới vừa mấy lần va chạm, Lâm Dã mới phát giác, nguyên lai cái kia bàn tay màu đen cũng không là thần niệm lực lượng, mà là thánh lực. Nhưng mà, tại Ngũ Linh Thần trong di tích, Lâm Dã còn tưởng rằng trong này hết thảy đều là do thần niệm lực lượng cấu thành, mới có thể một mực động dùng thần niệm lực lượng. Hắn thần niệm lực lượng tuy mạnh, có thể muốn cùng thánh lực so đấu lực lượng, chung quy là rơi hạ phong. Bất quá còn tốt, Lâm Dã rất nhanh liền phản ứng lại, sắc bén kiếm ý trùng thiên, lần nữa cùng bàn tay màu đen va chạm đến cùng một chỗ. Phúc! Lần này, bàn tay màu đen cũng không còn cách nào hiện lên uy, lúc này bị sắc bén kiếm khí chặt đứt. Sắc bén kiếm khí, càng là ẩn chứa thánh khiết lực lượng, tại tiếp xúc đến màu đen đoạn trưởng đồng thời, liền đem hết thể khói đen bốc hơi, hóa thành một mảnh hư vô. Giống! Giống! Giống! Giống giận trầm thấp âm thanh bên trong, bất quá mấy cái thời gian hô hấp, màu đen cự đại bàn tay đã là hoàn toàn biến mất tại Lâm Dã trước mặt. Làm người âm u khó chịu lực lượng cũng là tiêu tán đi. Trong lúc nhất thời, này vô tận chi uyên bên trong, lần nữa còn lại đến hàng vạn mà tính bị khói đen khống chế thân ảnh. Hô! Giết cho ta! Hai mắt phát lạnh, Lâm Dã lần nữa nhìn về phía những cái kia bị khói đen khống chế người, thần niệm lực lượng quét ngang, khí tức thánh khiết không ngừng vung vãi, tịnh hóa lấy trong cơ thể của bọn họ tà khí. Cùng lúc đó, thần văn phát họa thành công, không gian lần nữa vặn mèo, tất cả thân ảnh đều là bị Lâm Dã vây ở khác một vùng không gian bên trong. Mặc cho phù văn bên trong tiếng gầm như thế nào táo bạo, không còn có thân ảnh sẽ đụng vào phù văn bên trên, thay nó suy yếu phong ấn lực lượng. Sau 2 canh giờ, đại bộ phận thân ảnh bên trong khói đen đều là bị hóa giải. Lâm Dã xác thực mệt thở hổn hển, vừa mới chuẩn bị buông tay, đã thấy cách đó không xa, lần nữa có lấy ngàn mà tính thân ảnh vọt tới. Bên trong thân thể của bọn nó, vẫn như cũ toát ra màu đen tà khí, thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về phong ấn phóng đi. Chương 812, phong ấn trận pháp. Nhìn cái kia lại lần nữa xuất hiện, lại số lượng không có bao nhiêu biến hóa bị khói đen ăn mòn thân ảnh, Lâm Dã khỏe miệng, không khỏi co quắp. Bị khói đen ăn mòn người số lượng nhiều lắm, như là dựa theo Lâm Dã ban đầu phương pháp, chỉ sợ muốn ở chỗ này đợi cả cuộc đời trước. Ông! Thân văn lực lượng bùng nổ, không gian vặn vẹo, lần nữa đem vọt tới thân ảnh màu đen cho cầm giữ dâng lên. Hô! Cho dù là vận dụng thần văn lực lượng, ta cũng nhất định phải một mực thủ tại chỗ này, mới có thể phòng ngừa phong ấn bị phá. Nhưng ta, cũng không có quá nhiều thời gian. Hai mắt híp lại, Lâm Dã quay người, đem ánh mắt dừng lại ở phù văn cùng với phong ấn phía trên. Ngăn cản những hắc ảnh kia xông lại, phá mở phong ấn chung quy là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Mong muốn để chúng nó không cách nào phá giải phong ấn, tăng cường phong ấn lực lượng, mới là ổn thỏa nhất. Lại, chỉ có dạng này, Lâm Dã mới có thể có thời gian tự do chính mình, đi làm chuyện còn lại. Bằng không, hắn một mực tốn tại nơi này, chỉ sợ Ngũ Linh Thần Di Tích bên trong cơ duyên, tạo hóa, sớm đã bị những người khác cầm đi. Bích Lạc, có phương pháp gì không, có thể ra cố nơi này phong ấn? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã trực tiếp gọi ra Bích Lạc. Đương nhiên là có biện pháp. Bích Lạc trầm giọng nói ra, nơi này phong ấn, vô cùng nhỏ yếu. Liền các ngươi trong học viện những trưởng lão kia, tùy tiện tới mấy cái, đều có thể phá vỡ. Mong muốn ra cố, cũng là rất dễ dàng. Bất quá, vì sao muốn ra cố phong ấn? Chúng nó không phải nương tựa theo tà khí, không ngừng tiêu hao phong ấn lực lượng. Đúng. Khẽ bước cằm, Lâm Dã trầm giọng hỏi, không thêm cố phong ấn, chẳng lẽ ngươi làm ớn? Nói đến đây, Lâm Dã không khỏi hai mắt sáng lên. Không sai. Bích Lạc trầm giọng nói ra, nếu nó là muốn cho tà khí không ngừng ăn mòn phong ấn lực lượng, ngươi trực tiếp lại bố hạ một cái trận pháp, chuyên môn tịnh hóa tà khí không được sao? Người công pháp tu luyện, vô luận là thiên thần dẫn, vẫn là tịch diệt thần long biến trạng thái dưới lôi đỉnh, đều đối tà khí có cực mạnh lực sát thương, tịnh hóa chúng nó, càng là không nói chơi. Có đạo lý. Sờ lên mũi, Lâm Dã trầm giọng nói ra, có thể chung quanh nơi này lớn như vậy, ta nên như thế nào, mới có thể đem hết thể phong ấn đều bao phủ lại. Đần. Bích Lạc nhếch miệng nói ra, ngươi thần văn lực lượng, có thể là ăn chay. Ngươi đại khái có thể dùng thần văn lực lượng, đem không gian chung quanh vặn mèo, đè lên nhau dâng lên, sau đó bố trí một cái phong ấn. Dạng này cũng được. Nghe vậy, Lâm Dã trong lòng có chút kinh ngạc, cũng là không nghĩ tới này loại điều khiển phương thức. Nhếch miệng cười một tiếng, Lâm Dã nói một tiếng tạ, lúc này phát hỏa ra ẩn chứa không gian chi lực thần văn, đem sau lưng phong ấn, cùng với toàn bộ vô tận chi huyên không gian đều vặn mèo, gây chồng chất lên nhau. Làm xong điểm này về sau, Lâm Dã hít thở sâu một hơi, dựa theo Bích Lạc giáo phương thức của hắn, bắt đầu xây dựng phong ấn trận pháp. Thần niệm lực lượng vận chuyển, ẩn chứa thiên thần dẫn lực lượng, đem một mảnh lại một vùng không gian phong ấn. Sau nửa canh giờ, nương theo lấy cuối cùng một vệt thần niệm lực lượng hạ xuống, toàn bộ vô tận chi huyên đều là bạo phát ra hào quang sáng chói. Sau một khắc, chúng nó cực tốc thu nhỏ, vô luận là phong ấn, vẫn là những cái kia bị tà khí ăn mòn thân ảnh, đều thu nhỏ đến chồng chất trong không gian. Lâm Dã thân hình nhảy lên, cực tốc liền xông ra ngoài. Một lát sau, Lâm Dã đã là ra vô tận chi huyên phạm vi. Quay đầu nhìn lại, chung quanh khói đen bắt đầu tiêu tán, trong đó khiến người ta run sợ lực lượng, cũng là dần dần biến mất. Khẽ lắc đầu, Lâm Dã quay người, hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Nương theo lấy Lâm Dã rời đi, này làm người hoảng hốt vô tận chi huyên, triệt để khôi phục như người bình thường. Chỗ sâu nhất phong ấn, đã là bị nhốt đang vặn vẹo không gian bên trong, trừ phi có những cường giả khác chạy đến. Phá vỡ này phong ấn, bằng không, bị phong ấn ở bên trong quỷ dị tồn tại, vĩnh sinh không thể trốn ra. Từ vô tận chi huyên bên trong đi ra, Lâm Dã chậm rãi hướng về tinh linh các đại tộc bảy tiến đến. Không bao lâu, Lâm Dã lại là đối diện cùng một đám tinh linh tộc đụng phải. Những cái kia tinh linh trên thân, đồng dạng là khiêng một chút hôn mê bất tỉnh người, trên người bọn họ, tràn đầy trói buộc lấy màu lam sợi tơ. Hết sức rõ ràng, những cái kia người, lại là bị tinh linh tộc bảy bắt được. Làm ban đầu mấy cái tinh linh đem Lâm Dã đám người ném tới vô tận chi huyên lúc, còn lại bộ tộc thấy được, tự nhiên sẽ đi theo học. A, nơi này còn có một cái người xâm nhập. Đuổi gấp bắt hắn lại. Nhanh lên, đừng để hắn chạy. Những cái kia tinh linh vừa nhìn thấy Lâm Dã, lập tức bối rối lên, liền vội vàng tiến lên, mong muốn bắt lấy Lâm Dã. Thấy thế, Lâm Dã không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tay phải nâng lên, trên không trung phát họa ra thần văn, thần niệm lực lượng lặng yên dập dờn tứ tán. Ông. Liên tại những cái kia tinh linh xông lên, mong muốn tế ra màu làm kia lưới lúc, thần niệm lực lượng ầm ầm bùng nổ, không gian quỷ dị vặn mèo, đột nhiên đưa chúng nó đều đụng đụng vào nhau. Ầm, ầm, ầm. Nương theo lấy những cái kia tinh linh không ngừng đụng vào nhau, không gian ba động dập dờn, chúng nó rất nhanh liền hôn mê đi. Màu lam sợi tơ càng là kéo ra. Lâm Dã lông mày nhíu lại, thần niệm lực lượng quyết tán, đánh giá liếc mắt mọi người. Còn tốt, tại trong đám người này, vẫn không có người hắn quen biết. Nếu không có người quen biết, Lâm Dã cũng lười nhiều quản bọn họ, tiện tay vung lên, đem đã hôn mê tinh linh theo vặn vẹo trong không gian ném đi đi ra, tiếp tục đi tới. Nhưng mà, lại đi về phía trước không bao lâu, Lâm Dã lần nữa đụng phải một đợt tinh linh. Trên người bọn họ, đồng dạng khiêng rất nhiều người. Thấy cảnh này, Lâm Dã không khỏi lông mày cau lại dâng lên, xem ra, hẳn là không gian truyền tống bạo phát, những người thí luyện kia đều bị phun ra, sau đó, liền bị bắt lại. Giống như đi phía trước. Những cái kia tinh linh vừa mới chuẩn bị ra tay với Lâm Dã, chính là hôn mê đi. Một mực gặp năm làn sóng tinh linh về sau, Lâm Dã rốt cục kinh ngạc lên, tại sao có thể có nhiều người như vậy bị bắt. Lần này, Lâm Dã không nữa đem tinh linh toàn bộ đánh ngất xỉu, mà là lưu lại mấy cái, chuẩn bị khảo vấn. Những cái kia tinh linh vừa ngay từ đầu còn mạnh miệng, có chút hào phóng. Nhưng, làm Lâm Dã chuẩn bị động thủ lúc, chúng nó lại là sợ. Ta nói, ta đều nói. Tại Thiên Nguyên Khu, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người xâm nhập, tất cả chúng ta đều chạy tới vây bắt người xâm nhập đi. Một khi bắt được người xâm nhập, liền do chúng ta hộ đưa tới, đem bọn hắn ném vào vô tận chi huyên. Ồ! Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi khẩn trương lên. Hàng loạt người xâm nhập xuất hiện tại cái gọi là Thiên Nguyên Khu, xem ra, Thẩm Thanh Vân mọi người cũng cần phải tại Thiên Nguyên trong vùng. Bất quá còn tốt, có Thẩm Thanh Vân cùng Dạ Ẩn tại, hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Nhất là Thẩm Thanh Vân. Nàng tuy nói tu không phải thần niệm lực lượng, nhưng đao ý càng quỷ dị, cho dù là thần niệm lực lượng, đều rất khó chống cự nó sắc bén. Hô, vậy bọn hắn bây giờ đang ở nơi nào? Nhanh lên mang ta đi. Hai mắt phát lạnh, Lâm Dã đột nhiên quăng lên một đầu tinh linh, tay phải nắm quyền, tựa ở cái kia tinh linh nơi hạch tâm. Chương 813, Nguyệt Quang Thạch. Cảm nhận được nơi hạch tâm lạnh thấu xương lạnh lẽo, cái kia tinh linh không chần chờ chút nào, trực tiếp hô lên tiếng, hiện tại bọn hắn đã thối lui đến tế đàn phụ cận. Trong tộc đàn rất nhiều cường giả đều ra tay rồi, nếu không phải sợ hãi đem bọn hắn đẩy vào tế tự chỗ, chỉ sợ những cái kia người đã sớm không chịu nổi. Ừm. Nghe được cái kia tinh linh, Lâm Dã không khỏi kinh ngạc lên. Dựa theo lúc trước Bích Lạc cảm ứng, vùng này bên trong, liền đại thánh cảnh giới cao thủ đều chưa từng xuất hiện bao nhiêu. Nếu là Thẩm Thanh Vân các nàng cũng ở đây, loại trình độ này vây công, tuyệt đối không đả thương được các nàng mới đúng. Lông mày nhíu lại, Lâm Dã trầm giọng nói ra, ngươi có thể xác định, ngươi thực sự nói thật. Dĩ nhiên. Cái kia tinh linh bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không muốn chết. Nếu là chúng ta thực lực không đủ, tộc lão cũng không dám để cho chúng ta đem này chút bị bắt được người cho ném đi a. T. Hai mắt híp lại, Lâm Dã lúc này hỏi, các ngươi tộc lão, đại khái là cảnh giới gì? Vừa hỏi xong, Lâm Dã lông mày cau lại, nhưng lại buồn bực. Nơi này thế giới, rất có thể cùng Thần Châu đại lục khác biệt, chẳng qua là hỏi cảnh giới, tựa hồ hỏi không ra tới. Nhưng mà, còn không đợi Lâm Dã lần nữa đặt câu hỏi, cái kia tinh linh đã là cấp tốc trả lời. Chúng ta tộc lão thực lực, đều là vô địch đại thánh tả hữu. Còn có thật nhiều tiểu tộc lão, cũng có được đỉnh phong đại thánh tu vi. Cái kia tinh linh vội vàng trả lời nói ra, chẳng qua là bình thường trạng thái dưới, chúng nó sẽ không giải phong, hiện tại giải phong thực lực. Thực lực giải phong. Nghe vậy, Lâm Dã ngây ngẩn cả người, chợt quái dị đánh giá tinh linh. Hắn cũng là không nghĩ tới, này thoạt nhìn cùng Thần Châu đại lục liên tiếp không vào tinh linh, vậy mà thật chính là thuộc về Thần Châu đại lục bộ tộc. Bằng không, cảnh giới của bọn hắn phân chia sẽ không một dạng. Đến mức hệ thống tu luyện, hết sức rõ ràng, chúng nó tu chính là thần niệm lực lượng, chẳng qua là bộ tộc khác biệt, cho nên cụ thể biểu hiện không giống nhau thôi. Nhưng, nhường Lâm Dã lo lắng chính là, này chút tinh linh thực lực không tính quá kém, nếu là vô địch đại thánh số lượng nhiều một chút, lại thêm tại đây hoàn cảnh đặc định bên trong, Thẩm Thanh Vân các nàng, vô cùng có khả năng thật không phải là tinh linh đối thủ, theo mà bị thua. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Dã trong lòng không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Thẩm Thanh Vân các nàng thụ thương. Những cái kia tộc lão giải phong thực lực về sau, có thể bảo trì bao lâu? Lâm Dã vội vàng hỏi. Có khả năng bảo trì 3 đến 5 ngày. Cái kia tinh linh cắn răng nói ra, ta như là để cho ngươi biết, tộc lão nhược điểm của bọn nó, ngài có thể hay không tha ta một cái mạng. Dĩ nhiên có khả năng. Lâm Dã gật đầu, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tinh linh. Tốt. Cái kia tinh linh dựng thẳng đồng tử bên trong toát ra hung quang, tộc lão nhược điểm của bọn nó, cũng không cách nào trông thấy ánh trăng, nếu là có ánh trăng, thực lực của bọn nó sẽ dùng hết sức tốc độ nhanh suy yếu xuống. Ánh trăng. Nghe vậy, Lâm Dã khỏe miệng lập tức co quắp, nhìn cái kia tinh linh, trong đôi mắt vẻ mặt dần dần lạnh lẽo. Tại đáy nước này chỗ sâu, ngươi nói cho ta biết nói ánh trăng. Có. Cái kia tinh linh vội vàng nói, ta hiểu rõ cái địa phương có Nguyệt Quang Thạch, chỉ cần ngài tế ra Nguyệt Quang Thạch, trưởng lao chúng nó chắc chắn sẽ không là đối thủ của ngài. Ồ. Hơi nhíu mày, Lâm Dã thật sâu đánh giá cái kia tinh linh liếc mắt. Hắn không rõ ràng cái kia tinh linh đến tột cùng là thật e sợ, mới có thể đem hết thảy đều triệu ra đến, còn là cố ý bố trí tới thòng lọng, mong muốn dẫn Lâm Dã đi qua. Chần chờ một chút, Lâm Dã vẫn là có ý định đi theo cái kia tinh linh đi qua. Nơi này dù sao cũng là những cái kia tinh linh sân nhà, lại để chúng nó có vô địch đại thánh, đỉnh phong đại thánh thực lực, nghĩ muốn đối phó chúng nó cũng là có chút khó khăn. Nếu là cái kia tinh linh nói tới là thật, Nguyệt Quang Thạch có thể cho những cái kia tộc lao thực lực suy yếu, biến mất, vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Hô! Lạnh lùng nhìn cái kia tinh linh liếc mắt, Lâm Dã trầm giọng nói ra, ngươi dẫn ta đi tìm những cái kia Nguyệt Quang Thạch, nếu là ngươi dám lừa gạt ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta nào dám lừa gạt đại nhân a? Hắc hắc! Đại nhân, ta cái này mang ngài đi. Nhếch miệng cười một tiếng, cái kia tinh linh liền vội vàng đứng lên, dẫn Lâm Dã hướng về một cái phương hướng đi đến. Sờ lên mũi, Lâm Dã không có chút nào để ý, trực tiếp bắt kịp. Lần này, Lâm Dã lại không có đụng phải mặt khác tinh linh để ép người tới. Hết sức rõ ràng, tinh linh chúng nó cũng rất ít bắt được người. Ước chừng nhỏ nửa khắc đồng hồ về sau, tại cái kia tinh linh dẫn đầu dưới, Lâm Dã bất ngờ đi tới một mảnh biển san hô bên trong. Cơ hồ là đi vào biển san hô khu vực trong nháy mắt, Lâm Dã trong lòng đột ngột có dự cảm bất tường. Không chút do dự, Lâm Dã thân hình lui nhanh, hai mắt nâng lên, nhìn chăm chú phía trước. Ào ào ào. Cơ hồ là Lâm Dã lui lại trong nháy mắt, chung quanh san hô tựa như là sống lại, dồn dập hướng về Lâm Dã vô tới. Cái kia đi tại phía trước tinh linh bỗng dưng xông về trước vài chỗ, chợt quay người, căm tức nhìn Lâm Dã. Ngươi xâm nhập, ngươi cũng dám cùng ta lại tới đây, chịu chết đi. Nơi này san hô, nhưng là sẽ thay ta thật tốt mời đến ngươi. Tiếng nói vừa ra, cái kia tinh linh lập tức nở nụ cười gằn, hung tợn nhìn Lâm Dã. Hai mắt lạnh xuống, Lâm Dã trong lòng sát ý tách ra, lườm chung quanh san hô liếc mắt, không thể nín được cười dâng lên. Này chút san hô, cũng chính là mới vừa hiện hình thời điểm, vẫn tính có chút uy hiếp. Nếu nhường Lâm Dã thấy được, vậy chúng nó cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Hắc hắc, người xâm nhập, ngươi sẽ chờ ở đây chết đi. Cười lạnh, cái kia tinh linh quay người. Nhưng mà, nó vừa mới quay người, bên hai chính là vang lên một hồi thanh âm thanh thúy. Sau một khắc, sắc bén kiếm khí xen lẫn kình phong gào thét mà ra, cuồng liệt gió trực tiếp đập tại trên thân thể của nó. Ầm. Cho dù là ở trong nước, cái kia tinh linh đều là bị kình phong đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy trong cơ thể một hồi hỗn loạn, nơi hạch tâm càng là đau đớn vô cùng. Mãnh liệt xoay người, cái kia tinh linh ngẩng đầu nhìn lại, hai khỏa dựng thẳng đồng tử lập tức co rút lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lâm Dã một tay cầm liệt diễm xích minh, trực tiếp gác ở nó hạch tâm bên trên, thân kiếm lạnh thấu xương, băng hàn vô cùng. Không, ngươi làm sao có thể? Cái kia tinh linh kinh hãi vô cùng, chật thân thể đều là không ngừng run rẩy, trong lòng hoảng hốt vạn phần. Ha ha, đã ngươi chính mình muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn ngươi. Nhếch miệng lên, Lâm Dã tay phải dần dần phát lực. Không, ngươi không có thể giết ta. Cảm nhận được chỗ cổ truyền đến cảm giác đau đớn, cái kia tinh linh vội vàng hô, ta biết suy yếu tộc lao thực lực phương pháp. Hô, thỏa sức khiến cho chúng nó thực lực không suy yếu, ta cũng sẽ không e ngại. Nghe được cái kia tinh linh, Lâm Dã hờ hững nói ra, huống chi, muốn biết những phương pháp kia, ngươi chết, ta cũng đồng dạng có thể được đến. Tiếng nói vừa ra, Lâm Dã không đợi cái kia tinh linh đáp lời, lạnh thấu xương kiếm khí bùng nổ, ẩn chứa kiếm chi pháp tắc lực lượng, đã là lướt qua đầu của nó. Sau một khắc, sắc bén kiếm ý tung hoành bừa bãi tàn phá ở trong cơ thể nó, trong nháy mắt đưa nó hạch tâm cho đã bị đánh nát bấy. Chương 814, người quen biết cũ. Phúc. Kiếm chi pháp tắc bùng nổ, sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt phá hủy cái kia tinh linh hạch tâm. Lâm Dã tâm niệm vừa động, thân niệm lực lượng bao phủ cái kia tinh linh phá toái hạch tâm, bắt đầu tìm kiếm trí nhớ của nó. Một lát sau, cái kia tinh linh hết thể trí nhớ, Lâm Dã rõ ràng trong lòng, vẻ mặt không khỏi quái dị dâng lên. Cái kia tinh linh vì thủ tín Lâm Dã, nói tới đúng là thật. Chỉ cần tìm được Nguyệt Quang Thạch, những cái kia tộc lão căn bản không đủ gây sợ. Lại, nhường Lâm Dã hưng phấn là, Nguyệt Quang Thạch ngay tại biển san hô trong khu vực này. Biển san hô, có thể nói là vùng này bên trong tử vong chi địa. Coi như là tinh linh tùy tiện tiến vào, đều sẽ bị san hô thôn phệ hết, bởi vậy, cái kia tinh linh mới có thể ra này chủ ý, đem Lâm Dã dẫn đi qua. Nhưng nó không nghĩ tới, Lâm Dã thần niệm lực lượng quá mạnh. Cho dù là biển san hô đều không thể đối Lâm Dã tạo thành chút nào trở ngại. Chỉnh lý một phen cái kia tinh linh trí nhớ, xác định Nguyệt Quang Thạch vị trí về sau, Lâm Dã cấp tốc tiến đến. Nhưng mà, vẫn chưa đi một khắc đồng hồ, một chút thanh âm rất nhỏ, lại là vang lên. Đột nhiên nghe được những âm thanh này, Lâm Dã bước chân dừng lại, vẻ mặt quái dị vô cùng, hắn đúng là theo những âm thanh này bên trong, đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc. Trong mắt chuyển động, Lâm Dã không chần chờ chút nào, cấp tốc thuận khí hơi thở đuổi theo đi lên. Không bao lâu, mấy chục đạo thân ảnh bất ngờ ánh vào Lâm Dã tầm mắt. Nhóm người kia đang thận trọng tại san hô trong đám đó đi lại, tránh né lấy đủ loại biển san hô thế công, bộ dáng càng chật vật. Lâm Dã vẻ mặt lập tức kinh ngạc dâng lên. Nhóm người kia lại có một chút là lúc trước hắn tại bên ngoài gặp phải cuồng sư môn chúng người. T. Bọn gia hỏa này, lúc trước ta rõ ràng để bọn hắn rời đi, không nghĩ tới, bọn hắn vẫn là chạy tới nơi này. Lông mày cau lại, Lâm Dã thở dài một tiếng. Nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Phỉ Đạt sư dù sao cũng là Phỉ Đạt Vân ca ca, nếu là hắn không có gặp phải lời, cái kia còn dễ nói, nếu gặp, không xuất thủ tương trợ, Phỉ Đạt Vân nơi đó không dễ nhìn. Tốt xấu, bọn hắn cũng xem như hợp tác một trận. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã lúc này quát nhẹ lên tiếng, các ngươi bọn gia hỏa này, không cần chạy. Người nào? Người nào? Tiếng nói vừa ra, nhóm người kia toàn thân run lên, run rẩy không thôi, vội vàng ngắm nhìn bốn phía. Đợi đến bọn hắn phát giác người đến là Lâm Dã về sau, lập tức thở dài nhẹ nhõm. Nhất là Phỉ Đạt sư mọi người, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, trực tiếp hô, Lâm đại nhân, quá tốt rồi. Thế mà có thể tại đây bên trong gặp được ngươi. Còn có hay không những người khác tới? Đại quân của chúng ta, hiện tại ở đâu? Có hay không lạc bại a? Còn lại mấy cái không biết Lâm Dã người, còn tưởng rằng Lâm Dã là bị những người khác phái tới tìm hắn nhóm, trực tiếp hỏi lên tiếng. Nghe vậy, Lâm Dã nhún vai. Hờ hững nói ra, thật có lỗi, các ngươi nói lời ta nghe không rõ, ta là một người tới. Cái gì? Một mình ngươi tới? Nghe được Lâm Dã, ngoại trừ Phỉ Đạt sư mọi người bên ngoài, những người còn lại, dồn dập thở dài lên tiếng, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Tại bọn hắn nghĩ đến, Lâm Dã thực lực chết no bất quá đại thánh, nhưng đại thánh cảnh giới, muốn từ biển san hô bên trong lao ra, độ khó quá lớn. Không sai. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã cũng lười quản những cái kia người, chẳng qua là nhìn Phỉ Đạt Sư mấy người nói ra, ta còn muốn đi tìm Nguyệt Quang Thạch, các ngươi là theo chân ta cùng một chỗ. Vẫn là. Nói đến đây, Lâm Dã lườm đám người kia liếc mắt, trong đôi mắt tràn đầy hờ hững chi sắc. Đương nhiên là đi theo Lâm đại nhân ngài. Nghe vậy, Phỉ Đạt Sư mấy người hưng phấn không thôi, bọn hắn đã từng thấy qua Lâm Dã ra tay, biết Lâm Dã thực lực tuyệt đối không thể ánh sáng nhìn bề ngoài. Phỉ huynh. Nhưng mà, Phỉ Đạt Sư mấy người bọn họ muốn rời khỏi, mặt khác một đám người, vẻ mặt lại là âm trầm xuống. Bọn hắn lúc trước có thể an ổn xông đến nơi đây, toàn bộ nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực, một khi Phỉ Đạt Sư mọi người rời đi, bọn hắn mong muốn an ổn xông ra đi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Phỉ huynh đệ, cái tên này thoạt nhìn thực lực cũng không ra sao, vì sao muốn cùng hắn cùng một chỗ? Đúng vậy à, những cái kia quái dị tinh linh thực lực quá mạnh, cho dù là Vô Lượng Cung, Thần Thiên Môn, cùng với Thánh Vũ Học Cung những cường giả kia ra tay đều không thể dung chuyển. Ngươi như là theo chân hắn, có thể là muốn chết ta. Những người kia vội vàng khuyên nhủ Phỉ Đạt Sư. Chỉ một thoáng, Phỉ Đạt Sư không khỏi trong lòng nở nụ cười lạnh, Lâm Dã thực lực cũng không giống như các ngươi đoán yếu như vậy. Bất quá, Phỉ Đạt Sư mấy người liếc nhau, lại nhìn phía Lâm Dã, phát giác Lâm Dã vẻ mặt hờ hững về sau, lúc này hiểu rõ Lâm Dã ý tứ, vội vàng khổ cười ra tiếng, ta cũng không có cách, hắn biết muội muội ta ở đâu, ta nhất định phải tìm tới muội muội, bảo vệ tốt hắn. Chúng ta đều đi theo Phỉ đại ca. Mấy người còn lại dồn dập duy trì Phỉ Đạt Sư. Nghe vậy, còn thừa mấy người liếc nhau, trong đôi mắt không khỏi lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt đến, lần nữa nhìn xem Lâm Dã ánh mắt, tràn đầy lạnh thấu xương sát ý. Nếu là Lâm Dã đem Phỉ Đạt Sư bọn hắn gọi đi, vậy bọn hắn một nhóm người này, cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Kỳ thật, nếu là ngay từ đầu bọn hắn lựa chọn tin tưởng Lâm Dã không ngại dẫn bọn hắn lao ra. Dù sao mang theo Phỉ Đạt Sư mọi người đã là phiền toái, cũng không kém mấy người bọn hắn. Có thể thái độ của bọn hắn nhường Lâm Dã chán ghét. Kết quả là, Lâm Dã mới sẽ làm ra quyết định này. Tiểu tử, ngươi nếu là hiện tại liền đi con kịp. Hừ, hoặc là, ngươi gia nhập chúng ta, cùng một chỗ theo biển san hô nội sát ra một con đường, hoặc là, ngươi tự mình một người lăn đi. Lạnh thấu xương tiếng quát bên trong, cái kia mười mấy đạo thân ảnh, lập tức đem Lâm Dã bao vây lại. Lạnh thấu xương sắc ý, giống như sắc bén kim châm, trôi nổi tại Lâm Dã trên da thịt. Thấy cảnh này, Phỉ Đạt Sư mọi người khỏe miệng đột nhiên run rẩy. Thần sắc trên mặt quái dị. Chậc chậc, các ngươi lại muốn giết ta. Lâm Dã hờ hững nhìn về phía cái kia người đầu lĩnh, lạnh nhạt nói ra, ta chẳng qua là mang vài người rời đi, lại quản các ngươi chuyện gì. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Nhóm người kia liếc nhau, trong lòng sát ý lạnh thấu xương, lúc này dâng lên, trong hai tay, đủ loại thánh lực phun trào, hóa thành mênh mông đao thương, dồn dập hướng về Lâm Dã ném tới. Hô! Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi khẽ lắc đầu, vẻ mặt ngưng tụ. Tay phải nâng lên, ngón trỏ ở trong hư không phát họa. Ông nương theo lấy phủ văn thần bí phát họa thành hình, lực lượng quỷ dị bùng nổ, đột nhiên đem vùng không gian này đều bóp méo dâng lên. Phanh phanh phanh. Nhóm người kia, không có chút nào trở ngại, trực tiếp bị bóp méo không gian cho lôi kéo đến cùng một chỗ. Cuồng bạo thánh lực, không ngừng nện ở trên mặt của bọn hắn, bẻ gãy nghiền nát, tung hoành bừa bãi tàn phá tại trong cơ thể của bọn hắn, kinh mạch bên trong. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt. T. Thấy cảnh này, Phỉ Đạt Sư mọi người toàn thân run lên, trong lòng đối Lâm Dã càng ngày càng tôn kính. Lúc này, bọn hắn cũng là hối hận lên, nếu là sớm nghe Lâm Dã rời đi dãy núi, bọn hắn cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy nguy hiểm. Chương 815, Quỷ dị san hô. A. Tiêu thê lương thảm thiết tiếng bên tai không dứt, nhóm người kia chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch vỡ vụn. Lúc này, bọn hắn cuối cùng phát giác Lâm Dã thực lực, trong lòng không khỏi hối hận. Nhìn Phỉ Đạt Sư mọi người trong đôi mắt càng là tràn ngập đầy oán hận. Đã các ngươi đã sớm biết Lâm Dã thực lực mạnh như vậy, cần gì phải cố làm ra vẻ. Bằng không, bọn hắn khẳng định chọn đi theo Lâm Dã. Hô! Ban đầu, ta cũng nghĩ qua thả các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi nếu dám ra tay với ta, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Vẻ mặt phát lạnh, Lâm Dã đối nghĩ muốn giết hại chính mình người nhưng không có một tia hảo cảm. Lúc này tâm niệm vừa động, mạnh mẽ thần niệm lực lượng lập tức đem những cái kia người đều vung bay ra ngoài. Ba ba bá. Những thân ảnh kia đã sớm bị Lâm Dã cho làm toàn thân gãy xương, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào, lúc này bị quật bay ra ngoài, đối mặt những cái kia san hô thế công, không có bất kỳ cái gì phòng bị lực lượng. Thanh âm thanh thúy bên trong, những cái kia người đã là bị biển san hô triệt để thôn phệ, chỉ thấy, màu đỏ sẫm dòng máu quần quận chảy ra. Lúc trước ta không phải cùng các ngươi nói, để cho các ngươi tranh thủ thời gian rời đi, tại sao lại tiến đến rồi? Xác định nhóm người kia đã chết đi về sau, Lâm Dã cũng lười quản bọn họ, chẳng qua là nhìn Phỉ Đạt Sư. Hắc hắc. Nghe vậy, Phỉ Đạt Sư mọi người không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ nói ra, Lâm đại nhân, ngài không biết, đang làm chúng ta muốn rời đi thời điểm, vết nứt không gian đột ngột mở rộng, bộc phát ra mạnh mẽ sức lôi kéo, đem trọn cái bên trong dãy núi người đều hút thu vào. Phòng đoán cẩn thận, cũng có mấy vạn tu giả tồn tại. Phỉ Đạt Sư sắc mặt nghiêm túc, nhìn thật sâu Lâm Dã. Cái gì? Nghe được Phỉ Đạt Sư, Lâm Dã không khỏi kinh ngạc lên, vết nứt không gian tự chủ xây dựng thêm, đem tất cả mọi người hút thu vào, đây cũng là ý gì? Chẳng lẽ là ngũ linh thần di tích quá khó khăn rồi? Chủ động hấp thu nhiều người như vậy, giúp bọn hắn giảm bớt áp lực. Sờ lên mũi, Lâm Dã trầm giọng nói ra, lúc trước các ngươi là bị đuổi giết tới. Đúng. Phỉ Đạt Sư nhếch miệng nói ra, chiến trường bị chia cắt, chúng ta cùng muội muội, cùng với mặt khác mấy vị đại nhân tẩu tán, lúc này mới bị truy sát đến nơi đây. Sau này, chúng ta phát giác nơi này liền những cái kia quái dị tồn tại cũng không dám sau khi đi vào, liền định từ bên trong này tìm ra một con đường. Đến mức những người khác, còn ở bên ngoài đánh lấy A. Những cái kia quái dị ra hỏa, tuy nói thực lực rất mạnh, có thể mấy vị kia đại nhân thực lực cũng không yếu, một mực khiêng xuống dưới. Nghe được Phỉ Đạt Sư, Lâm Dã lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt, Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn hai người bình an vô sự. Các ngươi trước theo ta đi tìm một vật. Trầm ngâm một tiếng, Lâm Dã mở miệng nói ra, đợi đến ta tìm đến Nguyệt Quang Thạch về sau, lại giết trở về. Tốt. Phỉ Đạt Sư mọi người hiểu rõ, tính mạng của bọn hắn đều tại Lâm Dã trên thân, nơi nào còn dám phản kháng, lúc này đáp ứng xuống. Cẩn thận một chút, nhớ lấy không nên rời bỏ ta quá xa, bằng không mà nói, ta có thể bảo hộ không được các ngươi. Sờ lên mũi, Lâm Dã tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng quyết tán, đem Phỉ Đạt Sư mọi người bảo vệ, chợt tiếp tục hướng về Nguyệt Quang Thạch vị trí tiến đến. Không bao lâu, một chuỗi to lớn san hô xuất hiện, ánh vào mọi người tầm mắt. Tại cái kia to lớn san hô ở giữa nhất, thì là một hòn đá, lập lòe mỏng manh ánh trăng. Hết sức rõ ràng, đó chính là Nguyệt Quang Thạch. Ầm ầm. Phát giác được Lâm Dã mọi người đến, cái kia to lớn san hô đúng là vùng chuyển động, vô số đầu cảnh cây san hô, hướng về Lâm Dã mọi người quét ngang mà đi. Bạch. Những cái kia san hô phá không, mang theo từng đạo tiếng gió gào thét. Chỉ một thoáng, Phỉ Đạt Sư mọi người sắc mặt kỳ biến. Chẳng qua là nghe, cái kia lực đạo liền đã kinh người, nếu là quật đến trên người bọn họ, có lẽ bọn hắn liền nhất kích đều gánh không được. May mắn, những cái kia san hô hạ xuống, đều là hướng về Lâm Dã rút đi. Hử, điêu trùng tiểu kỹ. Thần niệm lực lượng bùng nổ, lập tức phát hỏa ra vô số thần văn, không gian quỷ dị lực lượng không ngừng dập dờn ra ngoài. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, lần này, Lâm Dã lúc trước không có gì bất lợi thần văn lại là thất thủ. Những cái kia san hô, đúng là lướt qua không gian, dùng tốc độ cực nhanh, quật đến Lâm Dã trên thân. Không tốt. Cảm ứng được mãnh liệt mối nguy, Lâm Dã tâm niệm vừa động, chí tôn chiến giáp hiện hiện, hai tay đan sen, nằm ngang ở ngực. Ẩm. Cơ hồ là chí tôn chiến giáp xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia san hô, đã là liên tục không ngừng quất vào Lâm Dã trên hai tay. Mãnh liệt lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Dã thân thể, dù hắn làm ra phòng bị, còn có chí tôn chiến giáp đều bị cự lực cho rút bay ra hơn 10 trượng xa. Ba ba bá. Đem Lâm Dã rút bay sau khi ra ngoài, những cái kia san hô không ngừng xoay tròn, giống như sao băng truy, lần nữa hướng về Lâm Dã ném tới. Lông mày cau lại, Lâm Dã quát nhẹ lên tiếng, thần niệm lực lượng không ngừng khuyết tán ra đến, cùng những cái kia san hô đụng vào nhau. Ầm. Ầm. Nhưng mà, mỗi một lần va chạm, những cái kia san hô tựa như là sắc bén đao kiếm, trực tiếp đem thần niệm lực lượng triệt để chặt đứt, bẻ gãy nghiền nát. Tiếp tục đánh giết hướng Lâm Dã. Thấy cảnh này, Phỉ Đạt Sư mọi người kinh ngạc không thôi, không ngừng lui ra phía sau, khiếp sợ nhìn cái kia to lớn san hô. Bọn hắn không nghĩ tới, lại có người, a bất, có yêu dị vật, có thể đem Lâm Dã bước đến này một loại cảnh giới. Ông, Thiên Hàn Cực Quang, Thiên Đế Quyền, Diệt Thiên Chỉ, Tinh Không Thần Quyết. Lâm Dã triệt để điên cuồng, cơ hồ đem tự thân chô có thể động dụng lực lượng đều bạo phát ra. Nhưng mà, vẫn như cũ đối những cái kia san hô không có một chút tác dụng nào. Chúng nó có khả năng miễn dịch thánh lực, cùng với thần niệm lực lượng, thậm chí liền thần văn lực lượng, đều không thể ảnh hưởng đến chúng nó. Bạn theo thời gian trôi qua, Lâm Dã lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mỏng manh, cái kia san hô lại là càng đánh càng hăng, cơ hồ mỗi một lần quật, đều có thể đem Lâm Dã cho đập bay ra ngoài. Ngay tiếp theo trên người chí tôn chiến giáp đều hiện lên một chút vết rách. Chỉ một thoáng, Phỉ Đạt Sư mọi người bối rối không thôi, thậm chí có người bắt đầu lui lại, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại là phản ứng lại, chẳng qua là chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dã, làm Lâm Dã hò hét cố gắng lên. Hiện nay, chỉ có Lâm Dã đánh giết cái kia thần bí quái san hô, bọn hắn mới có thể còn sống rời đi nơi này, bằng không mà nói, Lâm Dã chết rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết. Rầm rầm rầm. San hô tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như là đánh hoa, không ngừng quật. Lâm Dã thân hình lui nhanh, hai mắt tầm mắt lạnh thấu xương, nhìn chòng chọc vào những cái kia san hô. Đồ đần, ngươi thế mà quên đi ngươi lực lượng mạnh nhất. Ngay tại Lâm Dã trong lòng cháy lúc gấp, trong đầu, Bích Lạc bất đắc dĩ tiếng nói vừa ra. Nghe vậy, Lâm Dã hai mắt đột nhiên sáng lên, hắn lúc này mới nhớ tới, từ khi đạt được 2/3 thiên kiếm thần thể về sau, hắn tại kiếm đạo phương diện thực lực mới là mạnh nhất. Chương 816, đoạt được Nguyệt Quang Thạch. Bạch, bạch, bạch. Thanh âm xé gió không ngừng vang lên, những cái kia san hô, giống như chạm tay, không ngừng lan tràn đi ra, hướng về Lâm Dã quấn quanh đi. Lần này, những cái kia san hô lập lòe quỷ dị ánh sáng, trong đó còn có khói đen. Hết sức rõ ràng, san hô cũng là vận dụng sát chiêu. Nhưng, Lâm Dã đã thức tỉnh. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã nâng lên liệt diễm xích minh, thiên kiếm thần thể vận chuyển, sắc bén kiếm ý phóng lên tận trời, giống như một thanh kiếm sắc, trực tiếp quán xuyên này một mảnh bầu trời tế. Ong ong ong. Sắc bén vô hình kiếm ý lạnh thấu xương, lúc này ngưng tụ sau lưng Lâm Dã, tỏa ra hắn, giống như thần linh. Bạch. Cùng lúc đó, lập lòe ánh sáng màu đen san hô hạ xuống, không ngừng quật hướng Lâm Dã. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Khẽ quát một tiếng, Lâm Dã tay phải đột nhiên vung lên, sau một khắc, sau lưng muôn vàn kiếm ý sắp hàng chỉnh tề, xoay tròn như vòng, điên cuồng gào thét ra ngoài. Ba ba bá. Cơ hồ là trong nháy mắt, đầy trời sắc bén kiếm ý đã là đem màu đen san hô sỏ xuyên qua. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, trong trời cao, những cái kia san hô đột nhiên một trầu, sau một khắc, chúng nó trên thân đã là nổi lên rất nhiều vết rách tới. Bất quá hai cái thời gian hô hấp, san hô đầu vỡ nát, hóa thành hư vô. Hô hô hô. Sắc bén kiếm ý thế công không giảm chút nào, bẻ gãy nghiền nát, lần nữa hướng về kia to lớn san hô chồng chất gào thét mà đi. Phúc. Cái kia san hô chồng chất vừa mới chuẩn bị động tác, kiếm khí đã là quán xuyên thân thể nó. Ầm ầm. Vang dội tiếng nổ mạnh bên trong, san hô chồng chất triệt để nổ tung, trong đó nguyệt quang thạch bay lên cao cao, lập lòe hào quang. Ông. Cơ hồ là đồng thời, nguyệt quang thạch tựa hồ đã nhận ra tự do của mình, đúng là phiêu đắng lên, mong muốn hướng về phương xa hoàng đi. Nguyệt quang thạch. Tiếng kinh hô bên trong, Lâm Dã thả người nhảy lên, lúc này đem nguyệt quang thạch bắt được trong tay. Lộc cộc lộc cộc. Tóm vào trong tay về sau, cái kia nguyệt quang thạch đúng là giống cá trạch vặn béo lên, mượt mà vô cùng, lại từ Lâm Dã trong tay rớt xuống. A. Này nguyệt quang thạch tựa hồ có linh. Nháy nháy mắt, Lâm Dã kinh ngạc vô cùng. Bất quá, nguyệt quang thạch có thể là hắn đối phó những cái kia quái dị tồn tại át chủ bài, hắn có thể sẽ không dễ dàng nhường nguyệt quang thạch chạy trốn. Thân văn lực lượng bùng nổ, lập tức đem nguyệt quang thạch chỗ tại không gian đều cầm giữ dâng lên. Lúc này, nguyệt quang thạch mới ổn định lại, hào quang nhưng cũng mỏng manh. Thứ này, cũng là có thú. Sờ lên mũi, Lâm Dã nhìn nguyệt quang thạch, không khỏi nghĩ sâu xa dâng lên. Cách đó không xa, Phỉ Đạt Sư mọi người vội vàng chạy tới, không ngừng chúc mừng Lâm Dã. Nguyệt quang thạch đã cầm tới, tiếp đó, các ngươi mang ta đi tìm những người khác. Lâm Dã nắm chặt nguyệt quang thạch, hai mắt thần quang lạnh thấu xương, chăm chú nhìn chằm chằm Phỉ Đạt Sư. Yên tâm, nhất định dây an toàn đến. Phỉ Đạt Sư nhếch miệng cười khẽ. Tế tự chỗ. Dòng nước nhấp ngang, thân niệm lực lượng không ngừng bùng nổ, cùng lực lượng quỷ dị đụng vào nhau, mang theo vô số dòng nước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vùng nước đều là kịch liệt chấn động lên. Nhưng phàm là thực lực thấp người, thậm chí liền thân hình đều đứng không vững. Trong nước, mấy ngàn người chém giết tại cùng một chỗ, máu tươi chảy ngang, kém chút không có đem vùng nước đều nhuộm đỏ. Ầm ầm. Dòng nước hóa rồng, gào thét mà lên, mỗi một lần xoay chuyển động thân thể, nó cái kia lực lượng cuồng bạo đều có thể đem thần niệm lực lượng cùng đẩy trời thánh lực đánh nát bấy. Giống. Phấn bể nát mọi người thế công về sau, cái kia dòng nước cự long ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa vung vẩy cái đuôi, hướng về mọi người quật đi. Ông. Sắc bén đao khí tuôn ra, tựa như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, tốc độ lại là nhanh chóng, trong nháy mắt chặt đứt cái kia dòng nước cự long cái đuôi. Sau một khắc, một đạo thân ảnh tiểu tiểu khiêng đảo lớn từ đằng xa bạo xông tới, đón to lớn dòng nước chi long liền chém đi lên. Cách đó không xa, mười mấy đạo quái dị tinh linh tộc lần trước cùng phát công, lực lượng quỷ dị, hóa thành một đầu lại một đầu dòng nước cự thú. Chúng nó này là muốn dùng chiến thuật biển người mài chết Thẩm Thanh Vân các nàng. Rầm rầm rầm. Dòng nước cự thú không ngừng xuất hiện, mỗi một bóng người đều ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Thẩm Thanh Vân trong mọi người, ngoại trừ Vô Lượng Cung, cùng với mấy người bọn họ bên ngoài, căn bản không ai có thể chống đỡ được, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, không ngừng rút lui. Nhưng, theo thời gian trôi qua, bọn hắn một mực vô phương tìm tới đường đi ra ngoài, trong lòng không khỏi tuyệt vọng dâng lên. Lại tìm không thấy đường đi ra ngoài, chỉ sợ liền một ngày đều không cần, bọn hắn đám người này, đều sẽ bị tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn mấy người hội tụ đến cùng một chỗ, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia cùng một chỗ thi pháp quái dị tinh linh tộc lão. Hô, phá cục then chốt, hẳn là tại trên người của bọn nó. Có thể chúng nó thực lực cũng không kém, lúc này hợp lại triệu hoán đi ra thủy thú càng là khủng bố, chúng ta nên làm sao chống cự. Gia Ẩn thấp giọng nói ra, nếu không, chúng ta mặc kệ những người khác. Trực tiếp rời đi. Hô, cái kia liền tiếp tục lui lại, nhìn một chút có thể hay không tìm tới chạy trốn đường. Nếu là có thể tìm tới Lâm sư đệ, vậy thì càng tốt hơn. Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài lên tiếng. Nghe vậy, Gia Ẩn khỏe miệng không khỏi co quắp một thoáng, nếu là lúc trước, hắn khẳng định sẽ phản bác. Nhưng bây giờ, hắn cũng là hiểu rõ, Lâm gia thực lực xác thực mạnh hơn hắn, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nhưng trong lòng, lại là nhiều một luồng khí nóng. Rầm rầm rầm. Nhiều một luồng khí nóng về sau, Gia Ẩn trong cơ thể thần niệm lực lượng bùng nổ, lại là đồng thời làm vỡ nát vài đầu thủy thú. Mọi người vừa đánh vừa lui, không bao lâu, đã là thối lui ra khỏi hơn 10 dặm địa chi xa. Những cái kia quỷ dị tinh linh tộc lão, đột ngột sắc mặt kỳ biến, đúng là đứng dậy, khống chế thủy thú dừng lại. Chỉ một thoáng, Thẩm Thanh Vân mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Người xâm nhập. Những cái kia tộc lão quát lạnh lên tiếng, nếu như các ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho các ngươi một cơ hội, một lần sống sót cơ hội. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân mọi người hơi biến sắc mặt, trong lòng đều là hưng phấn lên. Này chút quái gia hỏa đột nhiên thu tay lại, phía trước khẳng định có chúng nó kiêng kỵ đồ vật. Chúng ta tiến lên a. Thẩm Thanh Vân hai mắt híp lại. Không được. Gia Ẩn trầm giọng nói ra, nếu là chúng ta vọt thẳng đi qua, bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ngăn cản, lúc này thực lực của chúng ta còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chúng ta trước tiên có thể theo bọn nó nói tiếp, chờ đến lực lượng đều gần như hoàn toàn khôi phục, lại tiến lên. Tốt. Khẽ vuốt cằm, Thẩm Thanh Vân lúc này cất giọng quát, đầu hàng cũng được. Các ngươi trước đem thủy thú đều cho ta tàn mất. Nghe vậy, những cái kia quái dị tinh linh tộc mặt mo sắc khó xử vô cùng, trong lòng hiện ra lửa giận. Chỉ muốn các ngươi đầu hàng, chúng ta chắc chắn sẽ không đối với các ngươi hạ sát thủ. Những tinh linh tộc đó lao lên cười. Ha ha ha. Các ngươi là không phải là hạ sát thủ, sẽ chỉ hạ tử thủ. Đột ngột, một đạo thanh thúy tiếng cười to, vang vọng tại trong thủy vực. Chương 817, Nguyệt Quang Thạch uy lực. Lớn tiếng cười vang lên, mọi người đều là hơi biến sắc mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, trong đôi mắt tràn đầy kinh nghi bất định vẻ mặt. Những tinh linh tộc đó lao đồng dạng kinh ngạc vạn phần, dồn dập quay người, sau một khắc, con của bọn nó đột nhiên co vào. Chỉ thấy, một dòng nước bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đánh sâu vào tới. Trong dòng người, đứng vững vàng một bóng người, quanh quẩn lấy mênh mông lực lượng, làm cho người kinh hãi run sợ. Người nào? Phải chết, làm sao còn có người xâm nhập? Chỉ một thoáng, rất nhiều tinh linh tộc lao đều là sắc mặt âm trầm xuống. Thẩm Thanh Vân mọi người lại là mừng như điên không thôi, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, người tới là nhân loại, lại khí thế sục sôi, thực lực nhất định không yếu, nhất định có thể trợ giúp cho bọn hắn. Rầm rầm rầm. Dòng nước cứ tốc, trong tiếng nổ vang, cái kia một bóng người đã là đi tới trước mặt mọi người. Lúc này, mọi người mới phát giác, tại thân ảnh kia về sau, lại còn mang theo mười mấy bóng người. Chỉ bất quá, những cái kia người căn bản không thích ứng di động với tốc độ cao, lúc này ngừng lại, mỗi người đều là che ngực. Dạ dày ở giữa một hồi rời sông lấp biển, khó chịu vô cùng. Là bọn hắn. Bọn hắn là cuồng sư môn người. Xem ra, có người tới cứu chúng ta. Rất nhanh, trong đám người có người nhận ra Phỉ Đạt sư mọi người, đều là hưng phấn hô hô lên. Phỉ Đạt Vân trốn ở Thẩm Thanh Vân mấy người sau lưng, thấy Lâm Dã mang theo Phỉ Đạt sư mọi người chạy đến, không chịu được thở dài nhẹ nhõm. Hô, gia hỏa này rốt cuộc đã đến. Gia Ẩn, Thẩm Thanh Vân hai người đồng thời buông xuống gấp nỗi lòng lo lắng. Yên tâm xuống dưới. Cái tên này, mỗi lần đều là cuối cùng mới ra sân, thật sẽ đùa nghịch. Nhếch nhếch miệng, Gia Ẩn tuy nói là tại chửi bậy Lâm Dã, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy ý cười. Bất kể nói thế nào, Lâm Dã vừa đến, bọn hắn thực lực đem lần nữa tăng lên, căn bản không sợ những cái kia quái dị tinh linh. Rất nhiều người tộc vui vẻ, những tinh linh tộc đó lão, vẻ mặt lại là âm trầm vô cùng, cùng mọi người tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bọn chúng song đồng co vào, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã. nhưng trong lòng thì có một loại không hiểu ý sợ hãi. Này khiến chúng rất ngạc nhiên vô cùng, đối Lâm Dã càng đề phòng, đồng thời cũng tại tò mò, vì sao Lâm Dã sẽ để chúng nó hoảng hốt. Hừ, nhiều tới vài người lại như thế nào? Thật lâu, mấy cái tinh linh tộc lão liếc nhau, lạnh lẽo lên tiếng, nhưng phàm dám vào xâm chúng ta thế giới người xâm nhập, đều phải chết. Tiếng nói vừa ra, những tinh linh tộc đó trưởng lão tay chân vũ đạo, bờ môi mấp máy ở giữa, phát ra khiến lòng run sợ thanh âm. Lực lượng quỷ dị hiện hiện, tràn ngập tại dòng nước bên trong, vô hình dòng nước ngưng tụ, đúng là hóa thành vô số đầu cự long, cự hổ, mỗi một đầu dòng nước cự thú trong cơ thể, đều là ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Mã Đức, lại là này một loại thủ đoạn. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn mấy người sắc mặt biến hóa. Nếu không phải những tinh linh tộc đó trưởng lão có thể vô cùng tận mượn nhờ dòng nước, triệu hồi ra mạnh mẽ thủy thú đến, bằng cho bọn hắn mượn thực lực, đã sớm giết ra ngoài. Ha ha ha. Nhưng mà, mọi người ở đây khẩn trương thời điểm, Lâm Dã lại là cười to lên, theo ngực chậm rãi lấy ra một khối tinh thạch. Cái kia một khối đá, vẫn lập lòe mỏng manh hào quang. Ông! Cơ hồ là nguyệt quang thạch xuất hiện trong nháy mắt, mỏng manh hào quang, xen lẫn một loại ba động kỳ dị, lập tức bao phủ, khuyết tán ra ngoài. Phanh phanh phanh. Những cái kia dòng nước cự thú, tựa như bong bóng, dồn dập bạo liệt. Chỉ một thoáng, rất nhiều tinh linh tộc lao chấn động vô cùng, khi chúng nó cúi đầu, thấy Lâm Dã trong tay tảng đá về sau, con ngươi đột nhiên co vào, không chịu được lên tiếng kinh hô, Nguyệt Quang Thạch. Trời ạ, ngươi làm sao có thể tìm tới Nguyệt Quang Thạch chỗ? Không. Nguyệt Quang Thạch chính là tại cấm địa bên trong, càng là có hung thú thủ hộ, ngươi làm sao có thể đạt được? A. Tiếng thốt kinh ngạc, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, khiến cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Ngoại trừ những cái kia tộc lão bên ngoài, còn lại tinh linh, đồng dạng là bị lực lượng quỷ dị ảnh hưởng, thân thể bắt đầu héo rút dâng lên, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, càng là kịch liệt suy yếu. Đương nhiên, những cái kia tộc lão thực lực suy yếu càng nhanh. Bất quá là 3-4 thời gian hô hấp, những cái kia tộc lão thực lực, đã là suy yếu đến đại thánh trung kỳ tả hữu, thậm chí, bọn chúng thể phách, có thể động dụng lực lượng còn thừa không bao nhiêu. Này để chúng nó vô cùng hoảng sợ. Phải chết. Người kẻ xâm nhập này, làm sao có thể biết Nguyệt Quang Thạch tác dụng? Chẳng lẽ, trong chúng ta xuất hiện phản đồ? Hoảng sợ bên trong, những tinh linh tộc đó lão lại là nghĩ đến mấu chốt của sự tình, nhưng mà, chúng nó lại là càng thêm phẫn nộ. Nếu là chúng nó quả nhiên là bởi vì thực lực không đủ, mà thảm bại, vậy chúng nó sẽ không nói thêm cái gì. Có thể, chúng nó cũng là bị phản đồ phản bội, lúc này mới lạc bại, phẫn hận trong lòng cùng lửa giận, tự nhiên là vô phương đè nén. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Lâm Dã hai tay nâng lên Nguyệt Quang Thạch, hờ hững lên tiếng, có hay không phản đồ, cái kia không phải là các ngươi nên nghĩ sự tình. Tiếp đó, các ngươi tốt nhất đầu hàng, bằng không mà nói, ta liền đem các ngươi đều cho giết chết. Tiếng nói vừa ra, lạnh thấu xương sắc ý, phô thiên cái địa hạ xuống, tràn ngập đầy vùng nước này. Nguyên bản, Lâm Dã trong lòng cũng không lên sắc ý, nhưng khi hắn phát giác, những cái kia tinh linh đúng là muốn đối Thẩm Thanh Vân chúng người hạ thủ về sau, sắc ý trong lòng, chính là ức chế không nổi. Tiếng nói vừa ra, rất nhiều tinh linh sắc mặt biến hóa, lập tức yên tĩnh trở lại. Thẩm Thanh Vân mọi người, lại là khiếp sợ vạn phần, còn chưa theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Tình huống như thế nào, chẳng qua là xuất ra một khối đá, liền có thể bọn hắn lúc trước ứng đối gian nan như vậy kinh khủng tồn tại cho chấn nhiếp. Vẫn là nói, Lâm Dã thực lực, đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn, đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Mọi người ở đây ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, những tinh linh tộc đó lao dồn dập thở dài, chung quy là lựa chọn đầu hàng. Thỏa sức khiến cho chúng nó lại không nguyện ý không đúng, có thể làm tộc loại kéo dài cùng sinh sôi, chúng nó cũng nhất định phải sống sót. Rất tốt, vậy các ngươi nói cho ta biết, tế tự châu bên trong, đến cùng có cái gì? Lâm Dã trầm giọng hỏi lên. Cái này. Nghe vậy, rất nhiều tộc lao sắc mặt biến hóa, đều là chần chờ. Tế tự châu, đây chính là bọn chúng tổ địa, cái nào sợ chúng nó khuất phục tại Lâm Dã bước hiếp dưới, cũng không thể tùy tiện đem tổ địa tin tức cho bạo lộ ra. Chúng ta cũng không biết, tế tự châu bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng, căn cứ tổ tiên nói, tế tự châu bị phong ấn vạn năm trước xâm lấn chúng ta thế giới một tác ma. Càng làm cho chúng ta mỗi một thời đại tộc lao, đều tại tuổi thọ sắp hết lúc tiến vào tế tự chỗ, dùng sinh mệnh cùng linh hồn đi chấn áp ác ma kia. Bởi vậy, nhưng phàm có thể đi vào tế tự chỗ, đều là người sắp chết, theo không có người sống sót đi ra qua, chúng ta cũng không rõ ràng, tế tự chỗ bên trong tình báo. Dứt lời, rất nhiều tinh linh tộc lão dồn dập nhìn chăm chú Lâm Dã. Sờ lên núi, Lâm Dã lại là không thể nào tin được bọn nó, lúc này hô hô lên bích lạc, cảm ứng những cái kia tộc lao trạng thái tinh thần. Chúng nó không có nói sai. Đạt được Bích Lạc xác định về sau, Lâm Dã trong lòng đối tế tự chỗ càng ngày càng tò mò, đồng thời, cũng càng ngày càng xác định, tế tự chỗ, chính là bọn hắn có thể phá lao ra nơi này then chốt. Chương 818, tế tự tròn tháp. Nếu tế tự chỗ bên trong phong lớn ác ma, ta đây liền đi đem ác ma kia giải quyết đi. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, mang ta đi tế tự chỗ. A, không được. Tế tự chỗ, chính là bị nguyền rủa địa phương, chúng ta vô phương đi qua. Nghe vậy, những tinh linh tộc đó lao đều là sắc mặt kịch biến, dồn dập lên tiếng. Ồ, chỉ một thoáng, Lâm Dã vẻ mặt lạnh lùng xuống tới, hờ hững nói ra, ý của các ngươi là, muốn kháng cự mệnh lệnh của ta. Trong lúc nói chuyện, Lâm Dã hai tay nâng lên, nguyệt quang thạch toát ra hảo quang nhỏ yếu, quỷ dị lực lượng tràn ngập. Ông, trong lúc nhất thời, rất nhiều tinh linh tộc nhân đều là thống khổ không thôi, kêu rên lên tiếng. Dù là những cái kia tộc lão, đều không thể thừa nhận, hư nhược liền cùng người sắp chết không sai biệt lắm. Thấy cảnh này, Lâm Dã không khỏi thở dài một tiếng, còn tốt hắn đem nguyệt quang thạch đoạt lấy, bằng không mà nói, mong muốn dựa vào thực lực nghiền ép những tinh linh tộc đó lão, cũng không dễ dàng. Có nguyệt quang thạch, quả thật có thể giúp hắn bớt đi rất nhiều thời gian. Miễn cho đợi đến hắn sau khi ra ngoài, còn lại người cũng đã đem mặt khác bốn cái di tích đều thông quan. Lúc này, Thẩm Thanh Vân mọi người cũng là chú ý tới nguyệt quang thạch, dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không thể tin được, nhỏ như vậy một khối đá, ngay cả ánh sáng mang đều là như vậy mỏng manh, lại có thể hoàn toàn ngăn chặn những cái kia khủng bố tinh linh tộc, để chúng nó không có chút nào sức phản kháng. Hừ! Mắt thấy những tinh linh tộc đó sắp không chịu nổi, Lâm Dã lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi trong tay nguyệt quang thạch. Lực lượng quỷ dị tiêu tán, rất nhiều tinh linh tộc lúc này mới thư chậm lại, không ngừng thở hổn hển. Con của bọn nó bên trong, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lúc này, chúng nó mới hiểu được, chính mình hết thảy, toàn bộ đều trưởng khống tại Lâm Dã trong tay. Nguyệt quang thạch, chính là chúng nó bộ tộc này sợ hãi nhất đồ vật. Lâm Dã đạt được nguyệt quang thạch, cũng là mang ý nghĩa, có thể trưởng khống chúng nó bộ tộc này, thậm chí cả trưởng khống này một cái thế giới. Làm sao? Các ngươi còn không nguyện ý. Tiếng nói dần dần lạnh thấu xương, Lâm Dã tầm mắt, giống như lưới đao băng tinh, lạnh lẽo vô cùng. Không. Tiếng thở dài bên trong, rất nhiều tộc lao liếc nhau, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta nguyện ý nuôi lớn người đi tế tự chỗ, bất quá, chúng ta vô phương tiến vào. Tế tự chỗ bên trong, bao hàm nguyền rủa, chúng ta bộ tộc này nếu là đi vào, sẽ trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Các ngươi chỉ cần mang ta đi tế tự chỗ liền có thể, không cần các ngươi đi vào. Lâm Dã hờ hững nói ra, còn lại tộc nhân, các ngươi đều phân phát đi, đến lúc đó, chỉ cần mấy người các ngươi mang ta đi liền có thể. Mặt khác, về sau, không cho phép lại tổn thương ta người. Ừm. Nghe vậy, những tinh linh tộc đó lao, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Nhưng, vì tồn sống sót, chúng nó chỉ có thể chịu được tất cả những thứ này. Mắt thấy những tinh linh tộc đó lao triệt để nhận sợ, Lâm Dã lúc này mới quay người, hướng về Thẩm Thanh Vân mấy người bay đi. Lúc này, Phỉ Đạt Sư mọi người đã là cùng Phỉ Đạt Vân tụ hợp đến cùng một chỗ, đang nói gì đó. Lâm Dã cũng không có còn nhiều, mà là đi tới Thẩm Thanh Vân, ra ẩn hai người bên cạnh. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Dã trầm giọng nói ra, thật có lỗi, ta tới chậm. Không có việc gì. Thẩm Thanh Vân cười nói, đúng rồi, ngươi còn muốn đi tế tự chỗ. Không sai. Lâm Dã nắm chặt hai quả đấm, ta có một loại dự cảm, tế tự chỗ khẳng định liên quan đến chúng ta lao ra cái này di tích phương pháp. Cái này di tích, chính là một cái tiểu thế giới. Nhưng, vô luận nó lại thế nào chân thực, nó cuối cùng chẳng qua là di tích, khẳng định có phá cục phương pháp. Ta lúc trước đi vô tận chi huyền, phát hiện nơi đó lại có phong ấn, cũng đem phong ấn ra cố, lại nhiều một tầng phong ấn. Bất quá, cái kia phong ấn chẳng qua là bên ngoài, cũng không là hạch tâm, ta cảm giác, hạch tâm phong ấn hẳn là tại tế tự chỗ bên trong. Chỉ cần có thể phá vỡ phong ấn, chúng ta liền có thể lao ra. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Dã trong hai mắt, lập tức lóe lên một tia điện. Có thể. Thẩm Thanh Vân lại là chần chờ, nghi hoặc nói ra, có thể, căn cứ những người đó. Tế tự chỗ bên trong, tựa hồ phong ấn một ác ma. Một phần vạn chúng ta đem ác ma kia phóng xuất làm sao bây giờ? Không đợi Lâm Dã đáp lời, Gia Ẩn đã là quệt miệng nói ra, còn có thể làm sao, trực tiếp giết chết. Còn nữa nói, nơi này cuối cùng chẳng qua là di tích, có lẽ cái thế giới này, đều là cái kia thần niệm thánh giả hư giả cấu tạo nên, ngươi còn lo lắng cái gì? Lâm Dã gật đầu nói ra, Gia Huynh nói không sai, nơi này có thể là cấu tạo nên thế giới. Bất quá! Ác ma kia phóng xuất lại như thế nào? Có chúng ta tại, nó còn có thể lật trời hay sao? Cho dù đây là một cái thế giới chân thật, ác ma kia cũng không cách nào đối thế giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nói đến đây, Lâm Dã trong cơ thể, sắc bén kiếm ý phun trào, quanh quẩn tại bên cạnh hắn. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, đồng ý xuống tới. Lườm mọi người liếc mắt, Lâm Dã trầm giọng nói ra, hiện tại nơi này đã an toàn, những người còn lại, các ngươi tranh thủ thời gian phân phát. Chờ một lúc, chúng ta vẫn như cũ là 4 người hành động. Phỉ Đạt Vân nàng có thể cảm ứng nước lực lượng, dù cho lần này vô phương lập công, có lẽ ở sau đó thí luyện bên trong cũng có dùng, không thể bỏ xuống nàng. Tốt. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn hai người cũng không mất tích, lúc này phân phát những người còn lại. Những cái kia người cũng không muốn rời đi, dù sao bọn hắn đều đã từng gặp qua Gia Ẩn, Thẩm Thanh Vân hai người lợi hại, hiện nay Lâm Dã ra tay, lại là đem chọn cái tinh linh tộc đều trấn áp, bọn hắn tự nhiên mong muốn đi theo Lâm Dã mấy người. Có thể, Lâm Dã cũng không muốn dẫn bọn hắn cũng không có cách nào, lại thêm, lúc này tinh linh tộc sẽ không đối bọn hắn lại ra tay, bọn hắn cũng không có lý do gì đi theo, chỉ có thể yên lặng rời đi. Phỉ Đạt Sư cùng Phỉ Đạt Vân sau khi chia tay, lại là đem còn lại người đều hợp thành tụ lại, cùng nhau hành động. Hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng biết, ngoại trừ những cái kia tinh linh bên ngoài, tại vùng nước này bên trong, còn sẽ có mặt khác nguy hiểm. Chỉ có cùng nhau hành động, bọn hắn mới có thể cam đoan an toàn. Bất quá là một khắc đồng hồ thời gian, vô luận là tinh linh tộc, vẫn là những người còn lại, đều đã bị phân phát. Giữa sân chỉ còn lại có Lâm Dã 4 người, cùng với mười mấy tinh linh tộc lão. Đi qua trong khoảng thời gian này khôi phục, mấy cái kia tinh linh tộc lao trạng thái khôi phục rất nhiều, đối Lâm Dã hơi hơi hành lễ, chính là mang theo bọn hắn, hướng về tế tự chỗ tiến đến. Tế tự chỗ, chính là một cái to lớn tròn tháp, dưới đáy nước chỗ sâu, cực kỳ hùng vĩ, to lớn, giống như một cây định hải thần châm, sừng sững dưới đáy nước. Mỗi một tầng tháp, đều có đối ứng một cánh cửa ánh sáng. Càng hướng xuống, quang mang kia cũng là càng phát sáng rỡ, toát ra hảo quang càng ngày càng mãnh liệt. Đại nhân, nơi này chính là tế tự chỗ. Tới gần cái kia to lớn tròn tháp về sau, rất nhiều tinh linh tộc lao trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ, thân thể run rẩy không ngừng. Hết sức rõ ràng, chúng nó thừa nhận thống khổ to lớn. Lâm Dã quan sát tỉ mỉ tròn tháp liếc mắt, lập tức cảm ứng được một cỗ quen thuộc gợn sóng, cùng lúc trước gặp phải trong phong ấn khói đen tương tự, lập tức trong lòng căng thẳng. Hai mắt phát lạnh, Lâm Dã phất tay, đuổi đi rất nhiều tinh linh tộc lao về sau, chính là hướng phía cánh cổng ánh sáng bơi đi. Ông! Sau một khắc, Lâm Dã đã là tại những cái kia tộc lao kinh hãi, lo lắng trong ánh mắt, chui vào đến cánh cổng ánh sáng bên trong. Chương 819, tinh linh tộc chữ viết. Không gian chi lực lưu chuyển, làm Lâm Dã lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã là đưa thân vào trong tháp không gian. Không bao lâu, bên cạnh không gian vặn mẹo, Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn, Phỉ Đạt Vân ba người thân ảnh hiện hiện. Ngắm nhìn bốn phía, Lâm Dã bất ngờ phát giác, chung quanh đúng là trống rỗng một mảnh, không khỏi lông mày cau lại dâng lên. Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn ba người vừa mới vào tới, đồng dạng là đánh giá bốn phía tới. Cái này, trong này tựa hồ đồ vật gì đều không có. Lông mày cau lại, Gia Ẩn trầm giọng nói ra, chẳng lẽ là bên ngoài đám người kia đang gạt chúng ta? Đúng vậy à, nếu quả như thật có người tiến vào tới, nơi này không có khả năng đều là trống không. Thẩm Thanh Vân đồng dạng nghi hoặc không thôi. Đi sâu đi xuống xem một chút lại nói. Sờ lên mũi, Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, chúng ta là theo cao tầng tiến đến, có lẽ xuống về sau, sẽ có kinh hỉ. Nói xong, Lâm Dã nhìn phía trong tháp ở giữa nhất hình vành khuyên cầu thang. Này chút cầu thang, cổ kính, giống như một đầu trường xà, một mực lượn vòng lấy lan tràn, giãn ra xuống dưới. Đi đến cầu thang bên cạnh, túi đầu xem xét, Thẩm Thanh Vân, Phỉ Đạt Vân hai nữ lại là thân thể lung lay một thoáng, vội vàng lui lại. Thang lầu này, làm thật có thể xuống dưới. Đi thẳng xuống, phải bao lâu? Phỉ Đạt Vân lại là vẻ mặt trắng bệnh, cắn môi nói ra, đại nhân, ta có thể cảm ứng được, phía dưới ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ tà ác khí tức, mà lại, cùng nước có mật thiết liên quan. Ồ, nghe vậy, Lâm Dã không khỏi hơi biến sắc mặt, xem ra, những tinh linh tộc đó lao theo như lời nói, cũng không là hư giả. Trong mắt chuyển động, thần niệm lực lượng khuyết tán, lập tức theo xoay quanh cầu thang lan tràn xuống. Thần niệm lực lượng tốc độ nhanh bực nào. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, chính là hạ xuống chỗ sâu. Lâm Dã vẻ mặt lại hơi hơi trắng bệnh, hắn có thể cảm giác được, một loại lực lượng quỷ dị, đang ăn uống lấy hắn thần niệm lực lượng. Vâng! Đột ngột, Lâm Dã thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, vẻ mặt trắng bệnh, từng tia máu tươi từ khỏe miệng chảy ra tới. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân ba người sắc mặt cự biến, liền vội vàng xoay người, vọt tới Lâm Dã bên cạnh. Đừng núp nhích! Lâm Dã lại là quát nhẹ lên tiếng, Thẩm Thanh Vân ba người một trầu. Sau một khắc, Lâm Dã trong cơ thể đột ngột bắn ra ba đạo màu đen lôi đỉnh. Đợi đến cái kia ba đạo lôi đỉnh tán phát ra về sau, Lâm Dã vẻ mặt lập tức thư hoán rất nhiều. Đáy nước chỗ sâu, quả nhiên có dị thú mạnh mẽ tồn tại. Lâm Dã trầm giọng nói ra, ta suy đoán, vật kia hẳn là chúng nó trong miệng ác ma. Tà khí, còn quỷ dị. Mặt khác, những cái kia cầu thang cũng có vấn đề. Mới vừa ta thần niệm lực lượng xuống thời điểm, trong đó lực lượng, một mực tại bị chúng nó thôn phệ, bằng không, cũng không đến mức bị vật kia làm bị thương. Vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân ba người không khỏi kinh ngạc lên. Còn có thể làm sao? Trực tiếp giết tiếp. Hai mắt phát lạnh, Lâm Dã run sợ vừa nói, chờ ta khôi phục tốt, trực tiếp giết tiếp. Dứt lời, Lâm Dã ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục. Mới vừa hắn thần niệm nhận công kích, không thể khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái lời, có lẽ sẽ xảy ra vấn đề. Người nào cũng không biết ác ma kia thực lực như thế nào, Lâm Dã hắn nhất định phải cẩn thận. Thẩm Thanh Vân, Dã Ẩn ba người đương nhiên sẽ không quấy rầy Lâm Dã, thủ hộ ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí. Sau nửa canh giờ, Lâm Dã khôi phục thương thế, kết thúc ngồi xuống. Bốn người xác định một thoáng, Lâm Dã hít thở sâu một hơi, trong cơ thể kiếm ý phun trào, hóa thành một thanh vô hình kiếm lưỡi đao. Hai tay nhẹ hợp, cái kia một thanh vô hình kiếm lưỡi đao đột nhiên hướng rơi xuống. Bạch. Cơ hồ là lưỡi kiếm hạ xuống trong nháy mắt, Lâm Dã bốn người dưới chân phiến đá ầm ầm vỡ nát, chợt bốn người chỉ cảm thấy dưới chân mất trọng lượng, chỉnh thân thể đều bay lên. Tâm niệm vừa động, thân niệm lực lượng nở rộ, lập tức hóa thành một đạo màn sáng, đem Lâm Dã bốn người bảo hộ ở trong đó. Rầm rầm rầm. Lưỡi kiếm sắc bén, bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt, chính là quán xuyên mấy trăm tầng tròn tháp. Lâm Dã bốn người, tại màn sáng bảo vệ dưới, cực tốc hạ xuống. Trung quanh hòn đá bay tán loạn, không ngừng nện ở màn sáng bên trên, lại là tăng nhanh bọn hắn tốc độ rơi xuống. Nhưng, cho dù là có màn sáng bảo hộ, loại kia mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, vẫn như cũng là nhường Phỉ Đạt Vân kinh hoàng không thôi, cho dù là Lâm Dã ba người đều cảm thấy không thoải mái. Cũng may, bọn hắn hạ xuống tốc độ rất nhanh, ba mười mấy hơi thở về sau, khi bọn hắn rơi xuống có chừng hơn 300 tầng nhiều lúc, rốt cục đụng phải đổ vỡ. Ầm. Kịch liệt thanh âm vang lên, màn sáng bị đẩy lùi, Lâm Dã bốn người thân hình một hồi xoay tròn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đợi đến bọn hắn ổn định hạ thân hình về sau, túi đầu xem xét, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, rõ ràng là một tầng lập lòe kim quang lớp mạng. Những cái kia kim quang lấp lánh, sáng ngời, lại cũng không chói mắt, tại trên đó, còn có chữ phức tạp hơn ảo diệu đồ văn cùng chữ viết. Những văn tự này, Thẩm Thanh Vân đánh giá liếc mắt chữ viết, vừa nhìn về phía Lâm Dã, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Dưới cái nhìn của nàng, này chút phù văn thần bí, cùng thiên khư thế giới thần văn không sai biệt lắm. Cũng không là. Lâm Dã chỗ nào có thể không biết Thẩm Thanh Vân ý nghĩ, lắc đầu nói ra, những văn tự này rất đặc thù, tựa hồ là một loại chữ viết xa xưa. Nói xong, Lâm Dã tâm niệm chìm xuống, kêu gọi nổi lên Bích Lạc tới. Lúc này, liền muốn xem Bích Lạc bản sự. Mắt thấy Lâm Dã vẻ mặt nghiêm túc, mấy người còn lại cũng không dám quấy rầy hắn, chẳng qua là yên lặng nhìn xem. Bích Lạc thức tỉnh, mênh mông thần niệm lực lượng khuyết tán, nhưng mà, làm nàng nhìn thấy những cái kia thần bí chữ viết về sau, thần niệm lực lượng lại là run lên bần bật, khiến cho toàn bộ không gian đều kích đống dâng lên. Cái này, thứ này lại có thể là tinh linh tộc chữ viết. Bích Lạc thanh âm tại Lâm Dã trong đầu vang lên, lại là dồn dập vô cùng. Tinh linh tộc chữ viết. Nghe được Bích Lạc, Lâm Dã không khỏi trong lòng căng thẳng, những cái kia quái dị sinh vật, quả nhiên là tinh linh tộc người A. Tại hắn nghĩ đến, tinh linh tộc không cũng đều là nam tuấn nữ xinh đẹp sao? Không. Không nên A. Bích Lạc không ngừng nhỉ non lên tiếng, tinh linh tộc đã sớm tại mấy vạn năm trước bị diệt tộc. Làm sao có thể còn sinh tồn lấy? Không nên A. Lông mày cau lại, Lâm Dã nhẹ giọng hỏi, đây quả thật là tinh linh tộc chữ viết. Ừm, không có giả. Trầm ngâm một tiếng, Bích Lạc ngưng giọng nói, phía trên này chữ viết là liên quan tới phong ấn. Phía dưới này, phong ấn tà ác ma quỷ, nhường những người còn lại xa cách nơi này. Đến mức chung quanh nơi này hoa văn. T. Nói đến đây, Bích Lạc lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Này khiến Lâm Dã rất ngạc nhiên không thôi, từ khi hắn nhận biết Bích Lạc về sau, nàng cực ít lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Mỗi một đóa hoa văn bên trong, đều ẩn chứa một người linh hồn, tại dùng sinh mệnh tới ra cố cái này phong ấn trận pháp. Chúng nó thật chính là điên rồi a. Bích Lạc kinh ngạc tán thán lên tiếng, xem ra, trong này làm thật phong ấn một ác ma, có lẽ, ác ma kia liền là tạo thành lúc trước tinh linh nhất tộc diệt sạch nguyên nhân. Chẳng qua là không biết, ác ma kia hôm nay là có hay không sinh tồn. Chương 820, Hắc ám cá lớn. Ác ma kia còn sinh tồn. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã trầm giọng nói ra, mới vừa ta dùng thần niệm lực lượng dò xét qua một lần, trực tiếp bị một cỗ tà khí cho nghiền ép. Trách không được, mới vừa khí tức của ngươi đột nhiên không ổn định. Bích Lạc thanh âm đột ngột nhẹ xuống dưới, nếu như ác ma kia còn sống sót lời, còn có thể tổn thương đến ngươi, xem ra, là trận pháp nhanh phá toái. Bích Lạc, nếu là ta hiện tại đi xuống, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh chết ác ma kia? Ngươi có thể hay không cảm ứng đi ra, ác ma kia thực lực cụ thể? Lâm Dạ trực tiếp hỏi lên tiếng. Ta không cảm ứng được, trừ phi phá mất phong ấn trận pháp. Bích Lạc trầm ngâm một lát, lúc này mới tiếp tục nói, kỳ thật, ngươi có rất lớn cơ hội xử lý ác ma kia, nơi này có trận pháp, dù cho phá toái, trong đó ẩn chứa lực lượng linh hồn, vẫn như cũ có thể đối ác ma kia sinh ra quấy nhiễu. Đã như vậy, vậy liền không đợi. Nghe vậy, Lâm Dạ hai mắt phát lạnh, liệt diễm xích minh hiện hiện, sắc bén kiếm khí lập tức tràn ngập tại trên thân kiếm. Động dùng lực lượng pháp tắc. Bích Lạc nhắc nhở lên tiếng, trong này ẩn chứa lực lượng, cũng không thuộc về thánh lực, cũng không phải thần niệm lực lượng, muốn phá vỡ, chỉ có thể động dụng pháp tắc. Nghe được Bích Lạc, Lâm Dạ tâm niệm vừa động, kiếm chi pháp tắc phóng lên tận trời. Lâm đại nhân, Lâm sư đệ, ngươi muốn làm gì? Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân, Phỉ Đạt Vân ba người kinh ngạc không thôi, vội vàng hô lên tiếng. Bạch. Sau một khắc, xen lẫn kiếm chi pháp tắc lưỡi kiếm đã là tầng tầng chạm tại tầng kia kim quang lên. Ông. Kim quang cùng lưỡi kiếm tướng va chạm, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia kim quang bên trên chính là nổi lên vô số vết rách. Giang rắc. Giang rắc. Vết rách dần dần mở rộng, thanh âm thanh thúy vang vọng tại Lâm Dã bốn người bên hai. Mở cho ta. Khẽ quát một tiếng, Lâm Dã thân hình xoay tròn, liệt diễm xích minh lập lòe hàn mang, lần nữa chạm tại kim quang lên. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, kiếm chi pháp tắc điên cuồng bùng nổ. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền đem kim quang chém thành vô số mảnh vỡ. Ầm. Kim quang nổ tung, hiện lộ ra một lỗ hổng, cấp tốc đem Lâm Dã mấy người cho kéo giật vào. Sau một khắc, kim sắc quang mang tiêu tán, thay vào đó thì là sơn hắc sắc quang mang. Trước mặt đột nhiên tối đen, Lâm Dã bốn trong lòng người đồng thời giật mình, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền là vây tụ đến cùng một chỗ, tay nắm. Thần niệm lực lượng khuyết tán, toát ra ánh lửa, chiếu rọi ra hoàn cảnh chung quanh. Trên đỉnh đầu kim quang lấp lánh, lại là truyền không xuống, đều bị hắc ám nuốt chửng lấy đi. Trung quanh là một mảnh hư vô, xuống chút nữa nhìn lại, thì là vô cùng tận màu đen dòng nước, càng thâm thúy, phảng phất có thể đem người linh hồn đều hút đi vào. Lộc cộc lộc cộc. Tại thần niệm chi hỏa hào quang chiếu dọi đến, Lâm Dạ bốn người thấy rõ ràng, màu đen dòng nước bên trong, đúng là có một đạo thể lưu, chỉ một thoáng, sắc mặt của bọn hắn lập tức ngưng trọng lên. Hết sức rõ ràng, cái kia một đạo thể lưu chính là bị phong ấn ở bên trong vùng thế giới này ác ma. Đến rồi. Bên trong đồ vật đến rồi. Phỉ Đạt Vân vẻ mặt càng ngày càng ảm đạm, thân thể đều có chút run rẩy, kinh khủng đồ vật muốn tới. Đột ngột nghe được Phỉ Đạt Vân, Gia Ẩn, Thẩm Thanh Vân đều bị giật nảy mình, duy chỉ có Lâm Dã sớm đã có chuẩn bị, tay phải cầm liệt diễm xích minh, ngón trỏ trái tại trong hư không phát họa, đại lực, hóa đá, cứng đờ các loại gia trì lực phòng ngự thần văn hiện hiện. Ào ào ào. Tiếng nước chảy vang lên. Bóng đen to lớn phá vỡ hơi nước, giống như một đầu cự thú viễn cổ, ầm ầm hướng về Lâm Dã bốn người đụng đánh tới. Mênh mông uy áp, giống như dày nặng sơn nhạc, áp bách tại Lâm Dã bốn người trên thân. A. Thấy cảnh này, Phỉ Đạt Vân không khỏi kinh hô một tiếng, lại là hai mắt tối đen, hôn mê đi. Lâm Dã lại là hai mắt lập lòe hào quang, cầm trong tay liệt diễm xích minh một kiếm chém đi lên. Đến được tốt, an ta một kiếm. Ông. Sắc bén kiếm khí ra chỉ tại trên lưỡi kiếm. Lấy cực nhanh tốc độ phá vỡ không gian, chạm tại cái kia to lớn hắc ảnh lên. Phúc! Chẳng qua là, làm lưỡi kiếm chạm kích tại hắc ảnh bên trên thời điểm, lại giống như là chạm tại cao su bên trên, trực tiếp trước tới, liên đối lấy Lâm Dã thân thể đều là xông về phía trước. Cái gì? Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi trong lòng hoảng hốt, từ khi hắn lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc về sau, này còn là lần đầu tiên thất bại. Còn lại kẻ địch, vô luận là cảnh giới cỡ nào cứng hãn, tại kiếm chi pháp tắc trước mặt đều giống như yếu ớt cừu non, nhưng lúc này đây, kiếm chi pháp tắc lại là vô hiệu. Trong lòng kinh hãi sau khi, Lâm Dã mũi lại là ngửi thấy một cô nước tanh cùng với mùi hôi thối. Quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia bóng đen to lớn, đúng là mở ra miệng lớn, hướng về Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn hai người tắt tới. Cùng lúc đó, cái kia to lớn hắc ảnh tới gần thần niệm chi hỏa, hào quang chiếu rọi tại trên người của nó, đưa nó triệt để hiển lộ ra. Cái kia rõ ràng là một đầu to lớn cá, có thật dài sợi râu. Còn có hai cái to lớn vây cá. Trên người nó ra thịt, càng là tràn đầy chất lỏng màu đen. Trách không được. Trách không được một kiếm kia sẽ bị nó bắn ra. Thấy những chất lỏng kia, Lâm Dã lập tức hiểu rõ ra, vì sao kiếm chi pháp tắc sẽ đối với nó vô hiệu. Nhưng, lúc này, cũng không phải suy nghĩ này thời điểm. Uống nha, mở cho ta. Thu hồi liệt diễm xích minh, Lâm Dã quay người, thánh lực sục sôi, trọng lực, thần lực, lôi đỉnh rất nhiều ra chỉ thân thể. Cùng với công kích đặc hiệu thần văn hiện lên ở trên hai tay. Trong chốc lát, vô cùng tận lực lượng, tại Lâm Dã cánh tay bên trong bùng nổ. Thiên Đế Quyền, tầng thứ 7. Hai tay cùng lúc năm quyền, viên mãn cấp độ Thiên Đế Quyền, phối hợp với thần văn gia trì lực lượng, đột nhiên đánh vào cái kia quái dị cá lớn trên thân. Uống nha. Lúc này, Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn hai người cũng phản ứng lại, dồn dập ra tay. Sắc bén đao khí phá không, đi đầu bổ vào cá lớn trên đầu, lại đồng dạng bị trượt ra ngoài, liên đối lấy Thẩm Thanh Vân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bay ra ngoài mấy chục trượng xa. Gia Ẩn thì là hai tay nắm quyền, không ngừng vung ra, trong chốc lát, một đạo lại một đạo quyền ảnh phá không, không ngừng đập nện tại cá lớn trên thân. Giống. Song trọng lực lượng hạ xuống, cái kia cá lớn lúc này phát ra kêu rên thanh âm, chật vẫy đuôi một cái, hướng về Lâm Dã rút đi, đầu càng là nâng lên, giống như một chiếc búa lớn, đánh tới hướng Dạ Ẩn. Nó hai cây to lớn vây cá dựng thẳng lên, tựa như lưỡi đao, đột nhiên vẽ hướng Dạ Ẩn cùng với bên cạnh Thẩm Thanh Vân. Cảm nhận được sắc bén tiếng xé gió, Thẩm Thanh Vân hơi biến sắc mặt, lúc này nâng lên trường đao. Cong. Kim thiết reo lên âm thanh bên trong, trường đao cùng sắc bén vây cá đụng va vào nhau. Thẩm Thanh Vân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực không ngừng theo trường đao bên trong truyền ra, lúc này bị chấn bay ra ngoài, đau nhức toàn thân. Gia Ẩn một bên che chở hôn mê Phỉ Đạt Vân, một bên thân hình lui nhanh, thân nghiệm lực lượng hóa thành mấy chục đạo dày nặng la chắn, cũng là bị sắc bén vây cá không ngừng cắt đứt. Rầm rầm rầm. Ngay tại Gia Ẩn không ngừng lùi lại thời điểm, cái kia một đầu cá lớn, đúng là thân hình nhất chuyển, sau một khắc, nó cái kia thân thể to lớn, đúng là biến mất tại Lâm Dã bốn người trước mặt, trong chốc lát, Lâm Dã mấy người, trong lòng phát lệnh. Chương 821, Tà Côn. Thanh âm quỷ dị biến mất, cái kia cá lớn thân ảnh, cũng là không thấy tung tích. Phải chết, cái kia cá lớn đâu? Thấy cảnh này, Lâm Dã trong lòng ba người đột nhiên phát lệnh, đều có lấy dự cảm bất tường hiện hiện. Hưu, ầm. Cơ hồ là dự cảm bất tường hiện hiện trong nháy mắt, thanh âm vang dội bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, chính là truyền ra Dạ Ẩn tiếng kêu thảm thiết. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn lại, đã thấy Dạ Ẩn cả người như cùng một cái viên cầu, ôm Phỉ Đạt Vân bay ngược ra ngoài. Tại hắn lúc trước đứng yên địa phương, một đầu chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương phi ngư huy động vây cá, lực lượng cuồng bạo, theo cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong cơ thể truyền ra. T. Đầu này quái ngư, thế mà còn biết biến hóa thân hình. Thân hình của nó thu nhỏ, lại vẫn có thể có được như vậy lực lượng cường đại. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người lông mày nhíu chặt, nhìn chòng chọc vào cái kia một đầu quái ngư. Cái này. Này lại là Tà Côn. Bích Lạc thanh âm đột nhiên vang lên, tràn đầy kinh hãi. Nhanh, thừa dịp nó thực lực còn không có khôi phục, nhất định phải xử lý nó. Một khi Tà Côn khôi phục một chút lực lượng, dùng nó sức một mình, liền có thể phá hủy cái này di tích thế giới. Đến lúc đó, các ngươi đều phải chết ở chỗ này mặt. Nghe vậy, Lâm Dã trong lòng lập tức kinh hãi. Hắn dự đoán đến cái kia quái ngư lực lượng rất mạnh, không nghĩ tới, đúng là nhường Bích Lạc cũng vì đó kinh ngạc. Còn tốt, hiện nay nó vẫn là trạng thái hư nhược. Trung quanh còn có vô số phong ấn trận pháp, mong muốn đánh giết nó, cũng không phải là không có khả năng. Bích Lạc sau khi nói xong, Lâm Dã trong cơ thể, đột ngột hiện ra thánh khiết lực lượng. Bản nguyên thiên thủy phát huy tác dụng, khôi phục hắn lúc trước tất cả tiêu hao, cùng lúc đó, trung quanh đầy trời trận pháp bị kích hoạt, dần dần lóe lên hào quang tới. Lần này, hào quang cũng không có bị trung quanh hắc ám thôn phệ, mà là trực tiếp bắn xuống dưới. Giống, giống giống. Cơ hồ là hào quang chiếu xuống đồng thời, đầu kia Tà Côn lại là gào lên, thân hình không ngừng vặn mẹo, cái đuôi vung ra, đem không gian đều đánh sụp đổ. Nó chỉ có lực lượng, lần nữa bị suy yếu. Lâm Dã hai tay nắm chặt liệt diễm xích minh, thân niệm lực lượng nở rộ, đột nhiên đem Thẩm Thanh Vân cho đẩy đi ra, quát nhẹ lên tiếng, Thẩm sư tỷ, ngươi đi chiếu cố tốt Dạ huynh cùng Phỉ cô nương, đầu này Tà Côn, liền giao cho ta đối phó. Dứt lời, Lâm Dã bước chân đột nhiên bước ra, trong cơ thể kiếm chi pháp tắc điên cuồng tuần ra, liệt diễm xích minh lập lòe ánh lửa. Đột nhiên chém về phía Tà Côn. Giờ này khắc này, Tà Côn đang đứng ở bạo động bên trong, cũng không có phát giác được Lâm Dã thế công, nhưng nó thân thể không ngừng vặn mẹo, đúng là trùng hợp cơ cái đuôi, cùng liệt diễm xích minh đụng vào nhau. Vâng! Thất ba, cơ hồ là liệt diễm xích minh cùng Tà Côn đụng vào nhau trong nháy mắt, liệt diễm cháy hừng hực, hỏa diễm theo thân kiếm lan tràn, trong nháy mắt đem Tà Côn đều bắt đầu cháy rừng rực. Giống! Cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng, Tà Côn lần nữa gào thét. Bị đau bên trong, cái đuôi đột nhiên hất lên, cuồng bạo cự lực mãnh liệt, đúng là đem Lâm Dã đều cho kích lui ra ngoài. Nhưng, Lâm Dã lại là kinh ngạc nhìn Tà Côn ngọn lửa trên người. Nghèo ô, gào ngô, thanh âm thanh thúy bên trong, một bóng người giống như mau lẹ buôn lôi, lặng yên theo trong ngọn lửa bay ra, nhảy đến Lâm Dã trên bờ vai. Cái kia rõ ràng là Tường Thụy, Tiểu Tuyết. Tại trong miệng nó, vẫn có lấy hảo quang màu đỏ rực. Hết sức rõ ràng, mới vừa hỏa diễm, chính là kiệt tác của nó. Hỏa chi pháp tắc, đốt hết vạn vật. Hít thở sâu một hơi, Lâm Dã mắt thấy Tiểu Tuyết lại có lấy tổn thương đến tà côn thực lực, trong lòng lực lượng càng ngày càng sung túc. Không phải liền là một đầu tà côn. Có gì phải sợ? Giống gạo. Đúng lúc này, bị ngọn lửa không ngừng bùng cháy tà côn, phát giác vô phương tắt mất hỏa diễm về sau, lập tức đột nhiên giận dữ, lại là đem tất cả phẫn nộ, đều chuyển đến Lâm Dã trên thân. Thân hình nhất chuyển, tà côn thân hình lần nữa biến lớn, cái đuôi giống như cự sơn, đột nhiên đập xuống. Sắc bén kia vây cá, tựa như lưới đao, phá vỡ không gian, trực tiếp hướng về Lâm Dã đâm tới. Nhưng, lúc này nó phải đối mặt, không chỉ có riêng là Lâm Dã. Gào ngô. Tiểu Tuyết vọt lên, hai vướt vung khẽ, trong chốc lát bình một tiếng sét, màu tím lôi đỉnh bỗng nhiên đánh vào trên lưng của nó. Lâm Dã càng là một kiếm chém ngang, kiếm chi pháp tắc sen lẫn thiên kiếm 12 thức cùng nhau bùng nổ. Nhất kiếm hàn quang thập cửu châu, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, xương lạnh như dao một thương mang. Liên tục tam kiếm, cơ hồ rút sạch Lâm Dã trong cơ thể hết thể thánh lực, sen lẫn kiếm chi pháp tắc lực lượng, gào thét mà ra. Ba đạo kiếm khí, giống như diệt thế, một đạo tiếp lấy một đạo rơi vào tà côn trên thân. Ầm. Rầm rầm rầm. Lần này, tà côn trên người chất lỏng lại cũng không thể chống đỡ được kiếm khí thế công, trực tiếp bị sắc bén kiếm chi pháp tắc cho sỏ xuyên qua. Sắc bén kiếm ý, cùng với lạnh thấu xương hàn khí thấu xương, tại tà côn trong cơ thể điền cuồng bừa bãi tàn phá, thậm chí đem máu của nó đều cho băng che lại. Chỉ một thoáng, tà côn động tác hơi chậm một chút. Ầm ầm. Nhưng, tà côn cho dù suy yếu, nó thể phách lại cường đại như trước, dù cho tiếp nhận nhiều như vậy thế công, còn chưa đoạn tuyệt khí tức. Phát giác được điểm này, Lâm Dã cắn răng, trong thức hải bích lạc lại cho hắn nhỏ một giọt bản nguyên thiên thủy, đợi đến thánh lực khôi phục về sau, Lâm Dã lần nữa cơ liệt diễm xích minh chém ra ngoài. Sắc bén kiếm khí không ngừng chạm tại tà côn trên thân. Cùng lúc đó, Tiểu Tuyết cũng là vận dụng các hệ pháp tắc lực lượng, hoặc là lôi đỉnh, hoặc là liệt hỏa, hoặc là kình phong, hoặc là dòng nước, hàn băng. Lực lượng cuồng bạo không ngừng cùng tà côn đụng vào nhau. Bị đau về sau, cái kia tà côn đúng là liều mạng chống đỡ, không ngừng dãy rủa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều là kịch liệt chấn động lên. T. Nhân vật thật là khủng bố. Cách đó không xa, Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn hai người thấy cảnh này, không khỏi kinh trụ. Vô luận là Lâm Dã, vẫn là cái kia tà côn, có thể phát huy ra thực lực, đều nhường hai người bọn họ khiếp sợ. Tà côn lực đạo cực lớn, lại thêm lực lượng pháp tắc trúng kích, cơ hồ mỗi một lần va chạm, không gian đều sẽ rung động. Nếu không phải chung quanh còn có phong ấn tồn tại, chỉ sợ, vùng không gian này, đều sẽ bị Lâm Dã, Tiểu Tuyết cùng với cái kia tà côn cho đánh nổ. Nhưng, mặc dù là như thế, Lâm Dã cùng Tiểu Tuyết, điên cuồng động dùng lực lượng pháp tắc nghiền ép tà côn, lại chỉ có thể ngăn chặn nó, không cách nào làm cho nó trọng thương. Sau nửa canh giờ, Lâm Dã đã vận dụng 7 giọt bản nguyên thiên thủy, Tiểu Tuyết cũng là uống trọn vẹn 15 giọt bản nguyên thiên thủy, lúc này mới đem trạng thái bản thân bảo trì lại. Có thể, cái kia tà côn, ngoại trừ thoạt nhìn rất thê thảm bên ngoài, trong cơ thể nó hạch tâm nhất lực lượng, nhưng không có chịu đến bất kỳ tổn hại. Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi trong lòng mà bắt đầu lo lắng. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn cùng Tiểu Tuyết cũng phải bị mài chết, mà cái kia tà côn, nhưng như cũ nhảy nhót tương bừng. Không được, Bích Lạc, nhất định phải nghĩ cái phương pháp, đưa nó lần nữa phong ấn. Nghĩ muốn xử lý nó, quá khó khăn. Không. Tại sao phải xử lý nó? Bích Lạc thanh âm, thăm thẳm vang lên, ta đột nhiên đổi chủ ý. Chương 822, tịnh hóa tà côn. Thay đổi chủ ý. Đột ngột nghe được Bích Lạc, Lâm Dã khỏe miệng đột nhiên run rẩy, liền vội vàng hỏi, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Nay tà côn thể phách quá mạnh, cho dù là lực lượng pháp tắc, đều không thể đối với nó có hiệu quả. Lâm Dã trong lòng buồn bực vô cùng, lực lượng pháp tắc đã là sức mạnh cường hãn nhất cảnh giới, lại không cách nào đối tà côn tạo thành tổn thương, khiến người ngoài ý. Không, không không cách nào tạo thành tổn thương, mà là nó một mực tại khôi phục thương thế của mình. Bích Lạc trầm giọng nói ra, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể nó ẩn chứa lực lượng, đang điên cuồng suy yếu. Tiếp lấy hao tổn xuống, làm nó lực lượng trong cơ thể không đủ thời điểm, ta lại mượn trợ trận pháp lực lượng, đến lúc đó, ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Ngươi vận dụng Tam Thiên Thiên Đạo cùng Thiên Thần dẫn, đem lực lượng của nó cho triệt để hóa giải mất. Ừm. Không giết chết nó. Nghe đến nơi này, Lâm Dã không khỏi rất nghi hoặc. Mới vừa, Bích Lạc còn thúc giục hắn đi giết đi tà côn, vì sao hiện tại muốn tịnh hóa lực lượng của nó? Ngụ ý, không phải liền là buông tha nó một đầu sinh mệnh. Giết hay không, chờ đến đem lực lượng của nó tịnh hóa về sau lại nói. Bích Lạc khổ cười ra tiếng, ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhưng không xác định, cho nên trước không nói. ngươi tiếp tục tiêu hao lực lượng của nó. Tiếng nói vừa ra, Bích Lạc lần nữa rơi ra mấy giọt bản nguyên thiên thủy, phân biệt hất tới Lâm Dã, Tiểu Tuyết trên thân. Bản nguyên thiên thủy phát tác, dư thừa thánh lực tràn ngập đầy trong cơ thể, nhưng Lâm Dã trong lòng lại không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hai mắt phát lạnh, Lâm Dã lần nữa huy kiếm, điên cuồng chạm tại tà côn thân thể to lớn lên. Lúc này, tà côn cũng lười trốn tránh cùng vùng vẫy, chẳng qua là nằm tại trong hư không, nhường Lâm Dã, Tiểu Tuyết điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm. Kết quả là, các hệ pháp tắc lực lượng giống như hạt mưa, điên cuồng hạ xuống một màn kia, lại lần nữa trình diễn. Lại kéo dài một canh giờ, Lâm Dã, Tiểu Tuyết trọn vẹn sử dụng 100 giọt bản nguyên thiên thủy, thậm chí liền hỗn độn thần thụ đều bị kinh động, lan ra một vệt lực lượng pháp tắc, lúc này mới đứng vững Lâm Dã, Tiểu Tuyết lực lượng. Thánh lực mặc dù là sục sôi mãnh liệt, có thể Lâm Dã đã là có chút ủ rũ. Ở bên quan sát Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn hai người thì là sợ ngây người, trừng lớn hai mắt, há to miệng, đờ đẫn nhìn Lâm Dã, Tiểu Tuyết, Tà Côn ba người ở giữa tiêu hao chiến. Lại hai canh giờ đi qua, Lâm Dã hai tay đã là đau nhức vô cùng, nếu không phải hắn ý chí lực kiên định, chỉ sợ liền kiếm đều phải không nhấc lên nổi. Nhưng, Tà Côn vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, cái này khiến Lâm Dã tuyệt vọng vô cùng. Mã Đức, cái tên này đến cùng là cái gì làm, đã vậy còn quá khiêm đánh. Trong lòng chửi nhỏ một tiếng, Lâm Dã thở dài một tiếng, vừa mới chuẩn bị xuất thủ lần nữa, bên tai lại là vang lên một đạo tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ. Giống. Tiếng gầm gừ bên trong, lúc trước một mực hết sức an tĩnh Tà Côn đột ngột một cái đuôi vung đẩy, chỉnh thân thể đều liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó thân thể của nó cũng là cấp tốc thu nhỏ, trong cơ thể lực lượng, tựa như tuyết trắng gặp liệt dương, nhanh chóng tăng dã. Quá tốt rồi. Lực lượng của nó cuối cùng bị hao hết. Ngao ngao. Gào ngô. Mèo ô. Thấy cảnh này, Tiểu Tuyết cũng là hưng phấn lên. Đến mức Tà Côn muốn chạy, Lâm Dã lại là không lo lắng chút nào. Bọn hắn có thể cũng không chỉ là hai người. Bích Lạc tuy nói chỉ có lực lượng linh hồn tại, có thể nàng dù sao là dĩ vãng đỉnh cao cường giả, loại tình huống này, còn có thể nhường Tà Côn chạy mất, cái kêu Bích Lạc dứt khoát tự sát được. Giống. Ông. Ông. Ông. Ngay tại Tà Côn sắp bay ra xa 10 trượng, lại lần nữa thu nhỏ thân hình thời điểm, chung quanh trận pháp, đồng thời hiện hiện, toát ra sáng chói kim quang. Vâng. Kim quang hạ xuống, đúng là phân tán ra, hóa thành muôn vàn đạo kim quang, đem Tà Côn bao phủ. Giống. Đột ngột cảm nhận được kim quang chiếu rọi, Tà Côn lại là gào thét lên tiếng, chỉ cảm thấy thống khổ vạn phần. Sau một khắc, cái kia muôn vàn đạo kim quang, lại là hóa thành đầy trời xiềng xích, đột nhiên đem Tà Côn câu ở đi. Ào ào ào. Đầy trời kim quang rung động, trong đó truyền lại ra khí tức thánh khiết, tịnh hóa lấy Tà Côn trên da thịt khói đen. Xì xì tê. Âm thanh chói tai liên tiếp. Những khói đen kia, dồn dập tiêu tán, Tà Côn càng là vô cùng thống khổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân vặn mẹo, không ngừng dãy rủa. Nhưng, kim quang xiềng xích càng mãnh liệt, đem Tà Côn thật chặt khóa lại, đừng nói vặn mẹo, dãy rủa, ngay cả động cũng động đậy không được. Chính là cái này thời điểm, vận dụng Tam Thiên Thiên Đạo cùng Thiên Thần Dẫn, dùng thân niệm lực lượng, rửa sạch trên người nó tà khí. Nương theo lấy Bích Lạc tiếng nói hạ xuống, Lâm Dã đột nhiên vọt lên, tâm niệm vừa động, toàn lực vận chuyển Tam Thiên Thiên Đạo cùng Thiên Thần Dẫn. Sau một khắc, sáng chói, chói mắt bạc ánh sáng màu trắng nở rộ, khí tức thánh khiết tràn ngập vùng chân trời này. Lâm Dã bị hào quang chiếu rọi, giống như trên trời thần chi. Uống nha. Khẽ quát một tiếng, Lâm Dã phải tay nhẹ vẫy, xen lẫn Tam Thiên Thiên Đạo cùng Thiên Thần Dẫn lực lượng thần niệm lực lượng, lập tức quét đến Tà Côn trên thân. Phốc xích xoẹt. Xì xì xì. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tà Côn trên người khói đen cấp tốc tăng dã. Hóa thành một mảnh hư vô. Ầm. Cái đuôi đột nhiên hất lên, Tà Côn cái kia thân thể cao lớn đột nhiên co quắp một thoáng, chợt đình chỉ động tác. Nương theo lấy hết thể khói đen đều tiêu tán về sau, cái kia một đầu Tà Côn trên thân chất lỏng màu đen biến thành màu lam nhạt, trong đó ẩn chứa khí tức, đúng là ổn định, nhu hòa rất nhiều. Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi trong lòng kinh ngạc lên. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Dã cũng không có suy nghĩ nhiều, lần nữa nâng lên liệt diễm xích minh, chuẩn bị đem Tà Côn triệt để xử lý. Tiểu Tuyết đồng dạng giơ lên hai vớt, các hệ lực lượng pháp tắc phun trào, hội tụ tại móng của nó lên. Khoan động thủ đã. Bích Lạc lên tiếng kinh hô, này một đầu Tà Côn, là bị ô nhiễm. Nó bản chất, vẫn là tinh linh. Ừm, nó là tinh linh. Đột ngột nghe được Bích Lạc, Lâm Dã không khỏi kinh ngạc lên. Lông mày cau lại, Lâm Dã quan sát tỉ mỉ một phen tung bay ở giữa không trung Tà Côn. Lúc này, Tà Côn trên thân thể lưu chuyển lên đạm ánh sáng màu xanh lam, trong đó khí tức đu hòa. Không chỉ không có tà khí, ngược lại tràn đầy khí tức thánh khiết. Cái này khiến Lâm Dã trong lòng run lên, đối Bích Lạc cũng là tin tưởng rất nhiều. Nó chẳng qua là bị tà khí ô nhiễm tinh linh, cái kia bị phong ấn ác ma ở đâu? Lâm Dã chợt mặt sắc ngưng trọng lên, những tinh linh tộc đó tuyệt đối sẽ không nắm tộc nhân của mình coi như ác ma phong ấn, trong này có lẽ còn có một ác ma. Không cần tối lại. Đột ngột, một đạo mỏng manh thanh âm giàn ua, lặng yên truyền đến Lâm Dã bên tai, khiến cho Lâm Dã toàn thân phát lạnh, đột nhiên giật mình ngay tại chỗ. Vùng không gian này bên trong, tại sao có thể có thanh âm giàn ua? Chẳng lẽ là tà côn? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã đột nhiên quay người, hai mắt lập lòe thần quang, nhìn chòng chọc vào cái kia một đầu tà côn. Chuẩn xác mà nói, cái kia bị trấn áp ác ma chính là ta. Chương 823, cực. Mấy vạn năm trước, ác ma xâm lấn, lão phu ta cùng tộc nhân dốc hết sức bình sinh, lúc này mới đưa nó trấn áp. Làm sao? Bằng vào chúng ta phong ấn chi thuật, căn bản là không có cách ngăn chặn nó quá đã lâu về sau. Còn lại mấy nơi, đồng dạng gặp lấy ác ma xâm lấn hai ách. Lão phu không có cách nào, chỉ có thể dùng thân hóa phong ấn, hy vọng có thể trấn áp lại ác ma kia. Nhưng, lão phu ta cho dù thực lực mạnh hơn, linh hồn cùng sinh mệnh lực lượng cũng có hạn, đồng dạng vô phương trấn áp ác ma thời gian quá dài, bởi vậy ta lập xuống quy định, các đời tộc lão, khi tọa hóa trước đó, đều muốn đi vào này tế tự chỗ, dùng thân hóa phong ấn, tiếp tục trấn áp ác ma. Tại chúng ta nhất tộc đồng tâm hiệp lực tác dụng dưới, ác ma kia chung quy là bị chúng ta trấn áp. Một mực kéo dài vài vạn năm. Thâm thẳm tiếng nói truyền ra, trực tiếp truyền đến Lâm Dã trong tai. Chỉ một thoáng, Lâm Dã kinh ngạc vô cùng, quét mắt liếc mắt tà côn, không, chuẩn xác mà nói là cự côn, Lâm Dã cũng không có phát giác nó tại mở miệng. Quay đầu quét mắt liếc mắt Thẩm Thanh Vân, Dã ẩn hai người, lại gặp bọn họ ngốc trệ ngay tại chỗ, ánh mắt cũng không có thần thái. Ừm. Không tốt, gặp nguy hiểm. Phát giác được điểm này, Lâm Dã không khỏi trong lòng run lên. Không cần lo lắng. Cái kia thanh âm sâu kín xuất hiện lần nữa, ta chẳng qua là vận dụng thời không lực lượng, tạm dừng trừ chúng ta bên ngoài tất cả thời gian. Bằng không, cái kia tà khí sẽ xuất hiện lần nữa. Nghe vậy, Lâm Dã lông mày cau lại, trong lòng có chút kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ cái kia một đầu cự côn, trầm giọng hỏi, ngươi, ngươi thật chính là đầu kia côn. Không sai, nó đúng đấy. Bích Lạc thanh âm vang lên lần nữa, nếu là ta đoán không lầm, ngài hẳn là nước tinh linh tộc tộc trưởng. Không sai, chính là ta. Thanh âm kia tự nhiên nói ra, không nghĩ tới, đều đã qua lâu như vậy, lại còn có thần châu đại lục người biết ta nước tinh linh tộc nhất tộc tồn tại. Nam thần tinh linh tộc, có thể là trong tinh linh tộc nhân vật mạnh nhất, ai không biết, ai không hiểu. Bích Lạc trầm giọng nói ra, ta hết sức muốn biết, nam thần tinh linh tộc là như thế nào hủy diệt. Hiện tại, sớm đã không có tin tức của các ngươi. Liên liên di tích này, trong truyền thuyết, đều là do thần niệm thánh giả lưu lại. A, ngươi tiểu cô nương này, hiểu được cũng là thật nhiều. Liên quan tới năm thần tinh linh tộc chuẩn bị ở sau, này chút ta cũng không rõ ràng, dù sao, đây là tinh linh vương nên suy tính sự tình. Thanh âm kia nói lần nữa, ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Ngươi nếu là đáp ứng giúp ta mà nói, ta có khả năng đem ngũ linh thần quyết bản đầy đủ nước hồn cuốn giao cho ngươi. Mặt khác, ta còn có thể đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Một trận nghịch thiên tạo hóa. Gấp cái gì? Lâm Dã không chần chờ chút nào, trực tiếp hỏi lên tiếng. Giết chết ta. Thanh âm kia thở dài. Rắc. Khoe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, Lâm Dã nhìn cái kia cự côn ánh mắt, lập tức vô cùng kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên thấy, có người nói ra giết chết nó tuyển hạng. Trải qua hơn vạn năm dung hợp, ta cùng ác ma sớm đã hòa thành một thể. Âm thanh kia thăm thẳm thở dài lên tiếng, cho dù các ngươi đem hết thể khói đen đều tỉnh hóa, cũng không cách nào nhường ác ma rời đi ta. Nó sống nhờ tại linh hồn của ta chỗ sâu, cho dù là thánh khiết thần niệm lực lượng, cũng không cách nào tịnh hóa. Chỉ có ta chết, ác ma kia mới có thể triệt để tử vong. Thế nhưng, khói đen sẽ rất mau ra hiện, ta căn bản là không có cách chính mình tử vong, chỉ có các ngươi nắm ta giết chết, mới có thể đem ác ma giải quyết hết. Nghe vậy, Lâm Dã vẻ mặt không khỏi quái dị lên, trong lòng trang nghiêm vô cùng. Trước mắt này một đầu cự côn, quả thực làm người kính nể. Dĩ nhiên, cái này là điều yêu cầu thứ nhất. Âm thanh kia lần nữa cười nói, giết chết ta về sau, không có ác ma xâm nhập, này một phiến thế giới đem sẽ có được giải cứu, ta cũng sẽ mở ra thông hướng thế giới bổ kẻ mẩn lối đi. Ta hy vọng, ngài có thể tiến vào thế giới bổ kẻ mẩn, thay ta đem tinh linh vương cứu thoát ra. Tinh linh vương như là không thể sống suốt lời, chúng ta năm thần tinh linh tộc, liền mang ý nghĩa diệt vong. Tiến vào thế giới bổ kẻ mẩn, cứu vớt tinh linh vương. Khoe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã lắc đầu nói ra, thực lực của ngươi đều đã như thế cường hãn, chắc hẳn tinh linh vương thực lực càng mạnh a. Ngươi có thể hay không trước tăng lên thực lực của ta lại đi giúp cho ngươi bể buộn. Ngươi yên tâm. Thanh âm kia cười nói, Tinh Linh Vương thực lực cũng không tính rất mạnh, lại, cứu vớt Tinh Linh Vương dựa vào là cũng không phải thực lực. Sau khi ta chết, sẽ có một khỏa bản mệnh hạch tâm xuất hiện, làm ngươi đạt được 5 viên bản mệnh hạch tâm về sau, hoặc là cùng mấy cái khác đạt được bản mệnh hạch tâm người tụ hợp, chỉ cần tìm được Tinh Linh Vương bị nhốt địa phương, tế ra bản mệnh hạch tâm, liền có thể cứu vớt nó. Đến lúc đó, Tinh Linh Vương lần nữa thức tỉnh, nó sẽ đem hết thể hắc ám đều tiêu tán. Các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi có bằng lòng hay không? Nói đến đây, cái kia một thanh âm không hiểu nặng nề xuống tới. Lâm Dã run lên trong lòng, không khỏi chần chờ. Bích Lạc chợt nói, đồng ý, chuyện này vốn chính là việc ngươi cần, huống chi còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Tốt. Nghe được Bích Lạc, Lâm Dã lại cũng không chậm trễ, trực tiếp đáp ứng xuống. Rất tốt. Âm thanh kia lần nữa truyền ra, thời không đình trệ, ta cũng không cách nào kéo dài quá lâu, tiếp xuống ta cho ngươi biết như thế nào giết chết ta, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Cơ hội chỉ có một lần, bằng không mà nói, khi nó có đối sách về sau, mong muốn lại dùng mới vừa biện pháp giải quyết nó, cơ hội không có khả năng. Chờ một lúc, khi thời không đình trệ sau khi kết thúc, ta lại ở khói đen còn chưa hoàn toàn bao trùm ta thời điểm, đem tính mạng của ta bản nguyên, cùng với nó sinh mệnh bản nguyên đều bước đến 4 cái địa phương, phân biệt là. Nói đến đây, cái kia một thanh âm đúng là mơ hồ. Giống. Tiếng gầm gừ vang lên, không gian rung động, thời gian đình trệ kết thúc, đả kích cường liệt đợt dâng lên. Cái kia cự côn trên thân, lần nữa có khói đen lưu chuyển. Không tốt. Lâm Dã trong lòng giật mình, nâng lên liệt diễm xích minh, hai mắt nhìn chòng chọc vào cự côn. Nhưng mà, mới vừa cái kia cự côn lời căn bản còn chưa nói xong, Lâm Dã cũng không biết nó sẽ đem ác ma sinh mệnh bản nguyên bức cho vội vã ở đâu. Hống hống hống. Khói đen mờ mịt. Đã là đem hơn phân nửa cự côn nuốt chửng lấy, chỉ một thoáng, Lâm Dã trong lòng càng lo lắng. Nếu là lần này vô phương xử lý cự côn, lại muốn giết chết nó, đã có thể khó khăn. Liều một lần. Bích Lạc thanh âm đột ngột vang lên, Lâm Dã dùng kiếm chi pháp tắc xỏ xuyên qua toàn thân của nó, đồng thời nhường Tường Thụy sử dụng lôi đình pháp tắc tê liệt nó. Ngươi có thể là có được Tường Thụy người, ta cũng không tin, vận khí của ngươi có thể kém như vậy. Nghe được Bích Lạc, Lâm Dã không khỏi trong lòng hơi động. Lúc này hai tay vung vẩy liệt diễm xích minh, sắc bén kiếm ý phóng lên tận trời, lại như gió táp mưa rào, nhanh chóng bắn mạnh hướng cự côn. Lốt buốt. Tiểu tuyết con ngươi co vào, sau một khắc, màu trắng bạc lôi đỉnh hạ xuống, giống như nộ lòng, dương nanh múa vướt hướng về cự côn bổ tới. Chương 824, hấp thu hạch tâm. 10 loại lực lượng pháp tắc đồng thời bùng nổ, lực lượng cường đại, khiến cho cả vùng không gian đều ngưng trệ. Tà côn không có chút nào phản kháng lực lượng, chính là bị rất nhiều lực lượng pháp tắc điên cuồng nện rơi vào trên người. Dầm dầm dầm. Lần này, lực lượng pháp tắc lực lượng triệt để bùng nổ, tà côn còn chưa hoàn toàn biến hóa, nó hạch tâm đã là bị lực lượng pháp tắc đều yên diệt. Kinh phong bao phủ, chấn động mãnh liệt khuyết tán mà ra, đột nhiên đem Lâm Dã, Tường Thụy đập bay ra ngoài. Dù là ở phía xa cẩn thận quan chiến Thẩm Thanh Vân ba người, đều bị đánh bay ra ngoài. Thật lâu, kinh phong dần dần mỏng manh, Lâm Dã bốn người ngưng thần nhìn lại, không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Chỉ thấy nguyên bản cự côn vị trí, một mảnh hư vô, chỉ còn lại có một khỏa lập lòe quý lam sắc quang mang thủy tinh. Đó chính là nước tinh linh tộc vương giả hạch tâm. Nháy nháy mắt, Lâm Dã liền vội vàng tiến lên, đưa tay bắt lấy cái kia viên thủy tinh. Ông! Cơ hồ là Lâm Dã chạm đến thủy tinh trong nháy mắt, cái kia thủy tinh đúng là hóa thành dòng nước, trôi vào hắn trong cơ thể, cùng kinh mạch của hắn đều dung hợp. Vâng! Vâng! Vâng! Sau một khắc, Lâm Dã trong cơ thể thánh lực đột ngột sôi trào lên. Tốc độ máu chạy tăng tốc, tinh thuần lực lượng điên cuồng rót vào trong kinh mạch của hắn. Chợt, những lực lượng kia điên cuồng tăng lên khí thế của hắn, đi đến cường thịnh về sau, liền là tiếp tục hướng về bình cảnh đánh sâu vào đi. Cửu trọng trong không gian, Bích Lạc sắc mặt biến hóa, hoảng bét, không nghĩ tới thật chính là tinh linh tộc hạch tâm, không được, nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Cắn răng, Bích Lạc phất tay, lại là 10 giọt bản nguyên thiên thủy hiện hiện, đổ ra ngoài. Cùng lúc đó, Tường Thụy bị thu hồi, cam đoan nó không quấy rầy Lâm Dã tu luyện. Có bản nguyên thiên thủy lực lượng, Lâm Dã trong cơ thể thánh lực ầm ầm đụng vỡ bình cảnh, khí tức của hắn đã là tăng lên tới đại thánh hậu kỳ. Cùng lúc đó, lực lượng cuồng bạo một bên tại Lâm Dã trong kinh mạch bừa bãi tàn phá tung hành, một bên tăng lên thực lực của hắn cùng khí tức. Bản nguyên thiên thủy thì là điên cuồng khôi phục Lâm Dã kinh mạch, tựa như là một cái tu bổ công, mỗi khi Lâm Dã kinh mạch xuất hiện dị thường lúc, nó tổng hội kịp thời xuất hiện, đem kinh mạch tu bổ hoàn thành, đến mức Lâm Dã tu luyện có thể một mực tiến hành tiếp. Vâng, vâng, vâng. Thánh lực cuồng bạo, không ngừng theo Lâm Dã trong cơ thể khuấy động ra ngoài, khiến cho Thẩm Thanh Vân ba người đều không dám tới gần. Vừa ngay từ đầu, Thẩm Thanh Vân ba người còn có chút lo lắng Lâm Dã, nhưng rất nhanh, làm Lâm Dã đột phá một lần về sau, bọn hắn liền không lại lo lắng, chẳng qua là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Dã đột phá lúc động tĩnh lại sẽ lớn như vậy. Không đúng. Tựa hồ đoạn thời gian trước, Lâm sư đệ hắn vẫn là thánh giả hậu kỳ. Làm sao, đột nhiên liền đại thánh hậu kỳ. Đột ngột, Thẩm Thanh Vân khỏe miệng co giật một thoáng, nhìn Lâm Dã, trong đôi mắt đầy là thần sắc quái dị. Ban đầu thời điểm, Lâm Dã thực lực so với nàng còn muốn yếu rất nhiều. Nhưng bây giờ, Lâm Dã cảnh giới đã là siêu việt nàng. Để cho nàng vui vẻ đồng thời, lại là có cảm giác nguy hiểm. Nếu là nàng đột phá tốc độ không đủ nhanh, theo không kịp Lâm Dã bước chân, cầm lại nên làm thế nào cho phải. Thời gian, chính là tại Lâm Dã trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Làm Lâm Dã triệt để đột phá kết thúc lúc, đã là quá khứ 2 ngày công phu. Tại 2 ngày này công phu bên trong, Lâm Dã thực lực, một mực đột phá đến vô địch đại thánh sơ kỳ. Thể phách càng là cường kiện, đạt được cực lớn tăng phúc. Nếu là vận dụng tịch diệt thần long biến, bình thường thiên thánh cường giả, đều không nhất định lại là Lâm Dã đối thủ. Đương nhiên, nếu là vận dụng toàn bộ lực lượng, dùng Lâm Dã thực lực trước mắt, mong muốn đánh giết một tên thiên thánh cường giả, vẫn là rất có khó khăn. Nhưng, nghĩ muốn cùng bọn họ chống lại, còn có thể làm được. Nhất là vận dụng kiếm chi pháp tắc lực lượng dưới Lâm Dã, cho dù là thiên thánh, đều muốn vì đó hoảng hốt. Hấp thu xong thành thủy tinh hoạch tâm lực lượng, đối Lâm Dã tăng lên, không chỉ có riêng là thực lực. Hắn còn biết được rất nhiều tinh linh tộc tin tức, chính như cùng lúc trước đầu kia cự côn nói tới một dạng, chúng nó vốn là bình thường một chủng tộc, phân ly ở nhân thế. Làm sao ma tộc xuất hiện, mong muốn xâm chiếm gia viên của bọn chúng. Các tộc tinh linh, cùng với tinh linh vương liền dùng tính mạng của mình, đem ác ma đánh lui. Nhưng, hiện nay, ác ma sẽ xuất hiện lần nữa, bọn chúng tinh linh vương vẫn còn chưa thức tỉnh. Nguyên nhân chính là này, mới có tinh linh hành tẩu trên thế gian, đã sáng tạo ra ngũ linh thần di tích, cũng bố trí rất nhiều thủ đoạn, lúc này mới sẽ dẫn tới mọi người tới ngũ linh thần di tích. Nói là thám hiểm, kỳ thật, chỉ có giải cứu tinh linh vương, đánh lui ma tộc, mới có thể có được năm thần trong tinh linh tộc bảo vật. Nguyên lai là dạng này, trách không được, ta luôn cảm thấy không phải ảo giác, cũng không phải di tích, nguyên lai nơi này thật sự chính là một cái tiểu thế giới. Biết được những tin tức này về sau, Lâm Dã cuối cùng là hiểu rõ hết thảy, không khỏi nở nụ cười khổ. Này đáng giận ma tộc, vậy mà cái gì cũng có lấy thân ảnh của các ngươi, hô, không đem các ngươi giải quyết hết, xem ra sẽ rất phiền phức. Trầm thấp thở dài một tiếng, Lâm Dã ngắm nhìn bốn phía, phát giác này một mảnh trong phong ấn ma khí đều đã bị triệt để tịnh hóa, lúc này mới thở dài một hơi. Ma tộc mặc dù là người buồn nôn, nhưng lực lượng của bọn nó mạnh mẽ, sinh mệnh lực càng là ngoan cường hết sức, bình thường phương pháp, căn bản là không có cách để chúng nó chết đi. Lâm sư đệ, làm Lâm Dã tu luyện sau khi kết thúc, Thẩm Thanh Vân ba người thận trọng xuống tới, phát giác Lâm Dã ngốc trệ tại chỗ, không khỏi hô lên tiếng. Nghe vậy, Lâm Dã run lên bần bật, lúc này mới nhớ tới Thẩm Thanh Vân ba người, quay đầu nhìn lại, phát giác ba người an toàn không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm sư tỷ ta không sao. Hô, các ngươi không có việc gì liền tốt. Lâm Dã cười nói, Thẩm sư tỷ, ta đã hiểu rõ này cái gọi là ngũ linh thần di tích, chuyện kế tiếp, giao cho ta liền tốt. Ngươi đã hiểu rõ hết thảy. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn hai người tất cả giật mình. Đúng thế. Khẽ vuốt cằm, Lâm Dã vây tay, trong cơ thể hạch tâm phát huy lực lượng, một đạo ánh sáng nhu hòa hiện hiện. Ông. Sau một khắc, hào quang lưu chuyển, đúng là tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Chỉ cần bước vào đạo ánh sáng này môn, chúng ta liền có thể tiến vào chân chính ngũ linh thần di tích, cũng chính là tinh linh tộc thế giới. Chỉ bất quá, những tinh linh tộc đó cũng chưa gặp qua chúng ta, rất có thể sẽ đem chúng ta coi như người xâm nhập. Mới vừa lên đi thời điểm, các ngươi cái gì đều đừng nói, hết thể giao cho ta. Dứt lời, Lâm Dã không do dự nữa, quay người chui vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Thẩm Thanh Vân, Gia Ẩn, Phỉ Đạt Vân ba người liếc nhau, chợt đi theo chui vào. Đến mức này một mảnh nước thế giới những người còn lại, bọn hắn vẫn như cũ đợi ở chỗ này, chỉ cần tinh linh vương không có bị cứu ra, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào trở về. Đợi đến Lâm Dã bốn người đều tiến vào cánh cổng ánh sáng về sau, cánh cổng ánh sáng tiêu tán, vùng này lại là có hào quang lưu chuyển, không ngừng khắc họa, ngưng tụ thành một đạo quỷ dị đồ văn. Đồ văn bên trên, bất ngờ có một đầu cự côn hình dạng, lập lòe băng ánh sáng màu xanh lam. Chương 825, Hiển Linh. Nhọn lỗ thai, ẩn chứa tinh vận hai mắt, lại thêm cái kia tuấn giật khuôn mặt, này chút tinh linh tộc dung mạo, nhường mới vừa tới đến tinh linh thế giới Lâm Dã bốn người kinh ngạc vạn phần. Đương nhiên, không chỉ là bọn hắn kinh ngạc, những cái kia tinh linh cũng bị hù dọa, nhìn đột ngột xuất hiện Lâm Dã bốn người lên tiếng kinh hô, chật chạy tứ tán. Bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, nguyên bản còn tràn đầy bóng người đại điện, đã là tinh linh đi nhà trống, chỉ còn lại có Lâm Dã bốn người. Lúc trước những cái kia, giống như là trong truyền thuyết tinh linh. Lâm Dã bốn người sợ ngây người. Nhất là Lâm Dã, hắn mặc dù đạt được rất nhiều trí nhớ, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, lại thêm lúc trước thấy thủy tinh linh đều là quái ngư, còn có cự côn tại, theo bản năng coi là, hết thể tinh linh tộc đều là động vật hình dạng. Kết quả là, đi vào tinh linh thế giới về sau, bọn hắn bị hù dọa. Thật sự chính là tinh linh. Thẩm Thanh Vân sờ lên lỗ thai của mình, mang theo chút hâm mộ nói ra, trời ạ, lỗ thai của các nàng xem thật kỹ, còn có làn da. Nếu là ta cũng có thể có loại kia làn da liền tốt. Không chỉ là Thẩm Thanh Vân, Phỉ Đạt Vân cũng có chút hâm mộ. Được rồi, đừng quản này chút, trước tiên đem chuyện còn lại đều giải quyết hết lại nói. Lâm Dã quay người, ngắm nhìn bốn phía, xem xét cẩn thận dâng lên. Này hơi đánh giá, Lâm Dã lập tức kinh trụ. Sau lưng bọn họ, bất ngờ có một đầu cự côn pho tượng. Này một ngôi đại điện, cũng có chút xa hoa, giống như là tiến hành tế tự đại điển địa phương. T, thủy tộc tinh linh tộc tộc trưởng. Đây là tại tế tự nó. Xem ra, nơi này hẳn là nước tinh linh nhất tộc địa bàn, trách không được, da của các nàng sẽ tốt như vậy. Nhếch miệng, Lâm Dã trong óc tìm kiếm lấy liên quan tới tinh linh thế giới tin tức. Tinh linh thế giới, kỳ thật mới là các tinh linh hẳn là đợi địa phương, Lâm Dã lúc trước chỗ khu vực, thì là năm thần tinh linh tộc năm cái nguyên tố tộc trưởng, riêng phần mình mở ra chiến trường, cuối cùng càng là dùng thân hóa phong ấn, trấn áp ma tộc tồn tại. Tại những thế giới kia bên trong, không có đầy đủ thánh khiết lực lượng, các tinh linh vô phương bảo trì hoàn mỹ nhất trạng thái, chỉ có thể hóa thành quái ngư. Nhưng, tại tinh linh thế giới, vô luận là gì các loại chủng tộc tinh linh, đều có thể huyễn hóa ra hoàn mỹ nhất tư thái. Nếu như là thủy tộc, tiếp xuống nên đi mặt khác bốn tộc, nếu là bọn họ vẫn không có thể giết ra tới, có lẽ ta còn có thể vào. Chẳng qua là một khỏa hạch tâm, liền có thể để cho ta đột phá đến vô địch đại thánh cảnh giới, lại lực lượng phong phú, không có bất kỳ cái gì hư nhược biểu hiện. Nếu là 5 viên hạch tâm đều để ta được đến, cái kia thực lực của ta, chẳng phải là có thể trực tiếp đột phá đến thiên thánh cảnh giới. Thậm chí, chí thánh cảnh giới cũng có thể. Nhếch miệng lên, Lâm Dã lúc này phất tay, mang theo Thẩm Thanh Vân ba người hướng về lớn đi ra ngoài điện. Ba ba ba. Nhưng mà, Lâm Dã bốn người mới vừa đi ra đại điện, một chuỗi chỉnh tề thanh âm vang lên, mấy trăm đạo thân ảnh hiện, sắc bén thương nhận, trực chỉ Lâm Dã bốn người. Khoe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, Lâm Dã bốn người thần sắc có chút xấu hổ. Những tinh linh tộc đó, thực lực cũng không tính yếu, cơ hồ mỗi người đều có được đại thánh cảnh giới thực lực. Chủ yếu hơn chính là, chỗ đứng của bọn họ hết sức kỳ lạ, mỗi người trong cơ thể khí tức đều nối liền với nhau. Cho người ta một loại không dám phản kháng cảm giác. Lâm Dã đạt được cự côn trí nhớ, tự nhiên hiểu rõ, đây là tinh linh tộc một loại chiến trận, mấy trăm cái đại thánh tạo thành, hắn thực lực, có thể mạnh hơn thiên thánh người. Nếu là không sử dụng lực lượng pháp tắc, Lâm Dã hết sức khó đối phó. Các ngươi là ai? Người xâm nhập, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Nơi này, có thể không phải là các ngươi nên tới địa phương. Một đạo tuấn giật thân ảnh đi ra, tầm mắt lạnh thấu xương, nhìn chòng chọc vào Lâm Dã bốn người. Chỉ một thoáng, Thẩm Thanh Vân ba người không khỏi khẩn trương lên, nhất là Dạ Ẩn, nắm chặt hai quả đấm, tùy thời đều chuẩn bị ra tay. Chúng ta, chính là chịu tộc trưởng của các ngươi tác động tới. Lâm Dã con ngươi đảo một vòng, chợt tâm niệm vừa động, tế ra cái kia viên hạch tâm. Chịu chúng ta tộc trưởng tác động. Nghe được Lâm Dã, những tinh linh tộc đó lập tức ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Đừng nói bọn hắn, liền liền Thẩm Thanh Vân, Dạ Ẩn ba người, đều là kinh ngạc nhìn Lâm Dã. Khoe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, Thẩm Thanh Vân, Dạ Ẩn hai người không khỏi trong lòng chửi bậy. Nhưng, khi bọn hắn phát giác, những tinh linh tộc đó vậy mà thật không động thủ lần nữa về sau, lại là kinh hãi vạn phần. Thật lâu, những tinh linh tộc đó hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong đôi mắt tràn đầy kinh nghi bất định vẻ mặt. Bọn hắn không thể tin được, nhưng, bọn hắn lại có thể cảm giác được Lâm Dã trong cơ thể, có một loại để bọn hắn quen thuộc, lại để bọn hắn nguyện ý tin tưởng Lâm Dã lời lực lượng. Không bao lâu, cái kia một đạo tuấn giật tinh linh quát nhẹ lên tiếng, càn rỡ. Chúng ta tộc trưởng có thể là ngươi có thể tùy ý khinh nhờn. Hừ, người nào không biết, chúng ta tộc trưởng lúc trước vì trấn áp xâm lấn ma đến ác ma, dùng thân hóa phong ấn, làm sao có thể tác động các ngươi tới. Nghe được cái kia tinh linh, còn lại tinh linh nhìn Lâm Dã ánh mắt, lại lần nữa trở nên hung hãn lên, lăng lệ vô cùng. Phải chết tiểu tử, cái tên này cũng dám dùng chúng ta kính yêu tộc trưởng lừa gạt chúng ta, nên giết. Hừ, vĩ đại tộc trưởng không thể bị khinh nhờn. Hắn muốn tại toàn tộc trước mặt tạ tội. Không thể nào. Tại sao ta cảm giác khí tức của hắn làm người dễ chịu? Có lẽ, hắn thật chính là chịu tộc trưởng tác động tới. Chơi ạ, tộc trưởng thật sự là vì ta nhóm nhất tộc nắm nát tâm, dù cho bỏ mình, hóa thành phong ấn, còn muốn lấy chúng ta. Phi, đây đều là giả. Khắc Đa Luân đại nhân, chưa từng có bỏ lỡ. Tinh linh tộc mọi người xì xào bàn tán, không ngừng chỉ điểm lấy Lâm Dã bốn người. Có người hoài nghi, có người phẫn nộ, có người thì là tin tưởng. Ừm. Con ngươi đột nhiên co vào, Lâm Dã toàn lực thôi động hạch tâm lực lượng, trong chốc lát, thủy tộc hạch tâm lực lượng bùng nổ, nhộn nhạo ra ngoài. Ầm ầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong đại điện, cái kia một tòa cự côn pho tượng, đột nhiên toát ra hào quang. Sau một khắc, cái kia hào quang khuếch tán, bao phủ, thoáng qua liền đem Lâm Dã bao phủ. Ông. Hạch tâm lực lượng nở rộ, đồng dạng toát ra hào quang, cùng trong đại điện truyền ra hào quang hòa lẫn, tỏa ra Lâm Dã, giống như thiên thần. T. Cái này. Đây là thần tích. Chơi ạ, tộc trưởng pho tượng, vậy mà hiền linh. Những người này, nhất định là do lão tộc trưởng tác động tới. Chúng ta muốn tin tưởng bọn họ. Thấy này chút hào quang, nhìn lại giống như thiên thần Lâm Dã, những tinh linh tộc đó đều ngây ngẩn cả người. Một chút tinh linh, trực tiếp ném ra trường thương trong tay, lưỡi đao, té quỵ dưới đất, không ngừng hướng phía Lâm Dã hành lễ. Còn có chút nguyên vốn không tin tinh linh, thì là kinh ngạc nhìn Lâm Dã, mê mang vô cùng, trong lúc nhất thời quỳ cũng không phải, không quỳ cũng không phải. Dù sao, mặt khác tinh linh đều quỳ, bọn hắn nếu là không quỳ, chẳng phải là bất kính lao tộc trưởng. Chương 826, kinh diễm tinh linh tộc tộc trưởng. Ngươi, các ngươi, cái kia tinh linh tộc người dẫn đầu, chính là bọn hắn trong miệng Khắc Đa Luân, lại là ngây ngẩn cả người. Khoe miệng đột nhiên co quắp một thoáng, Khắc Đa Luân do dự một chút, chung quy là lựa chọn một chân quỳ xuống. Hắn mặc dù không tin, nhưng, lúc này cự côn pho tượng hiển linh, hắn nếu là dám động thủ, cái kia chính là đối lao tộc trưởng không kính trọng. Thấy cảnh này, Lâm Dã sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, đạt được hạch tâm về sau, đi vào tinh linh thế giới khẳng định có chỗ tốt. Ông! Hào quang lưu chuyển, chiếu rọi tại rất nhiều tinh linh trên thân. Khi bọn hắn quỳ xuống về sau, bọn hắn rất nhanh phát giác, hào quang vung vãi, bọn hắn khí tức trong người, đúng là dùng một loại mắt trần tốc độ rõ rệt dâng lên. Bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, bọn hắn thực lực, các từ được tăng lên. Dù là Khắc Đa Luân, đều có rõ rệt tiến bộ. Chơi ạ! Thật chính là lão tộc trưởng hiền linh. Này mấy người, đều là chúng ta quý nhân A. Lúc này, những cái kia tinh linh không nữa ngờ vực, dồn dập quỳ xuống hành lễ, thái độ so với lúc trước, còn muốn cung kính. Lần này, bọn hắn có thể là đạt được bản thân lợi ích, bao quát Khắc Đa Luân ở bên trong, nhìn Lâm Dã ánh mắt, cũng sẽ không tiếp tục tràn ngập cựu thị. Nay một vệt hào quang, một mực nở rộ gần nửa canh giờ mới tán đi. Trong đoạn thời gian này, vô số tinh linh bị hấp dẫn đến, cảm nhận được hào quang lực lượng về sau, dồn dập được tăng lên. Đợi đến hào quang tán đi về sau, rất nhiều tinh linh tộc vẫn như cũ không muốn rời đi, quỳ rạp xuống cửa đại điện, hướng phía cái kia một tòa pho tượng hành lễ. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân bốn người thì là bị Khắc Đa Luân cùng với mấy tên hộ vệ cho kéo đến một bên, hướng về nơi xa đi đến. Lần này, Khắc Đa Luân thái độ vô cùng cung kính, Lâm Dã bốn người cũng là lười nhác còn hắn, đi theo hắn rời đi. Bọn hắn muốn biết sự tình, những hộ vệ này, bình thường tinh linh tộc, nhưng không cách nào biết được. Bởi vậy, nhất định phải tìm tới tinh linh tộc trưởng lão hoặc là tộc trưởng. Không bao lâu, một tòa hơi lộ ra xa hoa trên không cung điện xuất hiện tại Lâm Dã bốn người trước mặt. Cung điện kia chung quanh, không khí nồng đậm, giống như dòng nước, còn có rất nhiều cây rong, hải sâm chập chờn. Dưới đáy, có rất nhiều truyền tống trận, làm Khắc Đa Luân mang theo Lâm Dã bốn người tới truyền tống trận về sau. Hào quang lóe lên, Lâm Dã bốn người đã là đưa thân vào mỹ lệ trong cung điện. Bốn vị đại nhân, ta cái này thay các ngươi đi thông báo tộc trưởng. Còn xin các ngươi chờ đợi một lát. Hơi hơi hành lễ, Khắc Đa Luân quay người chạy chậm đến rời đi. Hô, không biết hiện tại tinh linh tộc tộc trưởng lại là cái gì? Mắt thấy Khắc Đa Luân đi, Lâm Dã bốn người lại là nhàn hàn huyên. Bọn hắn rất tò mò, hình dạng người hạ tinh linh tộc tộc trưởng, lại sẽ là cái dạng gì, cũng hoặc là, nó chủng tộc. Nghe được Lâm Dã bốn người, chung quanh mấy cái tinh linh hộ vệ lại là bưng kín lỗ thai. Bọn hắn mặc dù đối Lâm Dã mấy người cung kính, có thể cũng không dám nghe người khác nghị luận tộc trưởng của bọn họ. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lâm Dã bốn người đột ngột phát giác, không khí chung quanh lưu động đều có biến hóa, xoay người nhìn lại, lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy, một đạo dáng người tuyệt mỹ tinh linh tộc nữ tử, đầu đội vương miện, người mặc phượng bào, mang theo mười mấy đạo thân ảnh đi tới, Khắc Đa Luân bất ngờ ở trong đó. Nữ tử kia dung mạo điệt lệ, trong đôi mắt hình như có sao trời lưu chuyển, đoạt người tâm phách. Cơ hồ là thấy được nàng trong nháy mắt, Lâm Dã, Dạ Ẩn hai người đều không kiểm hãm được nuốt từng ngụm nước bọt, bao quát Thẩm Thanh Vân, Phỉ Đạt Vân, cái kia hai nữ tử đều là hít sâu một hơi. Bất quá còn tốt, Lâm Dã bốn người dù sao thực lực cũng không tính là kém, rất nhanh thanh tỉnh lại. Lần nữa nhìn cái kia tinh linh tộc nữ tử, Lâm Dạ bốn người trong đôi mắt đều có lấy thần niệm lực lượng vận chuyển. Bốn vị, vị này chính là tộc trưởng đương nhiệm, Lai Á đại nhân. Mấy vị này thì là chư vị tộc lão. Khắc Đa Luân gặp con, làm Lâm Dạ bốn người giới thiệu. Chợt lại chỉ Lâm Dạ, đối nữ tử kia nói ra, tộc trưởng đại nhân, cái kia bốn vị chính là kích thích thần điện, khiến cho thần điện hiển linh bốn người. Ồ. Theo Khắc Đa Luân ngón tay phương hướng nhìn lại, cái kia tinh linh tộc nữ tử nhìn Lâm Dạ trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Không chỉ có là nàng, còn lại chư vị tộc lão dồn dập đem tầm mắt chuyển đến Lâm Dạ trên thân, lông mày cau lại, đánh giá cẩn thận. Cái tên này thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù, bất quá vì sao hắn lại cho ta một loại có thể tín nhiệm cảm giác? Vài vị tộc lão nhìn chằm chằm Lâm Dạ, rất nhanh bị hạch tâm lực lượng ảnh hưởng đến, dồn dập khẩn trương lên. Đó là bởi vì Lâm Dạ lông mày nhíu lại, tiến lên trước nói ra, ta ban đầu liền đáng giá nhường người tín nhiệm. Ha ha ha. Đột ngột, thanh thúy tiếng cười vang lên, giống như chuông bạc kém hai. Lâm Dạ bốn người không khỏi vì đó mà ngừng lại. Không sai, ngươi đúng là một cái khiến cho người tín nhiệm ra hỏa. Khoe miệng hơi hơi câu lên, Lai Á vốn là tuyệt mỹ dung nhan, lập tức nhiều hơn một loại khác dụ hoặc. Chỉ một thoáng, Lâm Dạ, Dạ Ẩn hai người hết hầu nhấp nô, nuốt nước miếng. Đột nhiên lung lay đầu, hai người vận chuyển thần niệm công pháp, lúc này mới đem trong lòng còn lại cảm xúc đều ép xuống. T. Cái này nữ tinh linh tộc trưởng thực lực, đúng là khủng bố như thế. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể ảnh hưởng đến tâm trí của ta. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Dạ lúc này ở trong lòng kêu gào nổi lên Bích Lạc đến, nhường Bích Lạc che chở tinh thần của hắn. Bằng không, đừng để Lai Á bán, hắn còn cho người khác kiếm tiền. Vị bằng hữu này, không biết, chúng ta có thể hay không đơn độc trò chuyện một thoáng. Lai Á chợt cười nói, ta nghĩ, chúng ta sẽ nói chuyện hết sức vui sướng. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Thanh Vân sắc mặt biến hóa, vội vàng ôm lấy Lâm Dạ cánh tay, nhìn chòng chọc vào Lai Á, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cảnh giới. Không thể. Tộc trưởng không thể. Không chỉ là Thẩm Thanh Vân sắc mặt biến hóa, còn lại vài vị tinh linh tộc tộc lão, đồng dạng là khuyên can nói ra, tộc trưởng đại nhân, này người tuy nói dẫn động thần điện biến hóa, có thể, thân phận của hắn không rõ, các ngươi tuyệt đối không thể đơn độc gặp nhau. Đúng vậy a, một phần vạn cái tên này là người xâm nhập giả trang, như vậy nên như thế nào? Ma tộc tuy nói đã vài vạn năm không còn xuất hiện, có thể khi chúng nó lúc xuất hiện lần nữa, tuyệt đối là toàn bộ thế giới thai ách a. Rất nhiều tộc lão dồn dập hô lên tiếng. Im miệng. Ta biết nên làm như thế nào. Lai Á vẻ mặt phát lạnh, tiếng nói lạnh lẽo, chỉ một thoáng, mấy vị kia tộc lão không còn dám nói nhiều. Hô, dĩ nhiên. Lâm Dã nhẹ nhàng đẩy ra Thẩm Thanh Vân tay, cười nói, ta cũng có lời, muốn đơn độc cùng ngươi nói. Mắt thấy Lâm Dã đẩy ra chính mình, Thẩm Thanh Vân không khỏi chống chống miệng, thở phi phò, nhưng nàng cũng hiểu rõ, Lâm Dã đây là có chính sự muốn làm, chỉ có thể lui ra. Mời. Lai Á khẽ bước cằm, dẫn Lâm Dã hướng về cung điện chỗ sâu đi đến. Khắc Đa Luân, cùng với rất nhiều tộc lão thở dài một tiếng, lại là dẫn Thẩm Thanh Vân ba người, hướng đi mặt khác một khu vực. Tộc trưởng phụ trách tiếp đãi Lâm Dã, vậy bọn hắn, nhất định phải nắm Thẩm Thanh Vân mấy người thu xếp tốt. Chương 827, Hợp tác. Khúc Kính Thông U, cung điện chỗ sâu, hư ảo dòng nước quanh quẩn, ngăn cách hết thể khí tức. Làm Lâm Dã, Lai Á hai người sau khi tiến vào, Lai Á sắc mặt biến hóa, đột ngột đưa tay. Trắng đoán tay ngọc lập tức mang theo khuấy động dòng nước, đột nhiên hướng về Lâm Dạ phóng đi. Nhưng mà, đối mặt Lai Á loại kia thế công, Lâm Dạ lại là nhanh chóng đều không tránh, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem nàng. Sớm tại Lai Á nói ra đơn độc trung đụng thời điểm, Lâm Dạ liền đã đoán được, Lai Á sẽ động thủ thăm dò thực lực của hắn. Chuẩn xác mà nói, thăm dò Lâm Dạ trong cơ thể thứ nào đó. Mà Lâm Dạ, chính là muốn cho Lai Á biết, hắn là thật có được. Ầm ầm. Dòng nước khuấy động, xen lẫn lực lượng cuồng bạo, giống như một đầu nộ long gào thét lên hướng về Lâm Dã đánh giết mà đi. Phun trào thời điểm, nộ long càng là mang theo mãnh liệt kình phong, không ngừng đập tại Lâm Dã trên mặt, đưa hắn trên trán sợi tóc đều thổi lất phất dâng lên. Nhưng khi nó đi vào Lâm Dã trước mặt thời điểm, cái kia một đầu nộ long lại là phanh một thoáng, hóa thành vô số dòng nước. Ong long long, dòng nước phun trào không ngừng quay quanh tại Lâm Dã bên cạnh, lại là không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Dã tay giơ lên, nhẹ nhàng thoáng qua. Những cái kia dòng nước, tựa như là nghe lời sủng vật, quanh quẩn tại đầu ngón tay của hắn lên. T. Thấy cảnh này, Lai Á không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chậm chậm giọng quát, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại đạt được hạch tâm lực lượng? Hạch tâm lực lượng, không chỉ có riêng là cự côn hạch tâm lực lượng. Lúc trước, nó vì trấn áp ma tộc, không chỉ là vận dụng tự thân sinh mệnh cùng linh hồn, càng đem toàn bộ nước tinh linh nhất tộc hạch tâm lực lượng đều dùng đi lên. Đến mức, hiện nay nước tinh linh tộc đã là không có hạch tâm lực lượng. Không chỉ có là cự côn, năm thần tinh linh tộc năm vị tộc trưởng, lúc ấy đều là làm ra cái lựa chọn này. Nhưng chuyện này, can hệ trọng đại, cơ hồ không người nào biết. Chỉ có các đời tộc trưởng mới có thể biết một chút bí mật. Nguyên bản, Lai Á còn tưởng rằng cả một đời đều không gặp được hạch tâm lực lượng, không nghĩ tới hôm nay lại là cảm nhận được. Nhất ngay từ đầu, Lai Á còn tưởng rằng cảm ứng sai, lúc này mới sẽ mang Lâm Dã lại tới đây, thăm dò hắn một phen. Không nghĩ tới, thật chính là hạch tâm lực lượng. Cái này nhường Lai Á, cả người đều kinh trụ. Hạch tâm lực lượng nếu trong tay ngươi, cũng là mang ý nghĩa, ngươi là theo trong phong ấn đi ra. Như vậy, ngươi là người xâm nhập. Vẫn là. Nói đến đây, Lai Á nhìn Lâm Dã ánh mắt, lập tức tràn đầy lạnh thấu xương hàn khí. Có lầm hay không? Lâm Dã nhún vai, tức giận nói, ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ có các đời tộc trưởng cam tâm tình nguyện, hạch tâm lực lượng mới có thể bị những người khác đạt được. Ta nếu là người xâm nhập, ma tộc, làm sao có thể đạt được này hạch tâm lực lượng? Chớ nói chi là dung nhập nó, vận dụng lực lượng của nó. Nghe vậy, Lai Á không khỏi mặt sắc ngưng trọng lên. Nàng vốn là mong muốn cướp đoạt Lâm Dã trong cơ thể hạch tâm lực lượng, dù sao dưới cái nhìn của nàng, hạch tâm lực lượng chỉ có tại tinh linh tộc trong tay, mới có thể chân chính phát huy ra lực lượng. Huống chi, hạch tâm lực lượng càng là tinh linh tộc tộc trưởng biểu tượng. Trước mắt Lâm Dã đạt được hạch tâm lực lượng, nếu là vận dụng thủ đoạn, mong muốn cướp đoạt nàng tộc trưởng vị trí, vậy thì phiền toái. Ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi cái này cái gì tộc trưởng vị trí, cũng không có hứng thú.